Chương 4420, quỷ dị pháp trận. Đối mặt bỗng nhiên bóng người xuất hiện, hai gã thông thần tu sĩ còn muốn né tránh đã không thể. Nhưng hai người cũng là xem thời cơ cấp tốc người, suýt xảy ra tai nạn tới ranh giới, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng nhất đạo bí thuật công kích, cấp tốc vung vẩy mà ra. Phanh phanh âm thanh, hai đạo tia sáng gai bạc trắng bao bọc cực lớn quyền ảnh, dễ dàng cho một đạo hồng sắc năng lượng lưỡi đao cùng một đạo cực đại chỉ ảnh va chạm vào nhau. Để cho một nam một nữ hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ vô cùng hoảng sợ là, ngay tại song phương công kích đụng vào trong nháy mắt, tràn đầy năng lượng khí tức nước cuồn cuộn mà hiện thời điểm, hai người đột nhiên cảm ứng được hai cỗ cực kỳ kinh khủng năng lượng khí tức tập kích thân tới. Hai người hầu như đồng thời đáy lòng trầm xuống, tâm trong một cái tên đột nhiên mà hiện, huyền giai tu sĩ. Bọn hắn giờ phút này vậy mà đối mặt là một gã huyền giai tu sĩ. Còn chưa chờ trong lòng hai người sợ hãi hoàn toàn bày ra, hai người tế ra hai đạo sớm đã khu động, cực là dựa vào công kích, liền đột nhiên tại tia sáng gai bạc trắng bao bọc quyền ảnh xuống vỡ vụn ra. Quyền ảnh gào thét nhập lại kèm thêm trầm muộn tiếng sấm vang vọng, hầu như không đã bị chút nào tổn thương, thời gian lập lòe, liền bao phủ tại hai người trên thân thể. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, hai đạo quyền ảnh đột nhiên tự nứt vỡ tại hai người trước mặt. Từng đạo hãi người sắc bén điện thiểm đột nhiên hiện ra, quét sạch ở bên trong, liền đem hai gã tu sĩ bao phủ tại trong đó. Hai tiếng kêu thảm thanh âm, tại đột nhiên nứt vỡ hai luồng cực đại tia sáng gai bạc trắng trong quang cầu đột nhiên vang lên, thanh âm thê thảm, một hồi đùng âm thanh cũng nương theo trong đó. Một đạo thân ảnh chợt hiện ra, hai tay thò ra, hai cái bàn tay to lớn hiện lên, đem đang tại điện thiểm bên trong giãy giụa hai gã tu sĩ bắt trong tay. Mà cùng lúc đó, tên kia đoạt xuất thủ trước Vương Cảnh Khôn, cũng đã ánh mắt ngốc trệ, toàn thân pháp lực mất hết rồi. Hừ, muốn mưu đồ Tần Mỗ, thực là muốn chết. Bất quá bây giờ lưu lại ngươi ba người một mạng, đều tìm được Phương Lương, mới hảo hảo xử trí ngươi ba người. Phất tay đem ba người triệt để giam cầm, trực tiếp liền để cho thứ hai hồn linh đem ba người đưa vào đến thần cơ phủ bên trong. Vừa rồi vừa thấy được ba người, Tần Phượng Minh trong lòng liền có điều hoài nghi. Đang ở cái này trong sương mù, vậy mà không có chút nào vội vàng chi ý hiển lộ, nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mê vụ, ba người trong lúc khiếp sợ, biểu hiện cũng không quá mức kinh hỉ, ngay cả có, cũng là mạnh mẽ biểu hiện ra mà thôi. Tại nhìn thấy trung niên tu sĩ vậy mà chậm rãi tiến lên, Tần Phượng Minh trong lòng liền tự cười lạnh không thôi. Đối mặt ba người, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh tâm, vì vậy đang công kích Vương Cảnh Khôn đồng thời, đem thứ hai hồn linh cũng triệu hoán ra. Hai người liên thủ, đối phó ba gã thông thần tu sĩ, và lại còn là bỗng nhiên xuất thủ, hạ tự nhiên không có bất ngờ nào phát sinh. Thu thập xong ba người, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Một lúc lâu sau, trước mắt không còn, thân hình đã xuất hiện ở mê vụ bên ngoài. Không lưu lại, thân hình kích chợt hiện, như vậy hướng về xa xa phi độn mà đi. Bay ra mấy trăm dặm, Tần Phượng Minh lúc này mới phân biệt một phen phương hướng, nhìn đưa tin bài trên ánh huỳnh quang lập lòe, hướng về tại cái vị trí kia bay đi. Sao thế, nơi này có nhiều như vậy quỷ vật, khó trách Phương Lương ngưng lại không đi đâu rồi, nguyên lai là ở chỗ này thấy cái mình thích là thèm, không suy nghĩ đường về. Đứng ở một chỗ cao cao đồi núi bên trên, ánh mắt nhìn xem hướng tiền phương cuồn cuộn không ngừng âm vụ, Tần Phượng Minh trong miệng thấp giọng tự nói lên tiếng nói. Phía trước chỗ, chính là Phương Lương dừng thân chi địa, tại cái vị trí kia bị một đoàn nồng đặc âm vụ làm cho che lấp, bên trong từng tiếng thê lương khóc quỷ âm thanh liên tiếp. Vô số cỗ hình thái khác nhau âm hồn quỷ vật tại bên trong âm vụ lúc ẩn lúc hiện, giống như một chỗ địa ngục nhân gian tồn tại bình thường. Phương đạo hữu, người ở nơi này ngưng lại cần làm chuyện gì, những quỷ này vật, không có khả năng đem ngươi vây khốn ngăn trở xuống đi. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, Tần Phượng Minh mở miệng trực tiếp la lên. Chứng kiến bên trong âm vụ quỷ vật tuy rằng số lượng không ít, nhưng Tần Phượng Minh không cho rằng chỉ là những quỷ này vật, là có thể đem Phương Lương ngăn trở ở chỗ này. Phương Lương thân là quỷ quái thân thể, đối với âm hồn quỷ vật có trời xanh uy hiếp khả năng. Vậy quỷ vật ở trước mặt hắn, có thể nói căn bản là lên cao không nổi chút nào lòng phản kháng. Quyền sinh sát trong tay, tất cả Phương Lương nhất niệm gian. Tần đạo hữu, ngươi sao lại đến nơi đây? Nếu như đến nơi này, vậy thì mời ra tay, đem những quỷ này vật âm hồn thanh trừ đi. Theo Tần Phượng Minh tiếng gọi ầm ĩ hạ xuống, bên trong âm vụ cũng lập tức vang dội Phương Lương lời nói thanh âm. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là Phương Lương tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng là hắn lại muốn Tần Phượng Minh ra tay giải trừ trước mặt bên trong âm vụ âm hồn quỷ vật. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm cái gì, thân hình lóe lên, liền hướng về âm vụ mà đi. Nếu như Phương Lương không có nhắc nhở hắn cái gì, vậy đã nói rõ nơi đây không lợi hại quỷ vật tồn tại. Hắn cũng không tiến vào âm vụ, mà là phất tay, đem kim phệ gọi ra rồi. Lúc này phệ hồn thú đã đến phệ anh cảnh, tuy rằng chỉ là phệ anh cửu cảnh trong đệ nhất cảnh, nhưng đối với âm hồn quỷ vật, coi như là huyền giai sơ kỳ tồn tại, cũng sẽ không dám chân chính tới chính diện tranh đấu. Những năm gần đây này, Kim Phệ tuy rằng tự mình tu luyện, nhưng là không có lớn hơn nữa số lượng thôn phệ tinh hồn quỷ vật. Một là Tần Phượng Minh thực lực bản thân trắng trợn tăng tiến, không thế nào dùng trên kim phệ lại ra tay. Một cái khác, chính là Tần Phượng Minh một mực ở chạy đi, không tận lực đi tìm âm hồn quỷ vật tụ tập chi địa. Coi như là bình thường bắt được một hai tên thông thần chi cảnh tinh hồn, bình thường cũng sẽ giao cho Phương Lương, làm cho bỏ thêm vào đến vạn hồn tháp bên trong. Trải qua Phương Lương tế luyện qua tinh hồn, nếu để cho kia tự bạo, kỳ hồn bạo uy năng, đủ uy hiếp huyền linh cảnh giới tu sĩ. Khủng bố như thế uy năng thủ đoạn, đối với Tần Phượng Minh cùng Phương Lương mà nói, có thể nói là đang lúc nguy nan cực kỳ bảo vệ tính mạng dựa. Ban đầu ở vạn đảo hải vực, Phương Lương nếu như không có rất nhiều âm hồn bên người, hắn ở đâu có năng lực đối kháng một đầu kinh khủng man hoang dị thú. Kim phệ bắt đầu vừa hiện thân, còn chưa tiến vào âm vụ ở trong, tại bên trong âm vụ rất nhiều âm hồn quỷ vật rồi đột nhiên hoảng sợ lớn hiện, nhiều tiếng thê lương gào thét bỗng nhiên vang vọng dựng lên. Tiểu thú một tiếng vui sướng kêu to, bất đồng Tần Phượng Minh thúc giục, đã toàn thân hoàng mang lóe lên trực tiếp tiến vào cuồn cuộn bắt đầu khởi động không chỉ bên trong âm vụ. Từng đoàn một số gần như trong suốt màu vàng cuốn sạch sương mù đi mà ra, vô số cô âm hồn quỷ vật tại cuốn sạch sương mù đi phía dưới, vậy mà nhao nhao thể như run rẩy vậy lạnh run không chỉ, vậy mà không một cỗ lại hô gào thét né tránh. Phệ hồn thú, thời điểm ban đầu, trong miệng thốt ra sương mù hỗn độn màu vàng, về sau chậm rãi biến thành màu vàng, sau đó theo tiến giai, cái kia sương mù hỗn độn màu vàng cũng là hơi có biến hóa, kia hồn vàng chi sắc, trở nên tinh khiết đi một tí, trở nên vàng nhạt rồi. Ồ, nơi này là một phen tình hình gì, đạo hữu chỗ thấy thế nào giống như hình như là một chỗ quỷ dị pháp trận. Không đến hai ngọn trà thời gian, âm vụ bao phủ bên trong âm hồn quỷ vật, liền bị phệ hồn thú thôn phệ không còn. Những cái này âm hồn quỷ vật đẳng cấp cũng không cao, cao nhất, cũng chính là hóa thần cảnh giới quỷ vương đẳng cấp tồn tại. Bất quá số lượng rất nhiều, Tần Phượng Minh thô sơ giản lược tính ra, sợ là có mấy trăm số lượng. Như thế đẳng cấp quỷ vật có thể đem Phương Lương vây khốn, Tần Phượng Minh tất nhiên là cảm giác hiếu kỳ. Vì vậy thân hình lóe lên, tiến vào bên trong âm vụ. Nhìn lên trước mặt tình hình, hắn không khỏi trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu thanh âm. Chỉ thấy trước mặt mấy trăm trượng phạm vi, giờ phút này chính có một cái rất là quỷ dị sương mù đoàn bao bọc, sương mù đoàn bên trong, Phương Lương ngồi xếp bằng cùng đấy, tại kia quanh người, có vô số cô âm hồn quỷ vật đang không ngừng xoay quanh bay múa. Bộ bộ quỷ vật trong miệng, cũng đều phun ra nuốt vào lấy một mảnh dài hẹp màu xanh yếu ớt ngón cái dây thừng lớn, dây thừng một đầu vần quanh tại Phương Lương ngoài thân mấy trượng xa chỗ, từng đạo giao thoa quấn quanh, hầu như đưa hắn bao quanh vây khốn. Cái kia từng đám cây xanh biếc có chút làm cho lòng người run rẩy dây thừng, phía trên nồng đặc thần hồn khí tức tràn ngập, đồng thời một cổ quỷ dị ăn mòn lực lượng cũng ẩn chứa tại thần hồn trong hơi thở. Tần Phượng Minh có thể cảm giác được rõ ràng, Phương Lương trên người thần hồn khí tức đang bị cái kia đoàn bích u dây thừng không ngừng hấp thụ lấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4421, luyện thi hiện. Phương Lương rõ ràng bị đạo kia đạo xanh biếc ánh sáng âm u lóe lên dây thừng bao bọc phong ấn, thế nhưng là kia xếp bằng ở trong đó, nhưng là lộ ra bình tĩnh không dao động, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong hai tay một đoàn xám trắng sương mù vần quanh, mấy sợi dây thừng càng là kết nối ở đằng kia đoàn trong sương mù. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, lại cảm thấy phi thường tò mò thì, đột nhiên mấy tiếng thê lương hô gào thét thanh âm từ trước mặt quỷ dị kia sương mù đoàn bên trong vang lên. Khuôn mặt chấn động, Tần Phượng Minh vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy tại từng đạo dây thừng xanh biếc ở bên trong, ít ỏi đầu dây thừng đột nhiên vừa thu lại, trực tiếp liền bị một cổ cự lực kéo vào đến Phương Lương trước người xám trắng trong sương mù. Mà kết nối tại dây thừng xanh biếc một chỗ khác mấy cổ hóa thần cảnh giới âm hồn, theo dây thừng cấp tốc chui vào sương mù ở trong, thân hình cũng gấp tốc độ hướng về phía trước sương mù mà đi. Tựa hồ cảm thấy nguy hiểm tới người, những cái kia không có bao nhiêu linh trí hóa thần âm hồn, nhưng là thê lương rú thảm thanh âm không ngừng. Thân hình giãy giụa, hợp lực chống cự cái kia dây thừng xanh biếc lôi kéo. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc không hiểu là, dây thừng kia rõ ràng là những cái kia âm hồn quỷ vật bản thân tế ra đấy, và lại rõ ràng cho thấy năng lượng ngưng tụ chi vật, thế nhưng chút ít âm hồn, căn bản cũng không có thể đem cắt đứt, rút bỏ ra. Tình hình như thế, dù là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng là khó có thể rõ ràng. Một cái hô hấp, mấy cổ hóa thần cảnh giới âm hồn liền bị Phương Lương thu hút đã đến trong sương mù, cuối cùng hóa thành một đoàn tinh hồn, biến mất không thấy tung tích. Nơi này là một chỗ pháp trận, là một tòa chuyên vì Phương Mỗ pháp trận. Vị kia huyền linh cảnh giới luyện thi không dám trực tiếp trước mặt đối với Phương Mỗ, vì vậy thiết trí bên dưới cái này một pháp trận, muốn dùng cái này pháp trận đem Phương Mỗ trong cơ thể hồn lực hấp thu ánh sáng, sau đó lại bắt. Vừa rồi đạo hữu cũng nhìn thấy, những cái này âm hồn làm cho tế ra cái kia hồn lực bản nguyên, chính là thông qua cái này pháp trận gia trì trước đây, phía trên có một loại có thể hấp thu thần hồn năng lượng khí tức. Chỉ bất quá Phương Mỗ có hồn dương luyện hồn hoàn bên người, thần hồn năng lượng nhập lại không lo lắng làm tiêu hao. Hơn nữa Phương Mỗ phát hiện, ở chỗ này tu luyện tự thân một ít thần thông rất là phù hợp, vì vậy vẫn đợi ở chỗ này rồi. Nghe được Phương Lương giải thích nói, Tần Phượng Minh thật là có chút bó tay rồi. Nếu như hắn lúc trước trực tiếp thông qua đưa tin bài hỏi thăm một phen, vậy hắn nói không chừng căn bản cũng không sẽ trước chỗ này. Bởi vì hắn tự Phương Lương trong miệng, đã biết được, không phải là Phương Lương bị nhốt, mà là chính bản thân hắn tự nguyện lưu lại trong pháp trận đấy. Đạo hữu nói là, nơi đây còn có một tên huyền linh cảnh giới luyện thi tồn tại, nhưng không biết cái kia luyện thi giờ phút này đi đã đến nơi nào. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía, trong miệng tiếp miệng hỏi. Ha ha ha, cái kia luyện thi giờ phút này đi tìm âm hồn quỷ vật cho Phương Mỗ rồi, khả năng cần tiếp qua một thời gian mới có thể trở về. Mấy năm qua này, phụ cận âm hồn đã bị Phương Mỗ bắt không sai biệt lắm, vì vậy nếu muốn tìm kiếm âm hồn tiếp tục hấp thu Phương Mỗ tinh hồn năng lượng, nhất định phải muốn đi xa xa tìm kiếm. Cái kia luyện thi ngược lại cũng có chút linh trí, hắn vậy mà đoán được trên người ta có khôi phục thần hồn năng lượng đan dược, vì vậy ý định bằng vào âm hồn lực lượng, cùng Phương Mỗ khô rông dài, hao tổn đến trên người ta khôi phục thần hồn năng lượng đan dược tiêu hao hết mới thôi. Phương Lương cười ha ha một tiếng, lộ ra rất là buông lỏng mở miệng giải thích. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, hắn giờ phút này đã hiểu Phương Lương chi ý. Chắc là vị kia huyền giai sơ kỳ cảnh giới, còn có linh trí luyện thi cảm thấy Phương Lương là quỷ quái thân thể, vì vậy liền bắt đầu trốn. Sau đó bố trí ra cái này một giam cầm lực lượng cực kỳ bất phàm pháp trận, cho rằng bằng pháp trận này là có thể đem Phương Lương trong cơ thể thần hồn năng lượng hao hết sạch. Hắn ở đâu nghĩ đến, Phương Lương có pháp thân thần thông, căn bản cũng không sợ cái này pháp trận. Cái này chỉ có thể nói cái kia luyện thi đối với quỷ quái thân thể tu sĩ hiểu rất ít, không biết quỷ quái thân thể tu sĩ tu luyện tới thông thần hậu kỳ sau đó sẽ có pháp thân thần thông tồn tại. Không chỉ là cái kia luyện thi, chính là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng biết được việc này. Cùng Tần Phượng Minh trong miệng nói chuyện với nhau, Phương Lương cũng không thu tay lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu cấp tốc thi thuật, đem từng đám cây dây thường xanh biếc trực tiếp lôi kéo đi vào xám trắng trong sương mù, để cho sau đó đem vô số cô âm hồn bắt. Không có cái mới âm hồn bổ sung, Phương Lương thi thuật tốc độ tăng nhiều. Sau nửa canh giờ, quỷ dị sương mù đoàn bên trong đã không có một cô âm hồn. Có rất nhiều âm hồn hướng về nơi đây đã đến, hai người còn chưa triệt để bài trừ quay chung quanh Phương Lương quỷ dị sương mù đoàn. Thời khắc nhìn quét bốn phía Tần Phượng Minh rồi lại trong miệng đột nhiên lên tiếng nói. Hẳn là quỷ kia vật trở về rồi, quỷ kia vật mặc dù là huyền giai sơ kỳ, thế nhưng là trời sinh tính rất là cẩn thận, chưa bao giờ chính diện cùng Phương Mỗ đối chiến. Lần này hắn trở về, vạn chớ đem thả khoảng cách, vạn hồn tháp còn thiếu khuyết huyền giai chủ hồn, nếu có huyền giai tinh hồn dung nhập vạn hồn tháp, nhưng là có thể để cho vạn hồn tháp uy lực đại tăng đấy. Phương Lương khuôn mặt ngưng tụ, biểu lộ trở nên cẩn thận, cùng là trong ánh mắt cũng tràn đầy kỳ vọng chi ý. Hắn những năm gần đây này, cũng không phải là không thể ra cách nơi này chỗ, trễ ở lại nơi này, nơi đây tinh hồn hấp dẫn hắn bên ngoài, cái kia bộ huyền linh cảnh giới quỷ vật cũng là một mặt. Chẳng qua là quỷ kia vật rất là cẩn thận, chưa bao giờ tiến vào sương mù đoàn bên trong tự mình ra tay. Mà Phương Lương đã từng là truy độn đối phương rất lâu, cũng không có đem chặn đường ở, cuối cùng còn bị kia thiết trí bên dưới cái này một quỷ dị pháp trận, khốn trụ trong đó. Vì vậy không có nắm chắc đem bắt thì, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Người trước đứng ở trong pháp trận, đợi cái kia luyện thi trở về, ta đem chặn đường xuống rồi hãy nói. Nghe nói Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Phất tay đem kim phệ thu hồi, thân hình lóe lên, như vậy ẩn nấp biến mất không thấy tung tích. Đang ở cái này âm khí đông đúc chi địa, Tần Phượng Minh mặc dù có hai cỗ huyền giai khôi lỗi, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết, ở chỗ này, tốc độ của hắn khẳng định không cách nào cùng cái kia huyền giai quỷ vật so sánh. Rất nhanh, một đoàn cuồn cuộn âm vụ tự xa mà gần, mãnh liệt tới. Bên trong âm vụ, có vô số cỗ nhiều loại âm hồn quỷ vật ở trong đó bôn tẩu kêu khóc. Những cái này âm hồn, tu vi không đồng nhất, nhưng đều là không có gì linh trí tồn tại. Bị cái kia đoàn âm vụ quét sạch trói buộc, không thể thoát ly mảy may. Làm sao có thể, người sao thế nhanh như vậy liền đem bên trong âm hồn cắn nuốt. À, không tốt, nơi đây khẳng định có lừa dối. Âm vụ gào thét tới, cả hai vừa mới lẫn nhau tiếp xúc, một tiếng ẩn chứa có không thể tưởng tượng nổi ý lời nói đột nhiên tự nước cuồn cuộn tới bên trong âm vụ truyền lại mà ra. Lời nói ra khỏi miệng, một đoàn âm vụ đột nhiên bắn ra, hướng về lúc đến phương hướng kích bắn đi. Lúc này còn muốn đi, đã chậm. Theo một tiếng lạnh nhạt lời nói vang lên, ba đạo thân ảnh đột nhiên bắn ra, hướng về kia đoàn âm vụ hiện lên hình quạt xuống lại mà đi. Giờ phút này, ẩn thân một bên Tần Phượng Minh cũng là thấy rõ bên trong âm vụ tình hình. Chỉ thấy một cỗ dáng người khô quắt, hình như tiểu tụy lão giả ẩn thân trong đó, lão giả khuôn mặt không một tia huyết nhục, coi như một cái khô lâu. Một đôi thoáng hiện u lục quang mang đồng tử thoáng hiện hãi người ánh sáng âm u, toàn thân có một cỗ tử khí vần quanh. Cùng tu sĩ tế luyện luyện thi độc nhất vô nhị, luyện thi là tu sĩ đem thi thể dùng ác độc thủ đoạn tế luyện chi vật, kia bình thường sẽ không còn có linh trí. Bất quá vậy luyện thi đều là thân thể cứng cỏi, lực lớn vô cùng, cực kỳ thân thể công kích tồn tại. Cái này một cỗ luyện thi đã ra đời linh trí, và lại tu luyện đến huyền giai cảnh giới, nếu như kia có chủ nhân, cái kia kỳ chủ người tuyệt đối là một danh tự càng cường đại hơn tồn tại. Hoặc là kỳ chủ người vẫn lạc, kia tự hành chậm rãi sinh ra linh trí, sau đó tiến cấp tới huyền giai. Cụ thể là loại nào tình hình, không hỏi thăm tự nhiên là không biết. Tần Phượng Minh để cho thứ hai hồn linh dẫn đầu đại hàm cùng nhị hàm cùng nhau ra tay, tự nhiên không cần hắn lại tiến đến cái gì. Thân hình chuyển một cái, hắn trực tiếp tế ra huyền vi thanh linh kiếm, phất tay chém về phía vây khốn phương lương quỷ dị sương mù. Hai người hợp lực xuống, không có chút nào bất ngờ nào, quỷ dị kia sương mù phút chốc liền bị phá trừ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4422, siêu hồn. Ba người này đạo hữu nhưng nhận biết sao? Gọi ra kim phệ, làm cho đem luyện thi xua đuổi mà đến âm hồn quỷ vật thôn phệ, Tần Phượng Minh phất tay, đem lúc trước bắt giữ ba gã tu sĩ ném vào phương lương trước mặt. Nguyên lai là ba người này, thật không ngờ bị đạo hữu bắt rồi, đây thật là giảm đi không ít chuyện. Cho nên ta bị cái kia luyện thi vây khốn, cũng là bởi vì ba người này lúc trước. Nhìn thấy ba gã tu sĩ té nằm trước mặt, phương lương xem đã, lập tức hừ lạnh lên tiếng. Tần Phượng Minh đối với Vương Cảnh Khôn ba người làm loạn sớm đã có sở giác xem xét, vì vậy đối với Phương Lương nói như thế, không hiển lộ chút nào khác thường. Phương Lương hơi là, ánh mắt lóe lên, tiếp tục tiếp lời nói, lúc trước chúng ta cùng nhau đến đây tu sĩ còn có hai người. Cái kia hai gã tu sĩ đạo hữu có từng gặp được sao? Còn có hai người, Tần Mỗ không gặp được, ba người này là ở một chỗ chiếm diện tích chừng 2.000-3.000 bên trong một chỗ mê vụ chi địa trong gặp phải. Ba người làm loạn tập kích trộm, vì vậy bị ta bắt giữ. Nếu như còn có hai người, nghĩ đến chắc còn ở cái kia chỗ trong sương mù đi. Tần Phượng Minh lông mày nhíu lại nói, ba người này vốn là trong lòng còn có làm loạn, cố ý dùng huyền hồn tinh dụ dỗ chúng ta tu sĩ đến đây, nhìn kia gây nên, có lẽ cùng tên kia huyền giai tồn tại luyện thi vô cùng có liên hệ. Đợi ta đem tinh hồn câu ra, siêu hồn một phen liền biết hết thảy. Phương Lương ánh mắt băng hàn, nhìn liếc đang hôn mê ba người, trong miệng giọng căm hận nói ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhập lại không ngăn trở. Phương Lương ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một đoàn xám trắng sương mù phún ra ngoài, từng đạo chú ngữ bí quyết hiện ra, rất nhanh liền dung nhập vào xám trắng trong sương mù. Nhanh, một tiếng chú ngôn phát ra, xám trắng sương mù lập tức liền quét sạch mà ra, đem Vương Cảnh Khôn thân hình bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh nhìn Phương Lương thi thuật, trong mắt tinh mang lập lòe không ngớt. Đem một danh tự tu sĩ tinh hồn câu ra, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể làm được, luyện chế khôi lỗi liền phải dùng tới tinh hồn, vì vậy hắn cũng từng làm qua việc này. Chẳng qua là lúc này thấy đến Phương Lương ra tay, hắn vẫn trong lòng rất là khiếp sợ. Phương Lương không hổ là khắc chế âm hồn quỷ vật quỷ quái thân thể tu sĩ, kia hầu như trong nháy mắt, cũng đã thi thuật thành công. Theo kia hai tay thủ quyết điểm ra, cái kia đoàn xám trắng cuốn sạch sương mù đi mà qua, một đoàn trong suốt năng lượng liền bị trực tiếp từ Vương Cảnh Khôn trong thân thể mạnh mẽ lôi kéo mà ra. Cái kia đoàn trong suốt năng lượng hình hình người, khéo léo trên thân thể ngũ quan rõ ràng, cùng nằm xuống đất Vương Cảnh Khôn độc nhất vô nhị. Đạo hữu tha mạng. Chỉ cần đạo hữu có thể tha mạng, Vương Mỗ nguyện ý tiếp nhận đạo hữu làm chủ. Trong suốt thân hình kịch liệt giãy giụa, trong miệng càng là hoảng sợ lời nói cầu khẩn lên tiếng. Vô luận cái kia tinh hồn giãy giụa như thế nào, nhưng là không tránh thoát cái kia đoàn nhìn như rất là mỏng xám trắng sương mù bao phủ. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, ở đằng kia nhìn như mỏng xám trắng trong sương mù, có từng đạo rất là mảnh khảnh sợi tơ giao thoa gắn đầy, giống như đạo đạo sợi đem cái kia tinh hồn bao bọc tại trong đó. Đã đến lúc này, còn muốn mạng sống, ngươi thật sự cho rằng Phương Mỗ là dễ gạt gẫm người. Từ ngươi lừa gạt Phương Mỗ điểm bắt đầu, nên chuẩn bị sẵn tâm lý nhận được kết quả này rồi, tốt rồi, hiện tại ngươi có thể triệt để trầm luân. Phương Lương biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói qua, trong tay chú ngữ bí quyết lần nữa bắn ra. Một đạo năng lượng hiện lên, trực tiếp bao phủ tại cái kia tinh hồn bên trên. Cái kia tinh hồn tùy theo đình chỉ giãy giụa, trong đôi mắt vẻ hoảng sợ cũng biến thành ảm đạm xuống. Nhìn Phương Lương thi thuật, Tần Phượng Minh âm thầm bội phục không thôi. Nếu như hắn thi thuật, thế tất yếu so với cái này phiền toái rất nhiều. Ba người này, nguyên lai là cái kia huyền linh luyện thi tôi tớ. Phải nói là ba người này nhận thức cái kia luyện thi là chủ. Chỉ là mười mấy hô hấp công phu, Phương Lương liền phất tay, đem cái kia tinh hồn ném vào vạn hồn tháp, mà trong miệng nhưng lại như là nói là nói. Nguyên lai dò xét quặng mỏ, tìm kiếm huyền hồn tinh nói như vậy, vốn là Vương Cảnh Khôn ba người cùng luyện thi hợp mưu một cái âm mưu. Mà Vương Cảnh Khôn ba người lúc trước cùng hai gã khác thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cùng nhau tìm đến đó ở nơi lương lúc trước tiến vào quặng mỏ. Không muốn gặp này luyện thi, ở trong đó hai người bị cái kia luyện thi đơn giản giết chết nhập lại nuốt chửng đan anh tinh hồn phía dưới, Vương Cảnh Khôn ba người hoảng sợ phía dưới, như vậy bó tay, dập đầu nhận biết cái kia luyện thi làm chủ. Quỷ kia vật tuy rằng đã có linh trí, và lại đã tu luyện tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, thế nhưng là kia không thể rời xa cái kia chỗ quặng mỏ quá xa. Chỉ có thể ở phạm vi mấy mười vạn dặm trong phạm vi hoạt động. Bởi vì sao như thế, Vương Cảnh Khôn ba người cũng không biết. Cũng chính là bởi vậy, cái kia luyện thi mới nhận Vương Cảnh Khôn ba người, để cho ba người lấy huyền hồn tinh làm dẫn, đem mặt khác thông thần tu sĩ dụ dỗ đến cái kia quặng mỏ. Luyện thi, vốn là âm tà quỷ vật, tu sĩ đan anh cùng tinh hồn tự nhiên đối kỳ là vật đại bổ. Vì rất nhanh gia tăng bản thân pháp lực tích lũy, nuốt thông thần tu sĩ đan anh, tinh hồn, tự nhiên cực là thích hợp. Phương Lương không biết ba người đã dẫn dụ bao nhiêu tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tới đây bị luyện thi diệt sát. Nhưng lúc này đây dụ dỗ hắn tới đây, nhưng là để cho những cái kia rơi xuống tu sĩ oan tình đến tuyết. Đối với luyện thi đi ác độc sự tình, Tần Phượng Minh tuy rằng căm hận, nhưng giờ phút này đã không hề giống như mới vừa tiến vào tu tiên giới thì, đối kỳ căm thù đến tận xương tủy rồi. Tu tiên giới tuân theo chính là mạnh được yếu thua, thực lực phi tôn. Nếu như không phải là hắn từ thân thủ đoạn cường đại, hắn sớm đã vẫn lạc không biết đã bao lâu. Mà hắn đã từng là bóc lột qua tu sĩ, không một vạn, cũng có mấy ngàn số lượng rồi. Thế tục giới thiện ác phân chia, tại tu tiên giới có thể nói nhập lại không thích hợp. Nhìn Phương Lương liên tục thi thuật, trực tiếp đem lão giả kia cùng cái kia xinh đẹp nữ tu tinh hồn cũng câu ra, trực tiếp để vào vạn hồn tháp, Tần Phượng Minh cũng không nói gì. Mấy năm qua này, tuy rằng bị nhốt tại quỷ dị kia trong pháp trận, thế nhưng là chỗ tốt đạt được cũng không ít. Chỉ là hóa thần, thông thần cảnh giới tu sĩ, chịu trói cầm mấy trăm số lượng. Nguyên anh, kết đan cảnh giới quỷ vật, càng là vô số kể. Hóa thần phía dưới tinh hồn hơn thế khắc vạn hồn tháp tác dụng không lớn, liền giao cho phệ hồn thú cắn nuốt đi. Đem ba bộ tu sĩ thân thể ném vào thần cơ phủ, để cho linh trùng nuốt sau đó, Phương Lương lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hướng giờ phút này đang tại trắng trợn thôn phệ âm hồn phệ hồn thú, trong miệng nói như vậy nói. Lời nói ra khỏi miệng, trực tiếp liền thúc giục vạn hồn tháp, lập tức một đám sương mù nước cuồn cuộn mà hiện, vô số cỗ hóa thần phía dưới cảnh giới âm hồn bắn ra, xoay quanh tại bốn phía, không xa cách mảy may. Nhìn lên trước mặt lấy ngàn mà tính âm hồn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi ánh mắt chấn động, trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Phệ hồn thú, cùng những yêu thú khác bất đồng, kia không tiến giai bình cảnh cách trở, ước chế tu vi đấy, chỉ có kia nhiếp thủ bao nhiêu tinh hồn quỷ vật. Nếu muốn làm cho tiến giai, nhất định phải muốn cho kia nuốt đại lượng tinh hồn. Ban đầu ở tiên di chi địa, phệ hồn thú cắn nuốt không biết bao nhiêu sinh hồn, cùng với về sau thôn phệ đại lượng vượt qua kỳ cảnh giới rất nhiều âm hồn quỷ vật, lúc này mới tiến cấp tới phệ anh cảnh. Nếu muốn cuối cùng trở thành chín bộ hồn anh phệ anh cảnh đại viên mãn, cần thôn phệ bao nhiêu âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Bất quá Tần Phượng Minh cũng sẽ không mất đi tin tưởng, hắn thân là ngũ long chi thể tu sĩ, đều có thể tiến giai đạo thông thần đỉnh phong, cái kia tương trợ phệ hồn thú tiến giai, đương nhiên cũng cuối cùng có thành công một ngày. Thứ hai hồn linh đã trở về, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem hướng phương xa, trong miệng lên tiếng nói. Xa xa âm vụ bắt đầu khởi động, ba đạo độn quang kích xả tới, rất nhanh liền đến Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4423, quý trọng chi vật. Này là luyện thi cùng Phương Mỗ có ích, giao cho Phương Mỗ xử lý đi. Nhìn cái kia thon gầy luyện thi, Phương Lương hai mắt đột nhiên tinh mang lập lòe. Tốt, sẽ đưa cùng đạo hữu. Huyền linh cảnh giới luyện thi thân hình tuy rằng cứng cỏi vô cùng, nhưng Tần Phượng Minh còn không có để ở trong mắt. Vì vậy rất sung sướng liền đồng ý, cùng Phương Lương kết giao nhiều năm, hắn rất ít trực tiếp lấy muốn cái gì, lúc này đây hắn cũng là coi trọng cái này luyện thi, lúc này mới tới dây dưa mấy năm. Giao cho hắn, cũng có thể xài cho đúng tác dụng. Phương Lương thân hình lóe lên, liền đến hôn mê luyện thi phụ cận. Đối mặt một danh từ huyền linh sơ kỳ luyện thi tồn tại, Phương Lương biểu lộ âm tình bất định hồi lâu. Cuối cùng vẫn là thở dài, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh nói, cái này một luyện thi cấp bậc là huyền giai, Phương Mỗ không có nắm chắc bằng bản thân có thể khắc kềm chế được. Hay là phiền toái đạo hữu ra tay đem chi thần hồn cấm chế một phen, Phương Mỗ động thủ lần nữa thì tốt hơn. Tần Phượng Minh từng điểm, biết được Phương Lương chi ý. Hắn lo lắng cái này luyện thi thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Tùy tiện ra tay đối kỳ tinh hồn thi thuật, nói không chừng đối phương sẽ thi triển cái gì khủng bố thần hồn thủ đoạn công kích. Không chần chờ, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi thuật. Hắn tuy rằng cũng không vững tin đối phương thần hồn cảnh giới đạt đến loại trình độ nào, thế nhưng là hắn không cần xâm nhập đối phương thức hải, chỉ cần dùng huyền ảo phù văn đem tinh hồn giam cầm liền có thể. Theo đạo đạo phù văn chui vào luyện thi thân hình, Tần Phượng Minh hai tay vừa thu lại, nói, hiện tại cái này luyện trong thi thể tinh hồn đã bị Tần Mỗ cầm giữ. Chỉ cần đạo hữu chậm rãi thi thuật, nghĩ đến liền có thể hoàn toàn đem luyện hóa điều khiển. Phương Lương cũng không định đem tinh hồn câu ra, hắn muốn là đem chọn bộ luyện thi điều khiển. Đem một cỗ người khác luyện chế luyện thi, và lại hay là đã ra đời linh trí huyền giai luyện thi luyện hóa điều khiển, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhận một lúc ngắn ngủi khó có thể làm được. Sợ là phải cần hắn tiêu phí không ngắn thời đại mới có thể thành công. Thế nhưng là Phương Lương không phải là tu sĩ bình thường, bằng hắn khả năng, muốn hoàn toàn điều khiển cái này một luyện thi, nhập lại không phải là không được. Nhìn thấy Phương Lương khoanh chân đầy đất, thần tình rất là ngưng trọng, bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, tế xuất ra đạo đạo chú ngữ bí quyết, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa, mà là thân hình chuyển một cái, nhìn hướng giờ phút này vẫn ở chỗ cũ cấp tốc thôn phệ bộ âm hồn kim phệ. Kim phệ lúc này tu vi với tu sĩ kia, Tần Phượng Minh cũng khó có thể đoán được. Bất quá giờ phút này liền là quỷ vương hậu kỳ âm hồn, tại kim phệ sương mù hỗn độn màu vàng quét sạch phía dưới, cũng không có một tia sức phản kháng, liền bị trực tiếp đem tinh nguyên nuốt vào đã đến trong bụng. Có vạn hồn tháp tại, những cái kia âm hồn cũng không xa khoảng cách, chẳng qua là tại vạn hồn tháp bốn phía phiêu đãng. Nhìn kim phệ rất là thích ý vui mừng trắng trợn nuốt vô số cỗ âm hồn, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động. Hắn kỳ thật còn có một quyển sách tiên giới thần thông không tu luyện, cái kia chính là mệnh hồn ti. Mệnh hồn ti khủng bố, Tần Phượng Minh đã từng là tự mình trải qua. Cho dù có Phương Lương cùng kim phệ tương trợ, hắn đều thiếu chút nữa vẫn lạc tại một danh tự có thể thi triển mệnh hồn ti cùng giai tu sĩ trong tay. Cái này đủ biết hiểu cái kia mệnh hồn ti lợi hại. Chẳng qua là về sau hắn cường điệu tại tu luyện thứ hai hồn linh bên trên, liền đem mệnh hồn ti ném đi rồi. Giờ phút này nhìn thấy kim phệ trắng trợn nuốt hồn, đầu óc hắn minh bạch, đột nhiên nghĩ đến hắn đã tìm hiểu thấu, uy lực cực kỳ khủng bố mệnh hồn ti thần thông. Mệnh hồn ti thần thông chính là tiên giới chi thuật, tu luyện thành một tầng, tiếp theo cần luyện hóa hơn 10 bộ thông thần chi cảnh âm hồn quỷ vật. Lúc trước Đại Khâm tu luyện cái này một thần thông, chính là săn giết đại lượng thông thần tu sĩ. Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận không phải là cái gì quảng cáo dùm beng biện hộ người, thế nhưng không muốn vô duyên vô cớ liền săn giết gặp phải không hề thù hận thông thần tu sĩ. Nhớ tới ngày đó tiên giới thần thông, Tần Phượng Minh vững tin, dùng cho tu luyện thần thông tinh hồn, cũng không có yêu cầu phải là có linh trí tu sĩ tinh hồn. Chính là loại này âm khí đông đúc chi địa đản sanh âm hồn quỷ vật trong cơ thể tinh hồn bản nguyên, như trước có thể dùng tại tu luyện mệnh hồn ti thần thông. Nghĩ đến chỗ này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động. Quay đầu nhìn hướng Phương Lương, trong mắt tinh mang lập lòe mà hiện. Hắn muốn hỏi Phương Lương, hắn cái này mấy năm ở chỗ này đến cùng bắt bao nhiêu thông thần chi cảnh âm hồn. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hướng Phương Lương đòi hỏi tinh hồn. Ban đầu ở vạn đảo hải vực, Phương Lương đã từng là tổn thất số lượng không ít thông thần âm hồn chống cự đầu kia khủng bố hung thú. Không những cái kia cường đại tinh hồn, Phương Lương cũng không có khả năng chống cự xuống được kinh khủng kia hung thú tập kích quấy rối. Lúc này hỏi thăm, cũng chỉ là muốn xác nhận một ít nơi đây thông thần quỷ vật đại khái số lượng mà thôi. Đứng thẳng một bên, yên lặng chờ Phương Lương thi thuật hoàn tất. Cái kia chỗ quặng mỏ, bên trong khả năng thật tồn tại một ít gì. Từ này luyện thi trí nhớ, hắn làm cho dưới mặt đất quặng mỏ, bên trong có một chút hắn thủ vệ thứ gì tồn tại, chính là chủ nhân hắn chi vật, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú tiến đến dò xét một phen sao. Lúc này đây, Phương Lương trọn vẹn thi thuật gần nửa canh giờ, chỗ này thu hồi cái kia đoàn quỷ dị sương mù, đứng người lên hình, quay người đối với Tần Phượng Minh nói. Kỳ chủ người, nhưng không biết cái kia luyện thi chủ nhân còn sống sao? Tần Phượng Minh trong lòng chấn động nói, luyện thi tu vi đều đã đến huyền linh sơ kỳ cảnh giới, kỳ chủ người, thực lực tự nhiên càng cường đại hơn. Hắn cũng không muốn lúc này gặp được cái gì hắn không thể chống cự người. Luyện thi trong trí nhớ chủ nhân rất là mơ hồ, hình như là tại luyện thi hoàn toàn linh trí mở ra lúc trước cũng đã đi ra nơi đây. Kỳ chủ người là hay không còn sống, luyện thi nhập lại không biết rõ tình hình, tu vi đã đến loại cảnh giới nào, luyện thi cũng không biết đấy. Phương Lương thận trọng, trực tiếp một chút ra Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Cái này luyện thi không thể đi xa, chẳng lẽ cũng là kỳ chủ người lúc trước sao? Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa tra hỏi. Ừ, cái này luyện thi, hình như là kỳ chủ người chuyên môn luyện chế thủ vệ cái kia chỗ quặng mỏ chi dụng đấy. Lúc ấy linh trí cũng không hoàn toàn mở ra, bất quá luyện trong thi thể đã bị kỳ chủ người thiết trí xuống cấm chế lợi hại, chỉ có thể ở phụ cận hơn trăm vạn dặm ở trong hoạt động. Coi như là kia linh trí mở ra sau đó, kia cũng không phải đối thủ giải trừ cái kia cấm chế. Chẳng lẽ luyện thi bằng kia huyền giai khả năng, cho tới bây giờ cũng không có biết được chủ nhân hắn muốn hắn thủ vệ vật phẩm là vật gì sao? Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, cái kia luyện thi giống như vô cùng e ngại kỳ chủ người, tuy rằng kỳ chủ người hồi lâu cũng không trở về, thế nhưng là kia hay là không dám đi dò xét tra tới cùng để lại vật gì muốn hắn thủ vệ. Bất quá có thể lưu lại một bộ huyền giai cảnh giới luyện thi thủ vệ chi vật, nhớ tới cũng tất nhiên chính là phàm trần vật. Rất rõ ràng, Phương Lương mặc dù đối với luyện thi trí nhớ biết được một ít, chẳng qua là luyện thi trong trí nhớ tin tức không nhiều lắm, hắn cũng không thể để toàn bộ rõ ràng. Phương đạo hữu, người ở nơi này vài năm, tổng cộng bắt bao nhiêu quỷ chủ đẳng cấp âm hồn? Lời nói xoay chuyển, Tần Phượng Minh hỏi lời ấy. Phương Lương nghe nói phía dưới, sắc mặt hơi là khẽ giật mình, tựa hồ không rõ Tần Phượng Minh vì sao hỏi cái này. bất quá vẫn là thoáng, mở miệng trả lời, hóa thần cảnh giới quỷ vật không ít, muốn nói thông thần chi cảnh quỷ vật, chỉ vẹn vẹn có 20-30 bộ mà thôi. Nghe nói Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Nếu như nơi đây vẹn vẹn trăm vạn dặm phạm vi có thể còn có 20-30 bộ thông thần chi cảnh âm hồn, cái kia tại đây quỷ âm hoang mạc bên trong ngưng lại 2 năm, sợ là có thể sưu tập đến hơn 100 bộ thông thần chi cảnh âm hồn. Đến lúc đó tu luyện mệnh hồn ti, nghĩ đến mới có thể đem mệnh hồn ti tầng thứ nhất tu luyện thành công đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt hiện trầm tư thái độ, Phương Lương cực kỳ khó hiểu, không biết kia vì sao sẽ hỏi thăm quỷ vật bao nhiêu. Nếu như cái kia chỗ quáng dầu trong động khả năng còn có quý trọng chi vật, chúng ta liền tiến đến dò xét một phen, nhìn xem vật gì có thể làm cho cái kia luyện thi thủ vệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4424, quặng mỏ. Cái này cấm chế trong thi thể luyện thi, Phương Mỗ phá không nổi rồi, rời đi nơi này trước, thế tất yếu đem bài trừ mới có thể, đây là cần đạo hữu ra tay. Nhìn trên đất gầy còm luyện thi, Phương Lương sắc mặt trầm xuống nói. Loại này dính đến không gian khoảng cách thần hồn cấm chế, bình thường tu sĩ rất khó bài trừ. Nếu không cái kia huyền linh cảnh giới luyện thi bản thân liền sớm đã không bị này liên lụy. Còn có việc này, tốt, chờ một lát tìm đến đó chỗ quặng mỏ, sau khi tiến vào, Tần Mỗ tiện tay giải trừ kia tinh hồn trong cấm chế. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đồng ý xuống. Hắn cũng muốn biết được vậy có thể đủ làm được hiệu quả như thế thần hồn cấm chế là một loại như thế nào tồn tại. Chờ phệ hồn thú đem những cái kia âm hồn hết thảy thôn phệ, hai người lúc này mới thân hình thoát một cái, như vậy hướng về kia mê vụ chi địa bay đi. Từ Phương Lương trong miệng, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết Phương Lương lúc trước gặp trải qua. Lúc trước Tần Phượng Minh gặp mảnh mê vụ chi địa, đúng là luyện thi chủ nhân bố trí, thủ vệ cái kia quặng mỏ đấy. Bất quá về sau luyện thi biết được điều khiển phương pháp. Lúc trước Vương Cảnh Khôn dẫn đầu mọi người tiến vào cái kia chỗ quặng mỏ, phát hiện cái kia luyện thi sau đó, mọi người liền nghĩ hợp lực đem cái kia luyện thi giết chết. Chẳng qua là Phương Lương trong ba người có người phát hiện Vương Cảnh Khôn ba người kẽ hở, vì vậy còn chưa động thủ, mọi người liền cấp tốc thoát đi cái kia quặng mỏ. Ly khai sau đó mới phát hiện, bọn hắn vậy mà rơi vào đã đến trong sương mù. Phương Lương tuy rằng không sợ cái kia huyền linh sơ kỳ luyện thi, thế nhưng là hắn cũng không có thật sự vô lễ. Lẻ loi một mình ở đằng kia dưới mặt đất quặng mỏ là hai gã khác tu sĩ ngoài, ngăn cản xuống luyện thi cùng thực lực bất phàm Vương Cảnh Khôn ba người đối chiến. Mà là thu liếm bản thân khí tức xuống, hộ tống cái kia hai gã tu sĩ, cấp tốc ly khai quặng mỏ. Tuy rằng gặp được mê vụ, thế nhưng là ba người hay là phân biệt tiến vào trong sương mù. Sau đó cái kia hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ như thế nào, Phương Lương không biết. Hắn chỉ là thấy đến luyện thi hiện thân sau đó, liền toàn thân khí tức tán phát đem tập trung. Ý định thi triển thủ đoạn đem cái kia luyện thi bắt được. Ở đâu nghĩ đến, cái kia luyện thi trời sinh tính rất là cẩn thận, vừa mới cảm thấy được Phương Lương trên người cái kia quỷ quái khí tức, liền hoảng sợ bỏ chạy rồi. Phương Lương tập trung cái kia luyện thi, vậy mà cũng bình yên ly khai này mảnh mê vụ. Cái này mê vụ rất là bất phàm, lúc trước như không phải là cái kia luyện thi vừa thấy ta phóng xuất ra bản thân khí tức, liền sợ hãi cấp tốc chạy trốn mà đi, kia nếu như tại trong sương mù trốn, Phương Mỗ thật đúng là khả năng cuối cùng bị kia vây khốn tại trong sương mù. Nhìn trước mặt mê vụ tràn ngập chi địa, Phương Lương trầm giọng nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất là hiếu kỳ, không biết Tần Phượng Minh là như thế nào từ này trong sương mù ghé qua mà qua đấy. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không đáp lời nói, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, thân hình trực tiếp liền hướng về phía trước trong sương mù bay đi. Tốc độ không nhanh, nhưng là rất là không chậm. Đạo hữu đi theo tại Tần Mỗ sau lưng, chúng ta tiến vào mê vụ, đi tìm cái kia chỗ quặng mỏ cửa động. Theo thân hình tiến vào mê vụ, Tần Phượng Minh cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói. Cái mảnh này mê vụ diện tích không nhỏ, nếu muốn ở trong đó tìm kiếm được một chỗ quặng mỏ vị trí, thật đúng là có chút ít độ khó. Chính là chỗ này, lúc trước Phương Mỗ chính là hộ tống Vương Cảnh Khôn ba người từ nơi này chỗ cửa động tiến vào phía dưới quặng mỏ. Hai ngày sau, Phương Lương ngón tay phía trước một chỗ nhập lại tầm thường cửa động, mở miệng nói ra. Động đường hướng phía dưới, trên vách động có một chút thanh u cỏ xỉ rêu loại thực vật bao trùm, nhìn qua rất là niên đại đã lâu. Bất quá nơi đây nhập lại không có bất kỳ cấm chế năng lượng tồn tại, nói rõ cái này bên trong động đạo không cấm chế. Hai người thân hình kích chợt hiện, tốc độ rất nhanh, nhưng đến đáy động thì cũng đi qua chừng chén trà nhỏ lâu. Điều này nói rõ đáy động khoảng cách phía trên khoảng cách rất là không ngắn. Chỗ này quặng mỏ diện tích cực kỳ quảng đại, lúc trước đi theo tại Vương Cảnh Khôn ba người sau lưng tìm thật lâu mới tìm được cái kia luyện thi náu thân chi địa. Bất quá lúc này đây không cần đường vòng, có cái kia luyện thi trí nhớ, có thể rất nhanh liền tìm được luyện thi cũng không dám tiến vào tại cái vị trí kia. Dừng thân quặng mỏ dưới đáy, Phương Lương mở miệng nói ra. Lúc này hắn đã biết được chỗ này dưới mặt đất quặng mỏ đại khái tình hình, vì vậy nhập lại không lo lắng gì, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Chỗ sơn động dưới đất này, bên trong băng hàn, đứng ở đáy động, Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng được từng cỗ một rất là quỷ dị lạnh như băng hàn phong tự động đường ở chỗ sâu trong quét sạch mà qua. Cái kia hàn phong phương hướng bất định, trong chốc lát từ tiến vào động đường thổi vào, trong chốc lát lại từ bên trong động đạo thổi ra. Tuy rằng quỷ dị, thế nhưng là bên trong trừ mục nát khí tức, nhập lại không có gì khác thường khí tức tồn tại. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thân hình lóe lên, tiến vào thần cơ phủ bên trong. Đồng thời thứ hai hồn linh hiện thân mà ra, nơi đây ngoại trừ cái kia luyện thi, cũng không có lợi hại quỷ vật tồn tại, để cho thứ hai hồn linh cùng Phương Lương đồng hành, chắc có lẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nhìn trước mặt như trước hôn mê khô quắt luyện thi, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng biến thành ngưng trọng vài phần. Rất rõ ràng, bố trí tại đây luyện trong thi thể tinh hồn bên trong cấm chế, chính là ra từ một danh cường đại tồn tại tay. Có thể làm cho huyền linh sơ kỳ cảnh giới luyện thi tiêu phí mấy trên vạn năm đều không thể luyện hóa cấm chế, nhớ tới cũng sẽ không là đơn giản tồn tại. Tần Phượng Minh nhíu mày, đem thiết trí tại tinh hồn trong cấm chế giải trừ, cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể làm được. Cần thi thuật người thần hồn cảnh giới cực cao, và lại tự thân cấm chế thủ pháp tạo nghệ cũng cực cao. Hơn nữa có thể có ở đây không tổn thương tinh hồn dưới tình hình ra tay, cái này độ khó, có thể nghĩ. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng cùng đấy, giống như nhập định bình thường. Lên hai tay thò ra, ngón tay vũ động, kết thành lấy từng cái một rất là quái dị thủ ấn. Tại kia bên cạnh, một mực toàn thân vàng óng ánh bộ lông tiểu thú nằm sấp ổ, giống như một cái cả người lẫn vật vô hại sủng vật bình thường. Hết thảy lộ ra rất là bình yên, không một tia nguy hiểm tồn tại. Nhưng tại nằm xuống đất khô quắt luyện thi trong thức hải, lại không phải bên ngoài bình tĩnh. Một cỗ rất là cuồng bạo khí tức tồn tại một đoàn không hề tức giận tinh hồn bên trên tràn ngập, từng đạo hết sức nhỏ kỳ dị phù văn ở đằng kia đoàn khí tức cuồng bạo bên trong lập lòe đi nhanh. Mà tại mênh mông thức hải khác một nơi, đồng dạng có một đoàn tinh hồn tồn tại, này đoàn tinh hồn ẩn hiện bên trong, một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Từng cỗ một tinh khiết thần hồn năng lượng từ tinh hồn chỗ tuôn ra, kết nối hướng cái kia từng đạo kỳ dị phù văn. Khái niệm thời gian, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, một tiếng dồn dập truyền âm đột nhiên tiến vào thần cơ phủ bên trong, chính đang nhắm mắt trong Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Không có chần chờ chút nào, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, nhất đạo tinh hồn tự dưới mặt đất luyện trong thi thể bắn ra, lóe lên, liền về tới Tần Phượng Minh trong thức hải. Hắn có hai cỗ đàn anh, chủ anh chịu trách nhiệm luyện hóa luyện trong thi thể thần hồn cấm chế, thứ hai đàn anh nhưng là thời khắc chịu trách nhiệm lấy ngoại giới tình hình. Tinh hồn quay về thân thể, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp liền ly khai thần cơ phủ. Phía trước có khủng bố tồn tại, bắt đầu vừa ra khoảng cách thần cơ phủ, Tần Phượng Minh liền trước mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Hắn đã từ thứ hai hồn linh chỗ biết được cái này hai tháng đến Phương Lương cùng thứ hai hồn linh trải qua sự tình. Chỗ này dưới mặt đất quặng mỏ, xa không phải là cái kia luyện thi trong trí nhớ lớn nhỏ. Mà kia không dám tiến vào dò xét đường hầm trong mỏ, kết nối chính là càng thêm cực lớn rườm rà động đường. Chỗ này dưới mặt đất quặng mỏ diện tích cụ thể bao nhiêu, trải qua hai người hai tháng này tìm tòi, đã cách xa nguyên lai tiến vào chỗ chân có mấy ngàn hơn vạn dặm xa. Thế nhưng là dưới mặt đất huyệt động vẫn không có đến đầu cuối. Động đường mảnh xuất hiện, lối rẽ hỗn loạn, nếu như là Phương Lương bản thân, hắn khả năng trước đây liền buông tha rồi. Trống không dưới mặt đất bên trong động đạo, trừ từng cỗ một rất là quỷ dị âm hàn gió lạnh thổi qua, không mặt khác bất kỳ khác thường gì tồn tại. Nhưng vừa rồi, một cỗ cũng không phải mãnh liệt dường nào năng lượng khí tức đột nhiên tự một cái xóa trên đường đột nhiên hiện lên, năng lượng quét sạch bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ để cho thứ hai hồn linh đều chịu kinh hãi khủng bố khí tức. Không có chần chờ chút nào, trực tiếp liền truyền âm cho Tần Phượng Minh bản thể. Cảm ứng đến cái kia chỗ đường rẽ bên trong như trước hiện lên rất nhỏ khí tức, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4425, gặp lại nữ tu. Cái này khí tức ba động tuy rằng cực kỳ thưa thớt, thế nhưng là trong đó ẩn chứa uy áp, nhưng là bất phàm. Sợ là huyền giai ở bên trong, hậu kỳ tồn tại mới có thể phóng xuất ra cường đại như thế khí tức. Bất quá cái này trong hơi thở cũng không chỉ có âm hồn khí tức, nghĩ đến phải có tu sĩ khác tiến vào nơi đây, gặp cường đại âm hồn, đang tại đánh đập tàn nhẫn. Ánh mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh cẩn thận nhận thức phía dưới, gật đầu nói. Lời nói ra, nét mặt của hắn cũng trở nên nghiêm nghị ngưng trọng lên. Đối mặt huyền giai hậu kỳ tồn tại, trong lòng của hắn có sâu đậm kiêng kỵ tồn tại. Trải qua Hoàng Đình Kiên thủ đoạn sau đó, hắn đã đối với huyền giai hậu kỳ tồn tại cường đại lần nữa mới quen rồi. Nếu như nói huyền giai trung kỳ, giờ phút này Tần Phượng Minh còn dám đụng với đụng một cái kia huyền giai hậu kỳ tồn tại, hắn đã không có chút nào muốn khiêu chiến chi ý rồi. Cường đại âm hồn, chúng ta trước đi xem, có hay không có thể đem bắt giữ. Đột nhiên nghe thấy xuống, Phương Lương nhưng là sắc mặt vui mừng nói. Âm hồn, tại Phương Lương xem ra, chỉ cần không phải đại thừa cảnh giới tồn tại, tại hắn cùng phệ hồn thú trước mặt, coi như là một cỗ huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong âm hồn, bình thường cũng sẽ không thật sự dám trực tiếp đối mặt hắn đám bọn chúng. Nếu như tăng thêm Tần Phượng Minh si vưu pháp thân, bọn hắn có thể nói đủ dựng ở thế bất bại. Tốt, chúng ta liền đi xem. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, cũng là rất sung sướng đã đáp ứng. Quyền giai hậu kỳ tồn tại, hắn tuy rằng không dám động vào, nhưng thật sự gặp được đã đến, hắn cũng không phải là không thủ đoạn chống cự. Coi như là không tế ra thần điện, chỉ dựa vào trên người của hắn những cái kia hồn lôi châu, chạy trốn vẫn có thể đủ làm được. Đem thứ hai hồn linh thu nhập thần cơ phủ, Phương Lương cũng không tránh né, mà là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau, như vậy tiến vào cái kia một cái lối rẽ bên trong. Phương Lương liếm khí thần thông, so với Tần Phượng Minh còn cường đại hơn hai phần. Kia gần như có thể đem bản thân khí thức hoàn toàn che lấp. Điểm này chính là Tần Phượng Minh đều làm không được, tốt tại lúc này phong ẩn phù vẫn có thể công hiệu. Chỉ cần không phải đối phương toàn lực thần thức dò xét, tại đây năng lượng khí thức lốm đốm hỗn tạp dưới mặt đất trong huyệt động ghé qua, bằng phong ẩn phù cùng tự thân liếm khí thần thông, Tần Phượng Minh cũng là rất yên tâm hai người sẽ không bị huyền giai hậu kỳ tồn tại phát hiện. Cảm ứng đến bên trong động đạo hơi thở kia vào tới phương hướng, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người riêng phần mình ẩn thân ở phong ẩn phù bên trong, tại bên trong động đạo cấp tốc ghé qua. Vắng vẻ động đường ở trong, coi như là Tần Phượng Minh hai người từ trong xuyên qua, nếu như là một danh tự huyền giai tu sĩ dừng thân trong đó, tại kia không điều tra xuống, cũng là không phát hiện được sẽ có hai gã tu sĩ đang tại bên trong động đạo phi hành. Xuyên qua hơn 10 đạo lối rẽ, cuối cùng hai người dừng thân tại một chỗ rất là quảng đại sơn động nơi vào. Từng cỗ một rất là khổng lồ năng lượng trùng kích tự trong sơn động mãnh liệt mà ra, để cho Tần Phượng Minh hai người khoảng cách cửa vào còn có vài chục trượng thì, liền dừng thân, trốn ở một khối nham thạch to lớn sau đó. Kinh khủng kia năng lượng trùng kích uy lực tràn đầy, nguyên anh tu sĩ đối mặt năng lượng đó trùng kích, có thể nói phút chốc cũng sẽ bị kinh khủng cương phong xé nát ngay tại chỗ. Cực lớn nổ vang nổ mạnh, vang vọng tại trong sơn động, năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung liên tiếp, tỏ rõ trong sơn động đang tiến hành tranh đấu là như thế nào thảm thiết. Thần thức cẩn thận thả ra, dò xét hướng tiền phương trong sơn động. Không nhìn thì đã, nhìn qua phía dưới, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người hầu như đồng thời sắc mặt kinh biến, trong lòng hầu như muốn lên tiếng kinh hô. Cái này một động phủ, quảng đại vượt quá tưởng tượng, thô sơ giản lược tính ra, cũng có mấy ngàn trượng phạm vi lớn nhỏ, đỉnh động cao lớn, cho dù có mấy tên đại năng tu sĩ tại cái này trong sơn động tranh đấu, cũng đủ làm được tướng không ảnh hưởng lẫn nhau. Mà giờ khắc này trong sơn động tranh đấu, chuẩn xác mà nói có bốn đạo thân hình. Nhưng tu sĩ, cũng chỉ có hai người, hơn nữa hai người này, vậy mà đều là nữ tu. Một danh tự nhìn như bà cụ bà lão, một danh tự toàn thân bị một rộng thùng thình bào phục bao bọc, trên mặt che đậy có màu đen khăn lụa nữ tu. Hai người sở dĩ khiếp sợ, là hai người cũng đều nhận biết một người trong đó. Tên kia dung mạo hiển lộ tuổi già bà lão, cũng không người bên ngoài, đúng là cùng hai người bọn họ cùng một chỗ đồng hành trên trăm năm Siếp Mị tiên tử. Lúc trước vừa mới đến Kiến Long Cốc thì, Siếp Mị tiên tử liền cùng bọn họ chia lìa, lúc ấy nói nàng có việc cần phải đi làm. Cụ thể chuyện gì, Siếp Mị tiên tử tự nhiên sẽ không nói với Tần Phượng Minh. Đối với một gã khác mặt nạ bảo hộ lụa đen, mặc rộng thùng thình bào phục nữ tu, Phương Lương khả năng không biết, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại đối kỳ biết được. Tên này nữ tu, cũng không phải là không có bái kiến người, kia đúng là ban đầu ở đoạn sơn thành đấu giá hội bên trên, chụp được món đó phong lôi kiếm tàn kiếm người. Lúc trước nữ tu giả gái hiện thân tại đấu giá đại sảnh, Tần Phượng Minh nếu như không phải là thần hồn cảnh giới cường đại, còn có linh thanh thần mục bên người, cũng nhìn không ra kia dĩ nhiên là một nữ tu giả trang người. Người này nữ tu hẳn là cùng bọn họ cùng nhau ngồi lên phi ưng điện phi ưng chu đi vào lăng tường giới vực đấy. Nhưng Tần Phượng Minh ban đầu ở 49 tên thông thần tu sĩ bên trong, cũng không có nhìn thấy người này nữ tu thân ảnh của. Điểm này Tần Phượng Minh tuy rằng hơi có kinh ngạc, nhưng có thể đủ nghĩ đến một chút nguyên nhân. Người này nữ tu bản thân thủ đoạn không kém, nghĩ đến là nàng bằng vào nào đó biến ảo thần thông, che đậy bản thân dung nhan khí tức, tại hắn không tận lực xem xét xuống, lừa dối đi qua. Lúc này hai gã nữ tu, đang tại đánh đập tàn nhẫn. Siếp Mị tiên tử thân là huyền giai tu sĩ, giờ phút này nhưng là trước mặt sắc mặt ngưng trọng, chính đang toàn lực khu động đầu kia đã đạt tới huyền linh đỉnh phong Minh La Ma Chu, hợp lực chống cự lấy đối diện một đoàn âm vụ tế ra đạo đạo thanh u chi sắc lưỡi dao sắc bén công kích. Đạo kia đạo lưỡi dao sắc bén kích xạ, mỗi một đạo tế ra, đều có tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, hồ quang kích chợt hiện, nhất đạo đen kịt vết nứt không gian xuất hiện ở phía sau. Bén nhọn tiếng xé gió ở bên trong, đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích xạ về phía trước, cùng Minh La Ma Chu tế ra đạo đạo vừa thô vừa to đen kịt dây thường vậy tơ nhện, giao kích tại trong giữa không trung. Vừa thô vừa to đen kịt chi sắc tơ nhện tuy rằng miên nhu, thế nhưng là song phương đụng vào phía dưới, nhưng là phát ra oanh oanh nổ mạnh. Năng lượng kinh khủng trùng kích, tại song phương chạm vào cấp tốc tràn ngập mà ra, bốn phía thạch bích tại cấp tốc tràn ngập tới cương phong quét sạch phía dưới, lập tức ầm ầm thanh âm vang vọng không ngừng. Không biết cái kia thạch bích bên trong ẩn chứa có gì loại cứng cỏi tài liệu, tại có thể đem thông thần tu sĩ phút chốc nghiền ép chém vỡ khủng bố cương phong trùng kích xuống, cũng chỉ là có một tầng thật nhỏ mảnh vụn sinh ra, cũng không thể làm cho sụp xuống tổn hại. Tuy rằng sơn động thạch bích không ngại, thế nhưng là mấy ngàn trượng cực lớn sơn động, tại từng cỗ một cương phong đi tới đi lui tàn sát bừa bãi, cả sơn động lập tức đã trở thành một cái cực kỳ kinh khủng chỗ hung hiểm. Xiếp Nghị tiên tử thân hình tại Minh La Ma Chu trên thân thể, giống như thân hình cùng Ma Chu lắp đầy lại với nhau. Một đoàn nồng đặc đen kịt ma vụ bao bọc toàn thân, tại Minh La Ma Chu quanh người, càng là có một đoàn làm cho lòng người kinh hãi thành ánh sáng âm u mang bao phủ. Kinh khủng cương phong đụng vào tại đen kịt ma vụ bên trên, lập tức giống như trở nên như là bọt xà phòng gặp được liệt diễm, trong nháy mắt vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. Để cho Tần Phượng Minh càng thêm giật mình là, Xiếp Nghị tiên tử hợp thể Minh La Ma Chu, kia chiến lực cường đại, hắn từ nhận thức không là đối thủ đối phương. Thế nhưng là tên kia giờ phút này trên người hiển lộ thông thần đỉnh phong cảnh giới nữ tu, nhưng là toàn thân thoáng hiện một tầng nhàn nhạt tử mang, chiến đứng ở tại chỗ, trong tay có một cái hình như như ý vậy vật phẩm, toàn thân huỳnh quang lóng lánh, lù lù đứng ở đất đá bên trên, chưa từng có chút vẻ sợ hãi hiển lộ. Kia trên người cái kia đoàn tím nhạt chi sắc, cho Tần Phượng Minh một loại rất là khí tức nguy hiểm. Tựa hồ thần thức đụng vào tại ở trên, đều có thể bị kia phút chốc tan rã. Thần thức dò xét hướng cái kia đoàn âm vụ, Tần Phượng Minh biểu lộ, nháy mắt trở nên tái nhợt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4426, Vân Linh Tiên Tử. Cái kia đoàn âm vụ, cũng không phải rất lớn, nhìn qua bất quá mấy trượng lớn nhỏ. Kia làm cho triển hiện năng lượng uy áp khí tức, cũng lộ ra chẳng phải bức nhân. Nhưng Tần Phượng Minh thần thức dưới sự cảm ứng, trong lòng rồi lại đột nhiên kịch liệt nhảy lên không thôi. Tựa hồ ở đằng kia bên trong âm vụ, có gì loại khủng bố tồn tại đang ẩn núp trong đó. Âm vụ lơ lửng không trung, tràn ngập tại cả trong sơn động năng lượng trùng kích, tác dụng tại âm vụ bên trên, giống như chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ vuốt một cái, đối với cái kia âm vụ, căn bản cũng không từng có một tia mặt trái công hiệu xuất hiện. Sở dĩ để cho Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn, là bởi vì hắn từ cái kia từng đạo từ bên trong âm vụ phách trảm mà ra lưỡi đao sắc bén bên trên, cảm ứng được cực kỳ khủng bố hãi người thần hồn khí tức. Cái kia thần hồn khí tức, hắn nhập lại không xa lạ gì, ban đầu ở đoạn sơn thành đấu giá hội là bên trên, ở đằng kia nữ tu tranh đoạt lấy được chuôi này kiếm gãy ở trong, hắn đã từng là cảm ứng được qua cái loại này thần hồn khí tức. Cái kia kiếm gãy là xuất từ tiên giới chi vật, trong đó ẩn chứa nhất đạo ngủ say tinh hồn, và lại Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái kia tinh hồn tất nhiên cường đại khó tả vô cùng. Vô cùng rõ ràng, giờ phút này cùng Xiếp Nghị tiên tử tranh đấu, đúng là lúc trước giấu ở kiếm gãy bên trong quỷ dị kia, để cho Tần Phượng Minh không dám đụng vào tinh hồn tồn tại. Giờ phút này tình hình như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên lập tức đã rõ ràng, cái kia chính là giấu ở cái kia kiếm gãy bên trong cường đại tinh hồn, giờ phút này đã thoát khốn, đang tại hiện thân mà ra, cùng Xiếp Nghị tiên tử tranh đấu. Cái kia tinh hồn, coi như là không phải là tiên giới tiên nhân tinh hồn, nghĩ đến cũng tất nhiên cũng không bình thường tồn tại. Khó trách lấy Xiếp Nghị tiên tử không thua Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ thực lực cường đại, đối mặt cái kia đoàn âm vụ, cũng biểu hiện ngưng trọng như thế, không dám có một tia khinh thường phân tâm. Dò xét hướng nữ tu, nàng tuy rằng biểu lộ đồng dạng ngưng trọng, thế nhưng là tại kia lộ ra bên ngoài một đôi trong đôi mắt đẹp, rồi lại nhìn không ra một tia sợ hãi. Kia ánh mắt bình thản, tinh mang sáng rực, lộ ra rất là khí định thần nhàn. Cái này hai gã nữ tu vì sao đồng thời xuất hiện ở dưới đất này quáng dầu trong động, và lại còn đánh đập tàn nhẫn, điều này làm cho Tần Phượng Minh hai người hết sức hiếu kỳ. Bất quá Tần Phượng Minh hai người cũng là thông minh người, chỉ là trong nháy mắt, liền nghĩ tới một ít nguyên nhân. Nghĩ đến hai nữ sở dĩ tranh đấu, tất nhiên cùng cái kia luyện thi thủ vệ cái kia không biết chi vật có quan hệ. Phương đạo hữu, người tiến vào nhập thần cơ phủ, bên trong hai vị tồn tại quá mức cường đại, cũng không ta và ngươi giờ phút này có thể trêu chọc. Tần Phượng Minh sắc mặt xuất kỳ ngưng trọng, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm Phương Lương nói. Đối mặt hai gã như thế tồn tại, hắn không có chút nào muốn hiện thân tới tranh đấu chi tâm. Bất quá Tần Phượng Minh tính cách bên trong có một loại tinh thần mạo hiểm tồn tại, đối mặt như thế hiểm cảnh, hắn cũng không như vậy quay người rời đi. Có thể làm cho Xiếp Nghị tiên tử cùng tên kia nữ tu đánh đập tàn nhẫn quý trọng chi vật, không cần nghĩ cũng có thể biết được là như thế nào chân quý. Coi như là hắn không có thể chân chính nhúng chàm, nhưng nếu như ngay cả biết được đều không có liền xoay người chạy trốn, đây cũng không phải là Tần Phượng Minh trước sau như một tác phong. Tần Phượng Minh không phải là lỗ mãng người, hắn cũng không cho là mình liếm khí thần thông liền cách khác lương cường đại. Thế nhưng là hắn vững tin, chỉ cần hắn không cẩn thận trốn ở động này đạo nham thạch sau đó, hắn bị cái kia hai gã đang tại đại chiến nữ tu phát giác tỷ lệ hay là rất thấp đấy. Nơi này là quỷ âm hoang mạc cực kỳ sâu vào bên trong chi địa, bình thường là không người muốn ý tới nơi này. Vả lại nơi đây hay là dưới mặt đất mấy ngàn trượng sâu, tại bốn phương thông suốt dưới mặt đất bên trong động đạo, coi như là có người tiến vào nơi đây, cũng khó nói là có thể cảm ứng được hai người tranh đấu. Tần Phượng Minh trốn ở nham thạch sau đó, đợi Phương Lương tiến vào thần cơ phủ, hắn cũng không nhốt thêm rót trong tranh đấu hai người, mà là bắt đầu từng chút quét điều tra cái kia quảng đại sơn động. Có thể làm cho hai gã cường đại như thế nữ tu tranh đấu bảo vật, tất nhiên không phải chuyện đùa. Coi như là hắn không thể đem đạt được, nhưng kiến thức một phen, cũng còn là có thể làm được. Thấy đều không thấy được liền rời đi, hắn về sau nhớ tới, thế tất sẽ rất là hối hận. Chỗ này sơn động vô cùng rộng lớn cao lớn, trên mặt đất cao lớn nham thạch đá lởm chởm, rõ ràng có người làm mở trước đây dấu vết tồn tại. Kinh khủng cương phong quét sạch tại rơi là tả nham thạch to lớn bên trên, một đoàn hồn đen ánh huỳnh quang lập lòe xuống, nham thạch to lớn cũng không bị vỡ nát. Cái này nham thạch cứng rắn, chân có thể so trên hóa hóa thần cảnh giới tu sĩ bản mệnh pháp bảo rồi. Nhìn bên người nham thạch, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rõ ràng, nơi này nham thạch, trong đó vậy mà ẩn chứa có một loại vô cùng cứng cỏi tài liệu luyện khí, và lại hàm lượng còn cực cao. Khó trách kia có thể chống cự xuống được khủng bố cương phong quét sạch. Thần thức một chút thăm dò vào, dọc theo sơn động mặt đất chậm rãi dò xét mà đi. Cũng chính là Tần Phượng Minh, nếu như đổi lại một danh tự thông thần tu sĩ, kia thần thức mới vừa tiến vào đến sơn động, liền cực kỳ khả năng bị năng lượng kinh khủng trùng kích quấy vỡ ở trong đó. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng nhụt chí chính là, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng tiêu hao hai thành số lượng, cũng không có thể tại cái này quảng đại trong sơn động phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý vật phẩm. Sơn động quảng đại, ít ỏi số lượng không ít cửa động tồn tại, thế nhưng là sở hữu cửa động phụ cận đều không có bất kỳ cấm chế năng lượng tồn tại. Tại tàn sát bừa bãi cương phong quét sạch phía dưới, coi như là lại như thế nào cường đại cấm chế, cũng tất nhiên sẽ bị kích phát, tỏa ra năng lượng khí tức. Không có bất kỳ cấm chế chấn động, nói rõ cái này trong sơn động, sẽ không còn có cấm chế phong ấn chi địa đấy. Cái này trong sơn động không cái kia quý trọng chi vật, cũng không có cấm chế phong ấn, cái này nghĩ đến cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là cái kia vật chân quý chính là siếp mị tiên tử cùng nữ tu cũng không có tìm được. Hai chính là kia quý trọng chi vật bị một người trong đó đã nhận được. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên minh bạch nghĩ đến. Đang không có vững tin cái kia quý trọng chi vật có hay không rơi vào hai nhân thủ, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết là hay không bây giờ cách đi, đi mặt khác làm cho đang tìm kiếm. Ẩn thân ở cửa động, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, khó có thể lấy hay bỏ. Vân Linh tiên tử, lão thân tự nhận khó có thể đem tiên tử đánh bại. Nhưng là tiên tử nếu muốn đem lão thân giết chết, cũng là chuyện không có thể, không bằng ta và ngươi dừng tay, trao đổi một phen tốt chứ. Ngay tại Tần Phượng Minh nín thở ngưng thần, không biết như thế nào quyết định thì, đột nhiên một tiếng ẩn chứa tràn đầy năng lượng lời nói thanh âm từ trong sơn động truyền lại mà đến. Thanh âm kia tuy rằng nghe giống như không lớn, nhưng mà tại cương phong tàn sát bừa bãi trong sơn động, rồi lại ngưng mà không tản ra, truyền lại ra mấy ngàn trượng xa, vẫn không có tổn thất bao nhiêu năng lượng. Vân Linh tiên tử. Bỗng nhiên được nghe Siếp Mị tiên tử hô lên cái này một danh tự chữ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên phanh phanh trực nhảy dựng lên. Vân Linh tiên tử, Tần Phượng Minh chẳng những không xa lạ gì, ngược lại có nhiều biết được. Đương nhiên, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn thấy qua Vân Linh tiên tử bản thân. Chẳng qua là từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua Vân Linh tiên tử giới thiệu. Cái này Vân Linh tiên tử, chính là thiên hoành giới vực bên trong một vị đại thừa tồn tại, chẳng qua là nàng thuộc về thượng cổ thì tồn tại, nàng vị trí thì khoảng cách hiện tại đã có hơn 100 vạn. Nhiều năm rồi, trong điển tịch ghi chép, Vân Linh tiên tử tại lúc ấy thì cũng đã là thiên hoành giới vực đệ nhất nhân. Tại linh giới đông đảo giới vực ở trong, cũng là một vị kinh tài tuyệt diễm cường đại tồn tại. Trong điển tịch cũng không có ghi chép Vân Linh tiên tử là vẫn lạc hay là phi thăng Di La giới. Tại lúc ấy mà nói, thiên địa pháp tắc sớm đã ổn định, linh giới người nếu muốn phi thân thượng giới đã vô cùng khó khăn. Cần phải kinh thụ khó tả khốn khổ, điển tịch nói, linh giới đông đảo giới vực trong đại thừa nếu như nói có ai có thể có năng lực phi thăng thượng giới, Vân Linh tiên tử tuyệt đối có lẽ tính một cái. Không ngờ tới, giờ phút này đang ở bên trong âm vụ kinh khủng kia tồn tại, lại chính là cái kia Vân Linh tiên tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4427, lại một người. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên, kia trong đầu đột nhiên nổ vang nổ mạnh. Một cái để cho hắn cực kỳ khiếp sợ ý tưởng đột nhiên chợt hiện tại trong đầu của hắn. Chuôi này đứt gãy phong lôi kiếm Tần Phượng Minh đã từng là tự mình nghiệm xem qua, đúng là tiên giới chi vật không giả. Vân Linh tiên tử nếu như là từ cái kia kiếm gãy bên trong ly khai đấy, đây chẳng phải là nói lúc trước nàng biến mất không thấy gì nữa, đúng là phi thăng tới trong tiên giới. Nàng như là đã phi thăng tới thượng giới, rồi lại vì sao sẽ tinh hồn náu thân tại một thanh tiên giới đứt gãy phong lôi kiếm ở trong, mà lại xuất hiện ở linh giới bên trong đây. Hơn nữa nhìn kia trạng thái, thời khắc này tinh hồn cảnh giới, rõ ràng đã tu vi giảm nhiều rồi. Như thế đủ loại, để cho Tần Phượng Minh thật sự khó có thể rõ ràng. Nhưng đã đến giờ phút này, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên cảnh giác lên. Coi như là cái kia Vân Linh tiên tử tinh hồn cảnh giới giảm nhiều, nhưng muốn tiêu diệt giết hắn cũng không phải là cái gì việc khó. Không chần chờ chút nào, kia đưa tay ra, trong tay đã cầm thần điện. Nếu muốn bảo đảm bản thân không ngại, giờ phút này cũng chỉ có thần điện có thể làm cho trong lòng của hắn bình yên. Trao đổi, cũng tốt, không biết người muốn như thế nào cùng bổn tiên tử trao đổi. Tần Phượng Minh khiếp sợ, cấp tốc suy nghĩ thì, một tiếng tròn vận dễ nghe cực kỳ cô gái trẻ tuổi thanh âm tự xa xa cái kia đoàn bên trong âm vụ vang lên. Thanh âm cũng không cao, nhưng là uyển chuyển du dương, dư âm thướt tha, như là thanh phong khẽ vuốt dây đàn, phát ra dễ nghe rõ ràng thanh âm bình thường êm tai cực kỳ. Chỉ là nghe thanh âm, cũng đã để cho Tần Phượng Minh tâm thần đã có bất ổn chi ý. Lợi hại, quá mức lợi hại, cái này Vân Linh tiên tử chỉ dựa vào thanh âm, liền đủ để cho thông thần tu sĩ tâm thần bị đoạt, mặc kệ ra roi rồi. Thầm nghĩ trong lòng lợi hại, Tần Phượng Minh vội vàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, bảo vệ chặt linh đài thanh minh. Người này nữ tu, không phải là tu luyện có mị hoặc công pháp, chính là kia đối với sóng âm pháp tác tạo nghệ cao đã đến trình độ nhất định. Hai người cũng là quả quyết, theo lời nói hạ xuống, kinh khủng công kích lập tức biến mất không thấy gì nữa. Gào thét tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích cương phong, theo công kích ngừng, một lát sau cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa tại quảng đại trong sơn động. Vân tiên tử, nơi này là Thiều Hoa lão quái bế quan chi địa, chắc hẳn ta và ngươi đã đều rõ ràng, chúng ta lại tới đây làm cho làm như vậy là vì cái gì, tự nhiên cũng là giống nhau. Năm đó cái kia lão quái lấy luyện khí nhất đạo khiếp sợ linh giới, mà nơi đây, rõ ràng cho thấy một chỗ cái kia lão quái cố ý kiến tạo cửu khúc vạn mạch chi địa, vì cái gì tự nhiên là dùng cái này mà tự hành mà thành thiên đạo khí tức tế luyện cái kia hư vực thạch. Bất quá này loại địa phương, tương truyền Thiều Hoa lão quái thế nhưng là bố trí vài chỗ. Tuy rằng điển tịch nói cái kia lão quái trước khi vẫn lạc xác thực đã từng là hao phí tâm huyết luyện chế được mấy khối hư vực thạch, nhưng mà thật không nữa như đồn đại bình thường, nghĩ đến tiên tử cũng không thể để hoàn toàn vững tin. Coi như là thật sự như nghe đồn bình thường, quả thật có cái kia hư vực thạch tồn tại, nhưng hay không còn ở lại đây dưới mặt đất trong huyệt động, chúng ta cũng không biết. Tại chúng ta người nào cũng không có nhìn thấy cái kia hư vực thạch dưới tình hình, ta và ngươi đánh đập tàn nhẫn, cần phải liều cái ngươi chết ta sống, thật sự có chút không nên. Không bằng như vậy, ta và ngươi riêng phần mình thu tay lại, sau đó trước tiên ở cái này cửu khúc vạn mạch chi địa tìm tòi, nếu như người nào trước phải đến, vậy dĩ nhiên có thể thu, nếu như cùng nhau tìm được, vậy ta ngươi lại ra tay tranh đoạt không muộn. Không biết tiên tử cho rằng như thế nào. Xiếp mị tiên tử giờ phút này cũng thì không cách nào, đối phương mặc dù là nhất tinh hồn tồn tại, thế nhưng là thủ đoạn cũng không so với nàng dung hợp ma chu sau thực lực kém, coi như là tranh đấu nữa hạ xuống, song phương ai cũng khó nói là có thể đem đối phương như thế nào. Nghĩ như thế, còn không bằng song phương dừng tay, riêng phần mình tìm kiếm, liền nhìn riêng phần mình cơ duyên tốt. Tốt, liền theo đạo hữu nói, chúng ta riêng phần mình tìm kiếm, bằng riêng phần mình vốn là thu hoạch cái kia hư vực thạch. Cũng không dừng lại mảy may, âm vụ đột nhiên vừa thu lại, một danh tự mặc nguyệt sắc cung trang xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở quảng đại trong sơn động. Thân ảnh hiện ra, dễ nghe thanh âm cũng vang lên nữa. Trốn ở bên trong động đạo Tần Phượng Minh, giờ phút này thở mạnh cũng không dám. Hai gã đại năng dừng tay, thế nhưng đại biểu hắn giờ phút này càng phát ra nguy hiểm. Chỉ cần cái kia hai gã đại năng tra xét rõ ràng hắn chỗ ở động đường, hắn coi như là che giấu sâu hơn, sợ cũng sẽ bị kia phát hiện. Phát hiện tuy rằng chưa hẳn liền vì hắn đưa tới họa sát thân, thế nhưng là hắn cũng không muốn giờ phút này đối mặt hai gã đại năng. Hư vực thạch là vật gì, hắn thật đúng là không biết. Có thể được Xiếp Mị tiên tử cùng Vân Linh tiên tử hai vị như thế tồn tại đều để ý vật phẩm, cực kỳ chân quý, đã đủ dùng nghịch thiên để hình dung. Tần Phượng Minh không dám thả ra thần thức dò xét, bây giờ có thể đủ làm, chính là tĩnh tâm chờ đợi. Chờ đợi hai vị kia đại năng không đi hắn chỗ ở động đường. Dễ nghe thanh âm hạ xuống, xinh đẹp thân ảnh lập tức lóe lên. Liền biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Một thanh đứt gãy bảo kiếm lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mặt nạ bảo hộ khăn lụa nữ tu không nói gì, vung tay lên, trực tiếp liền đem kiếm gãy nhiếp về tới trong tay, thân hình lóe lên, liền nghĩ hướng về sau lưng một cái động đường ở trong bay đi. Tiên tử chậm đã, vừa rồi tránh né lão thân công kích thì, người thi triển hình như là đại diễn cửu biến thân pháp. Nhưng không biết người cùng phi lâm giới vực mạnh nhân thanh đạo hữu còn có gì nguồn gốc sao. Ngay tại nữ tu vừa lắc người một cái thì, Xiếp Mị tiên tử lời nói vang lên lần nữa rồi. Đột nhiên nghe thấy Xiếp Mị tiên tử nói như vậy, nữ tu thân hình dừng lại, lập tức ngưng lại. Quay người nhìn Xiếp Mị tiên tử, một đôi tú mục tinh mang lóe lên mở miệng nói, vãn bối Mạnh Khê Nhược, thứ cho cái tội nói, mạnh nhân thanh chính là vãn bối tổ tiên. Nữ tu cũng không có giấu giếm, trong miệng bình tĩnh lời nói thừa nhận nói. Ngươi là Mạnh đạo hữu ruột thịt hậu nhân, khó trách, khó trách. Không biết Mạnh đạo hữu lúc này khắc còn kiện có ở đây không? Xiếp Mị tiên tử gật gật đầu. Tựa hồ sớm đã có sở ý nguyên liệu. Không dối gạt tiền bối, tổ tiên đã tại mấy mươi vạn năm trước trở lại rồi. Nữ tu trong mắt cũng không có chút khác thường thần sắc, nói rõ báo chi đạo. Ai, coi như là tu luyện đạo đại thừa vậy thì như thế nào, cuối cùng là còn không phải sẽ vẫn lạc. Nghe nói đến bản thân quen nhau một danh tự đại thừa vẫn lạc, Siếp Mị tiên tử rõ ràng trong lòng cũng nhận lấy xúc động, trong miệng than nhẹ một tiếng, bất đồng họ mạnh nữ tu tiếp lời, kia đã thúc dục dưới thân ma chu, hóa thành một đạo chấn động tiến vào một cái bên trong động đạo, như vậy biến mất không thấy. Nhìn Siếp Mị tiên tử bóng dáng biến mất, che lấp khuôn mặt nữ tu đứng ở sơn động một lát, lúc này mới thân hình lóe lên, hướng về sau lưng một cái động đường mà đi. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn cương phong tàn sát bừa bãi, nổ vang nổ mạnh quảng đại sơn động, lập tức trở nên không hề tức giận lên. Sơn động đen kịt, không một tia ánh sáng tồn tại, quảng đại trong sơn động, trừ từng cỗ một rất là quỷ dị băng hàn âm phong tự trên vách động mọi chỗ động đường nhanh thổi mà vào, không còn có một tia thanh âm khác. Hồi lâu sau, quảng đại trong sơn động, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy tại đen kịt trong sơn động không có dấu hiệu nào toát ra, giống như u linh bình thường. Đạo này thân ảnh cũng không phải Tần Phượng Minh, mà là một gã toàn thân bao bọc tại một đoàn kỳ dị ánh huỳnh quang bên trong lão giả. Nguyên lai cái kia bà lão đúng là Yểm Nguyệt giới vực Siếp Mị tiên tử, nghe nói kia đã sớm vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong rồi, không nghĩ tới kia vậy mà tránh thoát vẫn lạc hiểm. Bất quá nhìn kia bộ dạng, giống như cũng là tu vi giảm nhiều, không còn nữa năm đó dũng rồi. Mà tiểu cô nương kia trong tay tàn kiếm bên trong ẩn núp tinh hồn, càng là bất phàm, dĩ nhiên là đã phi thăng thượng giới Vân Linh tiên tử. Như thế hai vị các bậc tiền bối đại năng xuất hiện nơi này, xem ra cái kia cổ xưa trong điển tịch làm cho ghi chép sự tình, tất nhiên phải không hư rồi. Bất quá Lô gia thật sự là đáng giận, vậy mà hàng bán ba nhà, thật sự là thiếu chút nữa hại chết lão phu. Lão giả kia lơ lửng trong sơn động, giống như bộ u linh, trong miệng tự lẩm bẩm, biểu lộ cũng là hết sức phẫn hận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4428, Hư vực thạch. Mà đang ở tên lão giả kia vừa mới hiện thân thì, dĩ nhiên thân hình đứng lên, ý định lắc thân vào sơn động Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên cả kinh, vừa mới đứng lên thân hình, vừa vội tốc độ ngồi xổm xuống rồi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại hai gã khủng bố đại năng giao thủ trong sơn động, dĩ nhiên thẳng đến liền cất giấu một danh tự tu sĩ khác. Phải biết rằng hắn từng tại tàn sát bừa bãi cương phong bao phủ bên trong, dụng thần nhận thức từng chút dò xét qua cả sơn động. Bằng hắn có thể so với huyền linh hậu kỳ cảnh giới cường đại thần thức lực lượng, lại đang tận lực nhìn quét phía dưới, cũng không có dò xét đến tên lão giả này liền giấu ở cái này quảng đại trong sơn động. Nếu như vừa rồi hắn dù là sớm một cái chớp mắt đứng dậy, giờ phút này hắn cũng thế tất đã tiến vào trong sơn động. Thật muốn như vậy, hắn nhất định đã cùng tên tu sĩ kia đối mặt rồi. Cái này một danh tự lăng không hiện thân mà ra tu sĩ, hắn tuy rằng không biết kia tính danh, nhưng hắn đã từng thấy qua, chính là một gã cùng hắn cùng nhau ngồi lên phi ưng chu xuyên Việt di vọng hải huyền linh tu sĩ. Và lại còn là một gã huyền linh hậu kỳ tồn tại. Như thế một danh tự đại năng, Tần Phượng Minh nếu có gặp nhau, tên kia có hay không đưa hắn làm thịt. Nếu như tình hình như thế xảy ra, có lẽ chọn xuất thủ. Tên lão giả này liếm khí ẩn nấp thần thông quả thực là khủng bố, lại có thể tại Siếp Mị tiên tử hai người không coi vào đâu ẩn núp, và lại tại khủng bố cương phong quét sạch bên trong cũng không hiển lộ ra kẽ hở. Chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, Tần Phượng Minh cũng đã phía sau lưng lạnh buốt, không dám tới tranh đấu. Hừ, nơi này chính là cửu khúc vạn mạch chi địa, khắp càng là có hơn vạn dặm rộng, cái kia hư vực thạch đến cùng để ở nơi nào, căn bản không người biết được, Sử Mỗ liền cùng các ngươi quần nhau một phen, chỉ cần trước khi hai người các ngươi đạt được, bằng Sử Mỗ độn pháp thần thông, hai người các ngươi cũng cầm Sử Mỗ không cách nào. Lão giả suy nghĩ thật lâu, trong miệng hừ lạnh một tiếng, biểu lộ trở nên kiên nghị mở miệng lẩm bẩm. Kia lời nói xong, thân hình lóe lên, như vậy hóa thành một đạo mây khói, biến mất tại trong giữa không trung. Đứng ở quảng đại sơn động cửa động, Tần Phượng Minh sắc mặt khó coi vô cùng. Giống như này một danh tự ẩn nấp thân pháp cường đại tu sĩ đang ở dưới đất này trong huyệt động, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện cực độ nguy hiểm sự tình. Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là đối phương từ bên cạnh hắn phiêu phù, hắn cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Nếu quả như thật như thế, vậy hắn khả năng coi như là đã chết vẫn lạc, cũng là không tự biết. Tần Phượng Minh khuôn mặt kích chợt hiện, lộ ra âm tình cực kỳ biến hóa, nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Đạo hữu, người có phải hay không lo lắng bị tên kia ẩn nấp thần thông huyền kỳ nhân đánh lén, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào trong tai của hắn. Đúng vậy, Phương đạo hữu chẳng lẽ có biện pháp đối phó người nọ không thành? Tần Phượng Minh khẽ giật mình, gấp giọng nói. Đối phó không dám nói, đề phòng một hai, Phương Mỗ vẫn có thể đủ làm được. Cái kia người đeo trên người có một tia âm hồn khí tức, kia không phải là tu luyện là quỷ đạo công pháp. Chính là thân có hạng nhất quỷ đạo mạnh mẽ đại thần thông bên người. Nếu như tại bên trong động đạo đề phòng kia tới gần, Phương Mỗ có 10 thành nắm chắc có thể làm được. Bất quá đạo hữu có hay không có thể đang bị kia phát hiện lúc trước chạy trốn, cái kia Phương Mỗ nhưng cũng không dám bảo đảm. Phải biết rằng nơi đây động đường thất nếu bát quải, chính là khí tức cảm ứng cũng rất là khó khăn, Phương Mỗ có thể cam đoan đấy, chính là tại kia tới gần 30-40 trượng thì nhắc nhở. Phương Lương lời nói, để cho Tần Phượng Minh biểu lộ chịu dừng một chút. Tại bên trong động đạo cách xa nhau 30-40 trượng khoảng cách liền có thể cảnh báo, cái này đã đủ rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng nhẹ nhõm chỉ ý hiển lộ nói. Hắn vẻn vẹn là một gã thông thần tu sĩ, nếu như là tên kia huyền linh hậu kỳ tồn tại nếu muốn đối với hắn làm loạn, thế tất sẽ không cách hắn ngoài mấy trăm trượng liền ra tay. Tự nhiên sẽ chút nào không lo lắng tới gần trước người hắn, sau đó đột nhiên thi triển thủ đoạn đưa hắn cầm giữ pháp lực. Hơn nữa tại bên trong động đạo, cũng căn bản không có khả năng mấy trăm trượng liền ra tay, uốn lượn quanh co động đường ước chế lấy bất luận cái gì công kích, coi như là pháp bảo, tại bên trong động đạo cũng khó có thể tùy ý thi triển. Mà nếu như ở trên không minh mông chi địa, nghĩ đến Phương Lương khoảng cách đối phương hơn mấy trăm ngàn trượng xa thì cũng đã cảm ứng được. Cảnh giới sự tình, liền giao cho Phương Mỗ rồi. Mặt khác một chuyện, cái kia chính là cái kia hư vực thạch, không biết đạo hữu cũng hiểu biết như thế nào hư vực thạch sao? Phương Lương lời nói, lần nữa tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Phương Lương cũng không ly khai, mà là liền dừng lại ở thần cơ phủ bên trong. Tần Phượng Minh cũng hiểu rõ, Phương Lương hiện thân, kỳ thật không bằng hắn dừng lại ở thần cơ phủ đối với hắn trợ giúp lớn. Nếu quả như thật có đột phát tình hình, bằng giờ phút này Phương Lương thủ đoạn, nếu như đột nhiên hiện thân thi triển ra loạn thiên quyết, nói không chừng có thể cứu Tần Phượng Minh một mạng. Hư vực thạch Tần Mỗ còn thật sự nghe qua, nghĩ đến vật ấy cũng không phải trong tu tiên giới đơn giản nhìn thấy chi vật. Sợ là một loại căn cứ tiên giới phương pháp luyện chế, có kỳ dị công hiệu bảo vật. Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ do dự, hắn có thể vững tin, trước kia cũng không nghe nói qua hư vực thạch cái này một danh tự chữ. Lúc sơ kỳ tu vi tiến giai đạo thông thần hậu kỳ thì, Phương Mỗ trong thức hải đột nhiên hiện ra một cỗ trí nhớ chảy, bên trong có một loại tên là xuyên giới thạch giới thiệu. Nếu như Phương Mỗ phán đoán thật tốt lời nói, cái kia hư vực thạch phải là có thể xỏ xuyên qua linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới xuyên giới thạch tồn tại. Vật ấy nghe nói cần hơn 10 loại thần vật có khả năng ẩn chứa không gian, thông qua thủ pháp đặc biệt luyện chế, thành công dung hợp sau đó, còn cần tại âm khí nồng đặc chi địa, thông qua rất là không gian quỷ dị khí tức chảy bồi dưỡng mấy trên vạn. Nhiều năm, mới có thể hoàn toàn thành công. Kỳ thành phẩm, có cường đại uy năng, có thể phá vỡ lưỡng giới lúc giữa cứng cỏi hàng rào, đem tu sĩ truyền tống đến đối phương trên không giới bên trong. Nơi đây nếu như được xưng là cửu khúc vạn mạch chi địa, chắc hẳn là vị kia thiểu hoa lão quái thi triển đại thần thông, chuyên môn bố trí ra một chỗ chuyên môn bồi dưỡng cái kia hư vực thạch chỗ. Nếu như những cái này thật sự như Phương Mỗ hiểu rõ như vậy, nghĩ đến đạo hữu cái kia long hồn thú, có lẽ giúp được một tay. Nghe Phương Lương chậm rãi truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ, đột nhiên trở nên khiếp sợ và lại vừa vui mừng dâng lên. Phương Lương nhưng có phải hay không tu sĩ bình thường, hắn đang không có trở thành quỷ quái thân thể trước, thế nhưng là Thủ Tiên Sơn một danh tự đệ tử, và lại còn là một gã cực kỳ nổi tiếng, mơ hồ hiểu được Thủ Tiên Sơn bí ẩn đệ tử. Chẳng qua là về sau hắn vẫn lạc, biến thành quỷ quái thân thể về sau. Ban đầu trí nhớ bị phong ấn hoặc là thiếu thốn rồi. Hắn tiến giai thì, có thể khôi phục một ít trí nhớ, ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Hắn làm chấn kinh cùng vui mừng chính là Phương Lương nói xuyên giới thạch. Có thể xỏ xuyên qua linh giới cùng mặt khác hai đại giới kỳ dị vật, tuyệt đối là hắn nhất nghĩ có được. Đối với linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới, Tần Phượng Minh lúc này từ lâu không còn là tiểu bạch. Vô luận là từ linh giới xuyên Việt đi đến chân quỷ giới hay là thật ma giới. Đại thừa tu sĩ bằng vào bản thân đối với thiên địa cảm ứng, có thể đơn giản biết được một ít lưỡng giới bạc nhược yếu kém tiết điểm chỗ, sau đó tiêu phí không nhỏ đại giới, có thể thiết trí ra vừa vỡ giới pháp trận. Thông qua pháp trận lực lượng, liền có thể phá vỡ thông đạo, cầu thông lưỡng giới. Nếu như không có đại thừa thực lực, tiến vào trong đó, 10 phần sẽ bị hư vực bên trong khủng bố năng lượng tiêu diệt giết. Loại này phương pháp đơn giản, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, và lại tiêu phí cũng là cực kỳ kinh người. Chính là đại thừa truyền tống một lần, cũng sẽ rất là thịt đau. Không phải là đại thừa tu sĩ, muốn tiến vào mặt khác trên không giới, cũng không phải là không có biện pháp. Trong tam giới, đều có một chút cổ xưa tế đàn tồn tại, đó là trên cổ tu sĩ làm cho thiết trí một ít vi phạm truyền tống trận. Chỉ cần có thể tìm được, và lại có thể lấy được ra đầy đủ linh thạch khu động, cái kia cũng có thể tiến vào mặt khác lưỡng giới bên trong. Cái loại này truyền tống trận, từng cái giới vực bên trong đều có tồn tại, chẳng qua là những cái kia tế đàn bình thường đều là tại một ít man hoang chi địa, biết rõ đấy tu sĩ cực ít. Cho dù có người biết được, cũng chắc là sẽ không đem công bố đấy. Coi như là có thể tìm được cái kia tế đàn truyền tống trận, nếu muốn khu động, cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể thừa nhận được kia cần thiết khủng bố linh thạch số lượng đấy. Giờ phút này vậy mà nghe Phương Lương nói nơi này có thể xỏ xuyên qua hai trên không giới kỳ dị bảo vật, Tần Phượng Minh sao có thể không thích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4429, tìm kiếm. Nếu như Siếp Mị Tiên Tử nói hư vực thạch, thực đúng là Phương Lương biết được xuyên giới thạch, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, đó là vô luận như thế nào cũng phải lấy được một khối đấy. Hắn cần phải đi đến chân quỷ giới, tìm kiếm Công Tôn Tĩnh Ngọc cùng Tần Băng Nhi. Bằng hắn khả năng, nếu muốn có thể lấy sức một mình tiến vào chân quỷ giới, cái kia có thể nói xa xa không nói tới. Coi như là tìm kiếm vậy cũng lấy vi phạm tế đàn truyền tống trận, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Tuy rằng không biết cái kia hư vực thạch như thế nào sử dụng, nhưng trước tiên cứ phải kiếm lấy một quả. Sau đó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm kia sử dụng phương pháp. Hư vực thạch, chỉ là luyện chế, liền cần phải tìm hơn 10 loại hoặc là hơn 10 loại ẩn chứa không gian chi lực tài liệu, nhập lại đem dung hợp cùng một chỗ. Chỉ là nhớ tới, khiến cho Tần Phượng Minh đều cảm giác khủng bố cùng khiếp sợ. Không gian chi lực tài liệu chính là một loại vô cùng nhất kỳ dị vật chất. Có thể nói mỗi một chủng không gian chi lực ẩn chứa vật chất đều cũng khác biệt, cùng loại tài liệu lẫn nhau bài xích. Đây là tài liệu thuộc tính đặc hữu hiệu quả, đem hơn 10 loại tài liệu dung hợp cùng một chỗ, khó khăn kia to lớn, chính là Tần Phượng Minh tinh thông luyện khí, và lại tạo nghệ cực cao, trong lòng cũng cực kỳ kinh hãi. Dung hợp thì nguy hiểm, cùng tu chỉnh một quả không cũng không có gì khác nhau. Thiều Hoa lão quái lại có thể để cho Siếp Mị tiên tử cùng Vân Linh tiên tử đều vững tin, kia luyện chế được cái kia hư vực thạch, và lại ở nơi này chỗ động đường tung hoành, không biết giới hạn dưới mặt đất trong huyệt động tế luyện, cái này đủ để nói rõ cái kia Thiều Hoa lão quái luyện khí tạo nghệ cao. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh đứng yên thân hình đều có chút run rẩy dâng lên. Nếu như hắn thật sự tại chỗ này đã nhận được cái kia cái gọi là hư vực thạch, vậy hắn đem có cơ hội bằng sức một mình tiến vào chân quỷ giới. Đâu phải hoàn thành yểu tích tiên tử đám người nhắc nhở sự tình, hắn là được. Chính là không biết cái này hư vực thạch có hay không có thể làm cho hắn trở lại nhân giới đi, theo lý mà nói, liên kỳ hắn mấy đại không giới đều có thể đi vào, người nọ giới có lẽ không nói chơi. Hơn nữa bằng vào cái này hư vực thạch, nghĩ đến xuyên việt hàng rào giới vực, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm sự tình mới phải. Hư, cho dù có tên kia họ Sử lão giả, Tần Mỗ cũng thế tất yếu lưu lạc một phen, đạt được cái kia hư vực thạch. Tần Phượng Minh trong lòng nảy sinh ác độc, một cỗ thật lớn tin tưởng trong lòng dâng lên. Hư vực thạch loại này nghịch thiên chi vật nếu như để cho hắn gặp được, vậy hắn liền không thể bỏ qua. Giờ khắc này ở dưới đất này bên trong động đạo ba gã tu sĩ, Siếp Nghị tiên tử hắn tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, nhưng nhập lại không ý kỵ. Bởi vì Siếp Nghị tiên tử có khế ước bên người, không có khả năng vô duyên vô cớ đối với hắn xuất thủ. Mà tên kia họ Mạnh nữ tu, nếu như chỉ là bằng vào nữ tu bản thân thực lực, Tần Phượng Minh tự nhiên có lòng tin tới một trận chiến, đem cuộc chiến thắng, vậy cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Duy chỉ có để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ và lại sợ hãi đấy, chính là cái kia tên ẩn nấp thần thông nghịch thiên họ Sử lão giả. Bất quá hắn chỉ cần cẩn thận, tốc độ không phải là quá nhanh, bằng Phương Lương đối với âm hồn hơi thở cảm ứng, tại đối phương áp dụng công kích trước, có đầy đủ thời gian để cho hắn làm ra phản ứng. Trong lòng hạ quyết tâm, thân hình thoát một cái, như vậy dọc theo đường cũ phi độn mà đi. Thân hình di động bên trong, kia bên cạnh đã nhiều hơn một cái toàn thân nâu đỏ bộ lông, hình như giao long tiểu thú. Đúng là cái kia long hồn thú. Hư vực thạch, kia bộ có không gian công hiệu, và lại vẫn là để âm khí nồng đậm chi địa tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm. Kia tự nhiên có âm hàn thuộc tính cùng không gian thuộc tính tồn tại. Mà long hồn thú đối với không gian khí tức chấn động, cùng âm hàn lạnh như băng vật phẩm, càng là cảm ứng linh mẫn. Có tiểu thú tại đây chỗ động đường tung hoành, không biết giới hạn dưới mặt đất trong huyệt động tìm kiếm hư vực thạch là lại không quá thích hợp rồi. Phương đạo hữu, ngươi làm cho siêu hồn cái kia luyện thi trong trí nhớ, nhưng còn có cái gì đáng giá ta và ngươi chú ý tin tức sao? Thân hình tại động đường trung bình đi, Tần Phượng Minh truyền âm lần nữa tiến vào Phương Lương trong tai. Cái kia luyện thi trí nhớ tin tức cũng không nhiều, kia chỉ có thể ở xuất nhập động đường cửa vào phạm vi trăm vạn dặm phạm vi hoạt động, trừ bỏ bị kia giết chết rất nhiều tu sĩ, bây giờ không có bao nhiêu có giá trị tin tức tồn tại. Hơi là suy nghĩ, Phương Lương không tìm được bất luận cái gì đáng giá chú ý tin tức. Tần Phượng Minh không lên tiếng nữa, lúc trước Siếp Nghị tiên tử cùng cái kia họ Sử lão giả nói, chỗ này tên là Cửu Khúc Vạn Mạch chi địa, khắp phạm vi có hơn vạn dặm rộng. Kia nói, chưa chắc là số thực, lấy Tần Phượng Minh bản thân đối với luyện khí hiểu rõ, hư vực thạch nếu như cần dùng cái gọi là Cửu Khúc Vạn Mạch trong đất bất định âm hàn khí lưu bồi dưỡng, cái kia động đường tự nhiên càng là rườm rà, càng là rộng lớn, hình thành khí lưu lại càng tăng quỷ dị. Nếu như là Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ đem nơi này dưới mặt đất động đường khắp cực kỳ quảng đại. Có năng lực lời nói, chính là đem mấy vạn dặm phạm vi đều lấy hết cũng là khả năng đấy. Phạm vi lớn như thế dưới mặt đất huyệt động, muốn cho kia khí lưu bất định, tự nhiên cũng cần đông đảo cửa ra vào. Kể từ đó, nghĩ đến coi như là bố trí chỗ này Thiều Hoa lão quái, cũng khó nói có thể nhớ được. Nếu như chỗ này là một chỗ chuyên môn vì tế luyện hư vực thạch bố trí chi địa, cái kia hư vực thạch ở nơi nào bày đặt tế luyện, Thiều Hoa lão quái tự nhiên muốn làm được trong lòng hiểu rõ mới phải. Huyệt động phạm vi hơn vạn dặm dưới lòng đất, bên trong động đường bốn phương thông suốt, chi chít như sao trên trời như người thân thể mau mảnh mạch máu bình thường không có quy luật chút nào đáng nói, coi như là nguyên lai có một chút cấm chế đánh dấu, trải qua hơn vạn năm ăn mòn, cũng sẽ bị quỷ dị ẩn chứa tràn đầy năng lượng băng hàn gió lạnh làm cho tan rã. Nếu như là Tần Phượng Minh bản thân, thế tất sẽ khác nhớ hắn pháp đem hư vực thạch sở hữu vị trí tập trung. Tần đạo hữu, cái kia luyện thi đối với động đạo kia rất là mâu thuẫn, chẳng lẽ lại chúng ta trước hết tiến vào cái kia một chỗ quảng đại sơn động, hư vực thạch ngay tại cái vị trí kia bốn phía động đường trong một cái bộ nhớ thả. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, thần cơ phủ bên trong Phương Lương lời nói đột nhiên vang lên lần nữa. Phương Lương lời nói, cũng chính là lúc này Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Nếu như Thiều Hoa lão quái đem một cỗ huyền linh cảnh giới luyện thi lưu lại bên trong động đạo, muốn nói kia không có tác dụng gì, thật sự không thể nào nói nổi. Hơn nữa cái kia chỗ động đường cửa vào, thế nhưng là có diện tích cực lớn cường đại mê vụ che lấp. Cái kia mê vụ, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nếu như không có cường đại khắc chế mê vụ thủ đoạn, chỉ dựa vào bản thân thần thức lực lượng, cũng căn bản bỏ chạy khoảng cách không xuất ra cái kia mê vụ phong khốn. Đạo hữu nói không sai, tại cái vị trí kia, có lẽ cùng hư vực thạch có chút quan hệ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hai người lời nói đối đáp ở bên trong, Tần Phượng Minh thân hình cũng không dừng lại, vẫn ở chỗ cũ bên trong động đạo cấp tốc du tẩu. Long hồn thú tại bên cạnh hắn cấp tốc đi theo, cũng không có hiển lộ chút nào khác thường. Nơi đây trong nham thạch sở hữu vật chất tuy rằng cũng là bất phàm, nhưng rõ ràng không bị long hồn thú để ở trong mắt. Giờ phút này, Tần Phượng Minh tốc độ di chuyển, so với trúc cơ tu sĩ toàn lực phi độn, cũng chỉ là hơi nhanh hơn chút ít. Ở chỗ này bảy lòng tám vòng bên trong động đạo, thời khắc phải chú ý bốn phía tình hình cùng với lựa chọn đường nhỏ xuống, tốc độ trắng trợn bị thấp xuống. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh mới gặp được đã đến cái thứ nhất hướng về phía trên mà đi cửa ra vào chỗ. Thân hình lập lòe, dọc theo ra khỏi miệng cấp tốc mà ra sau đó, Tần Phượng Minh mới bỗng nhiên phát hiện, chỗ này địa điểm lối ra, dĩ nhiên là tại một chỗ rất là bí ẩn loạn trong đống đá. Coi như là thần thức dò xét, cũng rất khó liền phát hiện cái này một đống đá vụn bên trong sẽ có một chỗ huyệt động tồn tại. Ly khai động đường, Tần Phượng Minh cẩn thận phân biệt bốn phía chi địa, vậy mà khoảng cách lúc trước Phương Lương bị nhốt chi địa đã có 6-7 nghìn dặm xa. Phân biệt tốt phương hướng, Tần Phượng Minh tay chém ra, đem long hồn thú cuốn vào độn quang bên trong, hướng về mê vụ bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4430, Bảo Hiện. Ồ, cái kia tiểu bối vậy mà ly khai chỗ này dưới mặt đất không gian, chẳng lẽ kia sợ hãi, không muốn lại tìm tòi cái kia hư vực thạch hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh ly khai động đường sau đó, một đoàn nhạt như khói sương mù khối không khí đột nhiên xuất hiện ở động đường miệng, như một đám khói xanh, trực tiếp liền ly khai động đường. Trong sương khói, nhất đạo thần thức khó có thể dò xét đến hư ảo bóng người ẩn hiện trong đó. Nhìn Tần Phượng Minh đi xa thân ảnh, tên này hư ảo bóng người biểu lộ hiển lộ ra rất là khó hiểu chi ý, trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng. Bất quá kỳ biểu tình rất nhanh liền tự biến hóa, trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái kia tiểu bối đã có long hồn thú bên người, cũng đã biết được chỗ này dưới mặt đất trong huyệt động còn có quý trọng nghịch thiên hư vực thạch, lấy tu sĩ tham lam, tự nhiên không có khả năng giống như này buông tha. Dĩ kỳ đối với pháp trận cường đại tạo nghệ, xem ra kia tất nhiên là phát hiện cái gì, vì vậy mới ly khai chỗ này dưới mặt đất huyệt động. Đạo kia hiện ra người ảnh trong mắt thoáng hiện kinh hỉ ánh mắt, trong miệng lần nữa tự lẩm bẩm. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình lay nhẹ phía dưới, nhàn nhạt sương mù lập tức như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh đối với ở sau lưng sự tình, căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn đem tự thân an ổn cảnh giới sự tình, có thể nói đều giao cho Phương Lương. Kỳ thật đối với hắn mà nói, hắn làm cho cảnh giác, kỳ thật cũng chỉ có cái kia ẩn nấp thần thông quá mức kinh người huyền linh lão giả. Hai nàng khác coi như là không hẹn mà gặp, nghĩ đến cũng sẽ không đối với hắn hình thành phút chốc chém giết hiểm. Thân hình cấp tốc, rất nhanh liền đã tới cái kia mảnh mê vụ chi địa. Không có chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh liền tiến vào trong sương mù. Phương Lương mặc dù có luyện thi trí nhớ, thế nhưng là hắn nếu muốn một lúc ngắn ngủi đem cái mảnh này mê vụ cấm chế giải trừ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn cũng không có Tần Phượng Minh đối với phù văn cao siêu tạo nghệ. Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào trong sương mù, lúc trước biến mất không thấy gì nữa cái kia đoàn sương mù, liền đột nhiên xuất hiện ở mê vụ biên giới chỗ. Trong sương mù hư ảo thân ảnh biểu lộ âm trầm, ánh mắt càng là hiển lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nơi đây thậm chí có một chỗ mê vụ chỗ, chẳng lẽ nơi này mê vụ là Thiều Hoa lão quái cố ý để lại, chuyên môn hộ vệ cái kia hư vực thạch tồn tại chi địa hay sao? Hư ảo bóng người tâm tư cực kỳ kín đáo, vừa thấy mặt trước triển hiện mê vụ chi địa, liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Kia đoán muốn, vậy mà cùng Tần Phượng Minh, Phương Lương độc nhất vô nhị. Ngay tại hư ảo bóng người trong lòng suy nghĩ, trong miệng thì thào, thân hình chậm rãi tới gần mê vụ thì, đột nhiên, cái kia vốn cũng không khuếch trương nhàn nhạt mê vụ đột nhiên mãnh liệt nổi lên, một cái cuốn lên, liền đem hư ảo bóng người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, nhất đạo lão giả thân hình tại một đoàn trong sương mù vừa mới hiện ra xuống, tiếp theo rồi đột nhiên biến mất không thấy tại chỗ. Nơi này mê vụ sao thế cường đại như thế, lại có thể chủ động công kích. Kinh ngạc lời nói vang lên, một đoàn bao bọc hư ảo bóng người thân hình đám sương đột nhiên ánh huỳnh quang lóe lên, lão giả thân hình hoàn toàn hiện lộ tại trong sương mù. Đang ở mê vụ ở trong, họ Sử lão giả ẩn nấp thần thông đã không thể tái khởi công hiệu. Lúc này lão giả tuy rằng biểu lộ lạnh lùng, thế nhưng là kia dừng thân tại chỗ, trừ bắt đầu một cái chớp mắt kinh ngạc, tiếp theo liền ổn định ra rồi, hai mắt sáng ngời, lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn quét bốn phía, không thấy chút nào bối rối xuất hiện. Xem ra cái kia tiểu bối đã sớm biết được chỗ này mê vụ chi địa, và lại bản thân có chống cự mê vụ bảo vật bên người. Lão giả trong miệng nói nhỏ, kia đưa tay ra, một cái vòng tròn châu chi vật xuất hiện ở kia trong tay. Viên châu có lớn chừng cái trứng gà, toàn thân hồn vàng chi sắc hiển lộ, ánh mắt nhìn xem, chợt cảm thấy thật sâu thúy cực kỳ. Giống như cái kia hồn vàng vô cùng tận, có thể đem ánh mắt của người hút vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, viên kia châu quay tròn xoay tròn dựng lên, lơ lửng tại trước ngực của hắn. Theo một đoàn hồn hoàng quang mang nở rộ, một cổ quỷ dị chấn động lập tức tự viên châu bên trong tuôn ra hiện ra. Ánh sáng màu vàng có thể đạt được, hư không chịu một hồi nhộn nhạo, vốn hư ảo khó phân biệt bốn phía thiên địa, đột nhiên như là đẩy ra mây mù thấy trời xanh vậy bỗng nhiên rõ ràng dâng lên. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, tại trong sương mù cấp tốc mà đi, tìm kiếm lấy cái kia chỗ tiến xuống dưới đất động đường cửa động. Mê vụ rộng lớn, coi như là hắn có thể không bị mê vụ ảnh hưởng, thế nhưng là coi như là hắn tiến vào mê vụ mấy lần, cũng là tìm không thấy vật tham chiếu đấy. Bởi vì nơi này quá mức quảng đại, mặt đất phập phồng, căn bản cũng không có cái gì có thể trí nhớ đấy. Nếu muốn tìm kiếm cái kia cửa vào, chỉ có như lần thứ nhất bình thường, tại trong sương mù tìm vận may. Lúc này đây giống như Tần Phượng Minh vận khí vô cùng tốt, chỉ là tại trong sương mù chậm trễ mấy canh giờ, cái kia chỗ tiến xuống dưới đất cửa động liền bị kia phát hiện. Lại lần nữa trở lại chỗ sơn động của luyện thi, Tần Phượng Minh đem long hồn thú phóng thích, làm cho cảm ứng không chung khí tức. Nhìn chăm chú tiểu thú, hồi lâu sau, Tần Phượng Minh thất vọng. Long hồn thú tại quảng đại trong sơn động dò xét một phen về sau, nhập lại không có bất kỳ khác thường xuất hiện. Phía trước cái kia chỗ động đường, là luyện thi vô cùng kiêng kỵ đường nhỏ, tiến vào trong đó dò xét một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch. Phương Lương lời nói, vang lên lần nữa tại Tần Phượng Minh bên tai. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thần niệm thúc giục long hồn thú, trực tiếp tiến vào cái kia một động đường ở trong. Động đường nhìn không ra có cái gì bất đồng, uốn lượn khúc chiết, ẩn chứa tràn đầy âm khí năng lượng lạnh như băng hàn phong gào thét mà qua. Hàn phong cổ đáng, lộ ra rất là bất định. Chỉ là tiến vào tầm hơn 10 trượng, liền gặp một chỗ lối rẽ. Không chần chờ, trực tiếp liền bước vào đã đến lối rẽ bên trong. Phương Lương cùng thứ hai hồn linh đã tuần tra đích thực đường nhỏ, Tần Phượng Minh tự nhiên trước có thể xem nhẹ, hắn cần đi, là những cái kia Phương Lương hai người không tuần điều tra động đường. Lúc này đây tự nhiên sẽ không xông loạn, mặc dù không cách nào do thám biết cả cái khu vực, thế nhưng là bằng tu sĩ mạnh mẽ lớn phương hướng cảm giác, vẫn có thể đủ bảo đảm tại nhất định trong phạm vi tìm tòi đấy. Thân hình chạy vội, tại bên trong động đạo cấp tốc tìm tòi. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù có làm cho lo lắng, thế nhưng là cũng không có quá mức lo lắng cái gì. Hắn lúc này khoảng cách lúc trước gặp được ba gã tu sĩ chỗ, chân có mấy ngàn trong xa. Nếu như chỉ là bằng vào từng chút tìm tòi, ba người nếu muốn tìm tòi đến chỗ hắn ở, sợ là ít nhất cũng phải muốn 3-4 tháng lâu. Tại đây bên trong động đạo, nếu như biết được có người tồn tại, coi như là xiếp nhị tiên tử, nghĩ đến cũng không dám tùy ý cấp tốc phi độn. Tốc độ nhanh nhất, sợ là cũng chỉ là lấy bình thường trúc cơ tu sĩ tốc độ phi hành tìm tòi. Hơn vạn dặm thậm chí mấy vạn dặm phạm vi, và lại bên trong động đường cũng không tại một cái tầng trên mặt, có thể dùng tầng tầng lớp lớp để hình dung, nếu như tính toán động đường khoảng cách, sợ là ít ỏi nói. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh phản ứng cái gì, tiểu thú đã thân hình chuyển một cái, hướng về trong đó một cái động đường mà đi. Thật sự có phát hiện. Đột nhiên nhìn thấy tiểu thú lần thứ nhất tại dưới đất này bên trong động đạo bản thân phán đoán đường nhỏ, Tần Phượng Minh tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Thân hình lóe lên, cấp tốc đi theo mà đi. Một vài ngàn trượng rộng lớn cực lớn trong sơn động, một tòa mấy trăm trượng cao bệ đá đứng vững tại sơn động ở giữa. Một đoàn thanh u ánh huỳnh quang lóe lên cháo bích, tại bên trên bệ đá cao lớn trên điệp điệp chiếu sáng. Hư vực thạch, cái kia bên trong cháo bích chính là hư vực thạch. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4431, công kích hiện thượng. Đứng ở sơn động cửa vào, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là vừa vặn nhìn hướng quảng đại trong sơn động, một tiếng thét kinh hãi, liền tự trong miệng hắn không khỏi hô lên. Chỉ thấy xa xa bên trên bệ đá cao lớn lên, một cây cột đá đỉnh chỗ, giờ phút này đang có một khối hài nhi đầu lớn nhỏ, thoáng hiện thâm sâu ánh sáng âm u kỳ dị, tài liệu tại thanh ánh sáng âm u che đậy ở trong lơ lửng bất động. Thanh ánh sáng âm u che đậy ánh huỳnh quang lập lòe, từng đạo băng hàn gió lạnh mang theo bàng bạc âm khí năng lượng từ sơn động bốn phía dày đặc, chằng chịt bên trong động đạo quét sạch mà ra, tại quảng đại trong sơn động nhanh thổi mà qua. Một loại rất là kỳ dị lại không có quy luật chút nào đáng nói chấn động, tại quảng đại trong sơn động theo âm phong cuốn lên, cũng trong sơn động quét sạch phiêu đãng không thôi. Cột đá đính đoan cái kia đoàn thanh u ánh huỳnh quang như là giống như không ngừng lóng lánh, trên bệ đá, từng sợi khó hiểu chấn động giống như đạo đạo vô hình sợi tơ, tại phiêu đãng bên trong, cùng cái kia đoàn thanh u ánh huỳnh quang không ngừng đụng vào. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, có thể thấy rõ ràng, cái kia từng luồng kỳ dị sợi tơ chỉ cần cùng cái kia thanh u ánh huỳnh quang hơi chút dính liền, đạo kia quỷ dị chấn động liền lập tức hướng về kia đoàn ánh huỳnh quang cháo bích chui vào mà đi. Trong khoảnh khắc, sẽ gặp cả đầu biến mất không thấy gì nữa. Dừng thân tại Tần Phượng Minh bên cạnh long hồn thú, giờ phút này mặc dù tại Tần Phượng Minh ước chế xuống ngừng thân hình, thế nhưng là kia toàn thân bộ lông thoáng hiện ánh huỳnh quang, trong đôi mắt cũng là tinh mang lập lòe, thân hình tại cửa động không ngừng chuyển động, hiện ra phải vô cùng hưng phấn. Nhìn trụ đứng bên trên khối kia huyền bí tài liệu, Tần Phượng Minh trong đôi mắt ánh mắt cực nóng hiển lộ. Hư vực thạch, đối với hắn mà nói, tuyệt đối so với bất luận cái gì vật phẩm đều trọng yếu hơn. Coi như là giờ phút này để cho hắn cầm cực là dựa vào thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo đổi, hắn cũng sẽ không chậm trễ chút nào đáp ứng. Thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo hắn còn có thể luyện chế, thế nhưng là cái này hư vực thạch, hắn là vô luận như thế nào cũng luyện chế không xuất ra đấy. Coi như là hắn giờ phút này có đầy đủ tài liệu, cũng có phương pháp luyện chế nơi tay, hết thảy điều kiện cũng đều thỏa mãn, hắn cũng thì không cách nào chính thức luyện chế ra hư vực thạch đấy. Bất luận, chỉ là luyện chế thành công về sau, cần lúc này loại trong hoàn cảnh rèn luyện mấy nghìn thậm chí vài vạn năm, cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể làm được. Trước mặt cái này một khối kỳ dị vật, Tần Phượng Minh tuy rằng thấy được, tuy nhiên lại không cảm ứng được kia khí tức mảy may. Nếu như không phải là có long hồn thú chỉ dẫn đường, nghĩ đến chính là hắn từ nơi này thật lớn một sơn động biên giới những cái kia bên trong động đạo vượt qua, nghĩ đến cũng sẽ không biết được nơi đây vậy mà còn có hư vực thạch. Tần Phượng Minh không nhìn thấy qua hư vực thạch, đối với hư vực thạch giới thiệu cũng là biết rất ít. Hắn sở dĩ vững tin cái kia một khối lơ lửng cháo bích bên trong kỳ dị tài liệu chính là hư vực thạch, cũng là bởi vì bên cạnh cái này một cái nhỏ thú vật. Long hồn thú đối với âm hàn thuộc tính tài liệu cực kỳ mẫn cảm, nhất là càng là âm hàn khí thức nồng đặc vật phẩm. Còn lần này, long hồn thú vui mừng tình cảnh, càng là so với dĩ vãng mãnh liệt rất nhiều, bởi vì cái đó trong bao hàm có chỉ có gặp được không gian khí thức đậm đặc thì mới có đích tình tự tồn tại. Long hồn thú đối với không gian khí tức cảm ứng linh mẫn, tuy rằng khối kia tài liệu vỏ chăn vách tường bao phủ, bên trong khí tức không hiện, thế nhưng là đối với khối kia tài liệu bên trong không gian khí tức, long hồn thú rõ ràng hay là cảm ứng được. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh vẫn không thể đoán được khối kia tài liệu là vật gì, vậy quá mức nói không được. Đem long hồn thú thu hồi, Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi hướng về quảng đại trong sơn động đạp đi. Chỗ này sơn động, liền diện tích rộng lớn mà nói, cùng hắn làm cho trải qua hơn 10 chỗ cực lớn sơn động tựa hồ cũng không có quá mức bất đồng. Bất quá trong sơn động làm cho tồn tại năng lượng khí tức, so với mặt khác chỗ có chỗ bất đồng. Ít nhất mặt khác trong sơn động không hiển lộ ra cái loại này rất là quỷ dị trong suốt sợi tơ vậy vật chất tồn tại. Cái này trên đất xuống huyệt động, tên là cửu khúc vạn mạch chi địa, loại này nhìn như không có quy luật chút nào dưới mặt đất huyệt động, Tần Phượng Minh tuy rằng không biết như thế nào bố trí, có hay không có chuyên môn trận pháp bố trí phương pháp, nhưng có một chút hắn giờ phút này trong lòng đã minh bạch. Cái này nhìn như chi chít như sao trên trời, không có quy luật chút nào động đường, tất nhiên là có thêm cực kỳ tinh tế quy tắc tồn tại. Tần Phượng Minh giờ phút này có thể vững tin, cái này ngàn vạn động đường bố trí đi về hướng, nhất định hàm ẩn số lượng phồn đa các loại kỳ dị phù văn hoa văn. Đem một khối quảng đại dưới mặt đất, dựa theo có thể sinh ra kỳ dị nào đó công hiệu rất nhiều phù văn hoa văn, mở thành dày đặc, chằng chịt động đường. Như thế khó có thể tưởng tượng thủ đoạn ý tưởng, coi như là giờ phút này Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến, cũng cảm giác quá mức khó có thể tin. Như thế hạo đại công trình, muốn làm đến động đường lấy phù văn mạch là kín kẽ, cái kia đối với phù văn tạo nghệ cùng với toàn bộ dưới mặt đất trong không gian động đường đi về hướng, muốn làm đến loại nào quen thuộc cùng trí nhớ, Tần Phượng Minh nhớ tới liền nhức đầu. Hắn giờ phút này có thể vững tin, như thế một nơi, linh giới bên trong tất nhiên còn tồn tại có không ít. Hơn nữa đã bị rất nhiều đại năng đau khổ tìm tòi qua. Những cái kia như thế động đường chi địa, phải là vị kia thiểu hoa lão quái hoặc là mặt khác đại năng đã từng là thử nghiệm luyện chế hư vực thạch. Cuối cùng nhưng là công thiếu tại bại dưới mặt đất động đường. Trong lòng càng là muốn, Tần Phượng Minh càng thêm đối với vị kia thiểu hoa lão quái tiền bối tràn ngập kính nể tình cảnh. Hắn coi như là một vị tâm tư kín đáo, ý chí kiên nghị người, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, coi như là hắn có bố trí chỗ này cửu khúc vạn mạch chi địa bố trí phương pháp nơi tay, hắn cũng làm không được khủng bố như thế mênh mông công trình. Vậy không chỉ cần muốn thực lực cường đại, càng là cần dài dòng buồn chán thời gian, kiên nghị lòng của Chí. Chỉ là bố trí dưới đất này động đường, sợ là so với hắn tu tiên tuổi, đều muốn bề trên rất nhiều. Thu hồi tiểu thú, thân thể tiến vào quảng đại sơn động, cảm ứng đến từng cỗ một băng hàn gió lạnh giống như đạo đạo lưỡi đao sắc bén quét sạch mà qua, Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Như không phải là hắn từ thân phòng ngự kinh người, lại có tiên ma giáp hộ thân, sợ là vừa vặn một bước vào sơn động, hắn thân thể sẽ gặp bị cái kia từng đạo nhìn như vô hình, nhưng sắc bén dị thường cỗ cỗ hàn phong thiết cắt huyết nhục mơ hồ. Thân hình chấp động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đến cao lớn bệ đá phụ cận. Cẩn thận phía dưới, hắn cũng không trực tiếp bước vào bệ đá, mà là lơ lửng tại bệ đá hai ngoài trăm trượng, cẩn thận quan sát cái này một nhìn qua không có chút nào cấm chế chấn động bệ đá. Trọn vẹn đứng thẳng chén trà nhỏ lâu, một đạo kiếm khí tiện tay bắn ra, hướng về bệ đá biên giới chỗ kích chạm mà đi. Theo một đoàn chói mắt tia sáng gai bạc trắng lóng lánh dựng lên, một tiếng sấm đột nhiên nổ vang tại trống trải trong sơn động. Hào quang lóng lánh, vốn trống không quảng đại trên bệ đá, đột nhiên từng đạo khủng bố bàng bạc cấm chế năng lượng mãnh liệt mà ra, giống như đạo đạo vừa thô vừa to mãng xà chạy kích xạ. Trong nháy mắt, một cái thật lớn pháp trận liền xuất hiện ở toàn bộ trên bệ đá, đem bệ đá bao bọc tại trong đó. Xuy, một tiếng vang nhỏ âm thanh, nhất đạo màu bạc tia chớp đột nhiên lập lòe lên ánh huỳnh quang bên trong bắn ra, phút chốc liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Điện thiểm kích xạ, làm cho hiển lộ năng lượng chấn động cũng không cực lớn, thế nhưng là kia kích xạ mà qua, đằng sau để lại nhất đạo dày đặc đen khe hở. Băng hàn khí tức tự vết nứt không gian bên trong phún ra ngoài, bốn phía lập tức chịu phát lạnh, để cho chính trong sơn động quét sạch đạo đạo âm phong trở nên càng thêm sắc bén thêm vài phần. Quả nhiên không tệ, cái này trên bệ đá ẩn chứa có cấm chế cường đại. Điện thiểm kích xạ bên trong, một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên tại đương tràng. Xoẹt xẹt âm thanh, đạo kia kinh khủng điện thiểm liền tự Tần Phượng Minh trên thân thể kích xạ mà qua. Thế nhưng là điện thiểm lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên như là sương mù bình thường, bị điện thiểm tự trước ngực một kích mà qua, như vậy biến thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán tại đương tràng. Chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình từ hơn 10 trượng xa xa lại lần nữa hiện ra. Tựa hồ hắn đã sớm liệu đến bệ đá có cấm chế bố trí, còn có công kích bày ra bình thường. Mau tránh, sau lưng trăm trượng, có chấn động bày ra. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới tránh thoát bệ đá pháp trận tế ra nhất đạo công kích, ý định bình tâm tĩnh khí hảo hảo nghiên cứu một phen trước mặt cấm chế thì, đột nhiên một tiếng rồn dập truyền âm, tiến vào trong tai của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4432, công kích hiện hạ. Thanh âm lọt vào tai, đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh cũng không như vậy né tránh, mà là thân hình đột nhiên chuyển một cái, nhất đạo ngăm đen chi vật bắn ra. Hướng về phương lương chỗ truyền âm đánh dấu mà phóng đi. Bảo, ngăm đen chi vật vừa mới bay ra, một tiếng chú ngôn thanh âm liền tự vang lên. Thanh âm vang vọng, một cỗ cực kỳ kinh khủng năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích, đột nhiên phun ra dựng lên, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, phút chốc liền bao phủ phạm vi 200-300 trượng phạm vi. Cái này bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, trong đó ẩn chứa tràn đầy cực kỳ thần hồn tinh lọc lực lượng, lập tức như là núi lửa phun trào, đột nhiên quét sạch mà ra, trong lúc nổ tung chỗ, một cỗ tựa hồ muốn hư không đốt bạo phát năng lượng quét sạch mà ra, trong hư không lập tức phát ra một hồi hãi người cực kỳ cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, từng đạo như là rạn nứt vậy vân mảnh, đột nhiên xuất hiện ở trong lúc nổ tung chỗ, một cỗ băng hàn cực kỳ khí tức càng là đột nhiên mà hiện, cấp tốc nương theo lấy thần hồn tinh lọc lực lượng, hướng về bốn phía đánh tới. Cái này khí tức băng hàn, cũng không đối trùng kích mà phát hiện bạo tạc nổ tung năng lượng tạo thành chút nào yếu bớt, ngược lại bàng bạc tinh lọc năng lượng dung hợp lại với nhau. Giống như cái kia băng hàn, trực tiếp cổ vũ tinh lọc năng lượng uy thế. Tiểu bối thật can đảm, tại Tần Phượng Minh đột nhiên quay người, tế ra một viên hồn lôi châu trong nháy mắt, một tiếng hét phẫn nộ cũng lập tức tự không có vật gì trong hư không vang vọng dựng lên. Chẳng qua là kia thanh âm tuy rằng tức giận ẩn chứa, vang dội vang vọng, nhưng là vừa vặn vang lên, liền bị khủng bố bạo tạc nổ tung nổ vang cắn nuốt, không hề hiển lộ mảy may. Theo khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, nhất đạo lão giả thân ảnh của đột nhiên hiện ra ở tại chỗ. Thân ảnh kích xạ, toàn thân bao vây lấy một đoàn nồng hậu dày đặc màu xanh quang đoàn, sắc mặt hoảng sợ lớn phát hiện hướng về sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi. Thế nhưng là kia vừa mới lui khoảng cách, phun ra tới khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng, liền đem thân hình quấn vào trong đó. Năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, một tiếng kêu thảm thanh âm, tựa hồ lấn át năng lượng nổ tung nổ vang, vang lên tại trong sơn động. Kêu thảm vang lên thì, đồng dạng một tiếng kêu đau đớn đã ở khủng bố năng lượng trùng kích bên trong vang lên. Chẳng qua là cái này một tiếng kêu đau đớn, nhập lại không cường liệt. Kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, đạo kia đạo đột nhiên triển hiện vết nứt không gian xuất hiện cấp tốc, nhưng biến mất cũng rất là nhanh gấp. Vẻn vẹn là vừa vặn bày ra, liền lập tức lại lần nữa lấp đầy rồi. Bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, phút chốc liền đem mấy ngàn trượng rộng sơn động toàn bộ liên lụy. Trong sơn động cái kia cao lớn bệ đá, tự nhiên không thể tránh né. Một hồi dồn dập cực kỳ âm thanh vù vù, nương theo lấy nổ vang nổ mạnh, tại khủng bố năng lượng quét sạch bên trong vang vọng dựng lên, một đoàn chói mắt tia sáng gai bạc trắng, đột nhiên tự bao phủ bệ đá che đậy trên vách đá lập lòe dựng lên, từng đạo nhúc nhích chạm tay vậy màu bạc hồ quang điện hiện ra, tại to lớn che đậy trên vách đá phun ra nuốt vào lắc lư lập lòe, đem trọn cái cháo bích hộ vệ tại trong đó. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích tại quảng đại trong sơn động đi tới đi lui trùng kích, từng cỗ một tràn đầy năng lượng đánh vào trên vách động, từng tầng một mảnh vụn bị chóc bong. Giờ phút này, trong sơn động làm cho tràn ngập năng lượng bạo tạc nổ tung, so với lúc trước Xiếp Nghị tiên tử cùng Vân Linh tiên tử hai người công kích va chạm sinh ra năng lượng trùng kích, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nếu như liền hai người công kích huy lực cùng giờ phút này năng lượng bạo tạc nổ tung so sánh với, tự nhiên từng có. Thế nhưng là hai người công kích đụng nhau bên trên, có không ít năng lượng triệt tiêu lẫn nhau rồi. Sinh ra năng lượng trùng kích, tự nhiên sẽ trắng trợn suy yếu. Bức nhân cương phong tàn phá mười mấy hô hấp, kinh khủng tinh lọc lực lượng lúc này mới dần dần suy yếu dâng lên. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe, chút nào khác thường cũng không cao lớn bệ đá như trước đứng vững, bệ đá bốn phía, một đoàn màu bạc cháo bích lóng lánh bên trong chậm rãi rút đi tia sáng trắng, cuối cùng trở nên ảm đạm xuống. Hai đạo thân ảnh, theo bàng bạc bạo tạc nổ tung năng lượng tiêu tán, cũng phân biệt tại quảng đại sơn động hai bên thành động chỗ hiển lộ ra thân hình. Cái này hai đạo thân ảnh, giờ phút này lộ ra chán nản vô cùng. Trên người vốn sạch sẽ, nóng lạnh bất xâm, thủy hỏa bất dung bào phục, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, từng đạo vết thương, càng là xuất hiện ở hai người trên thân thể. Nếu như chẳng qua là nhìn hai người vết thương trên người, Tần Phượng Minh rõ ràng nếu so với giờ phút này kề sát tại trên thạch bích lão giả muốn nhẹ rất nhiều. Tốt, rất tốt, thật không ngờ, Sử Mỗ vậy mà thiếu chút nữa vẫn lạc tại một danh tự thông thần tu sĩ tay. Người vừa mới tế ra viên kia châu, chẳng lẽ là tuyệt hồn châu? Không đúng, nếu quả như thật là tuyệt hồn châu, chắc hẳn giờ phút này ta và ngươi hai người đã sớm vẫn lạc cùng này, ở đâu còn có thể còn sống xuống. Lão giả sắc mặt vẻ dữ tợn hiển lộ, trong miệng hàm răng cắn chặt, ngữ khí băng hàn giọng căm hận nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia thân hình hơi hơi run run, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, một đoàn màu xám sương mù tràn ngập mà ra, phút chốc đem lão giả thân hình bao bọc tại trong đó. Sương mù ở trong, vốn toàn thân máu đen thân hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc lấp đầy lấy. Lời nói xong, vốn xanh mét khuôn mặt, lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Thân hình cũng không lắc lư, nhưng thân hình đã chậm rãi hướng về phía trước phiêu động mà đi. Thật không hổ là huyền linh hậu kỳ đại năng, tại như thế oanh kích xuống, đều không có đem ngươi giết chết. Bất quá coi như là ngươi không vẫn lạc, nghĩ đến giờ phút này trong cơ thể ngươi thức hải cũng sẽ không bình tĩnh, không biết giờ phút này ngươi còn có thể phát huy ra huyền linh hậu kỳ vài phần công lực. Theo tay vung lên, trên người rách dưới áo dài vỡ vụn thành công cho bụi. Một kiện mới tinh quần áo lại lần nữa xuyên đeo ở Tần Phượng Minh trên thân thể. Tuy rằng hắn cách hồn lôi châu tự bạo chỗ vẻn vẹn có vài chục trượng xa, thế nhưng là hắn khống chế tự bạo thời gian, vì vậy chém ra thì thân hình đã thi triển huyền thiên vi bộ cấp tốc tránh lui đi ra ngoài. Có tiên ma giáp hộ vệ Tần Phượng Minh, tại chính mình tế luyện hồn lôi châu xuống, tự nhiên sẽ không bị thương nặng hơn. Nhìn lão giả, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng rực, hắn giờ phút này đương nhiên đã nhận ra tên lão giả này đúng là lúc trước cùng nhau xuyên Việt Di Vọng Hải một vị huyền giai tu sĩ. Chính là tổn thương bệnh, còn đối với lão phu không tạo được bao nhiêu tổn thương, coi như là chỉ có thể triển khai một hai thành thực lực, muốn tiêu diệt giết ngươi chính là một danh tự thông thần người, cũng dư xài. Lão giả quay đầu nhìn liếc trên bệ đá đứng vững cột đá, trong mắt kinh hỉ chi ý hiển lộ mà ra. Sau đó lại lần nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ đột nhiên biến đổi, một cỗ hung thần âm lãnh chi ý phun ra bày ra. Ha ha, thật sự là cậy già lên mặt. Nếu muốn giết chết Tần Mỗ, đừng nói ngươi giờ phút này thức hải nhận lấy ăn mòn, coi như là ngươi lúc toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể làm được. Tần Mỗ liền nhìn một phen, nhìn xem bằng ngươi huyền linh hậu kỳ cảnh giới, đến cùng có thể tế ra loại nào cường đại công kích tới. Tuy rằng cũng không nhìn thấy trước mặt họ Sử lão giả thi triển ra loại thủ đoạn nào đã tránh được hồn lôi châu công kích, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để trong lòng, có thể tại Xiếp Nghị tiên tử hai người công kích cương phong xuống ẩn núp người, ở đâu có thể đơn giản vẫn lạc. Bất quá nhìn lão giả trên thân thể vết thương, vẫn có thể khá lớn gây nên đoán được lão giải thủ đoạn, so với Hoàng Đình Kiên mà nói, chênh lệch cũng không ít. Không Hoàng Đình Kiên khủng bố thủ đoạn, và lại bản thân thần hồn bị hồn lôi châu kích thương dưới tình hình, Tần Phượng Minh vẫn có tin tưởng tới chính diện một trận chiến đấy. Hừ, không biết tự lượng sức mình, lão phu liền nhìn xem, tiểu bối đến cùng có gì dựa, dám hướng lão phu chính diện khiêu khích. Lão giả ánh mắt băng hàn, tập trung Tần Phượng Minh, tại hắn trên thân thể tìm tòi một lát, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Lời nói ra khỏi miệng, kia toàn thân đột nhiên hắc vụ phún ra ngoài, một cỗ cực kỳ khủng bố âm khí năng lượng tràn ngập mà hiện. Cũng không vượt quá Phương Lương dự kiến, tên lão giả này, kia quả nhiên tu luyện là quỷ đạo công pháp. Âm vụ quét sạch mà ra, âm phong từng trận, kia vừa mới bày ra, một cỗ âm hàn khí tức liền tràn ngập mà ra, so với trong sơn động thì ra là âm phong làm cho lộ ra băng hàn, rõ ràng muốn càng quá mức rất nhiều. Sương mù tràn ngập bên trong, một hồi hãi người cực kỳ tiếng quỷ khóc sói tru từ âm vụ ở trong gào thét dựng lên. Tiểu bối, cho ngươi thử nghiệm một phen vạn quỷ cắn thân thể tư vị, nhìn ngươi còn dám như thế đại ngôn sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4433, giao thủ. Bỗng nhiên nghe nói đến bên trong âm vụ vang vọng lên hãi người hô gào thét, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi. Thanh âm này, hắn là quen đi nữa tất bất quá. Cái này là mấy lấy ngàn vạn mà tính âm hồn quỷ vật kêu khóc thanh âm. Trong mắt Lam Mang lập lòe, trong nháy mắt, hắn liền thấy rõ cái kia nước cuồn cuộn mà phát hiện bên trong âm vụ tình hình. Chỉ thấy trong nháy mắt liền tràn ngập ra hơn trăm trượng phạm vi nồng đặc âm vụ ở trong, vô số cỗ hình thái khác nhau âm hồn phiêu đãng trong đó. Từng cỗ một hung lệ cực kỳ khí thức tồn tại bộ âm hồn trên người tràn ngập bày ra. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn, liền đã phát hiện hơn 10 bộ huyền linh cảnh giới âm hồn tồn tại. Thông thần quỷ vật cũng có số trăm số lượng, còn lại càng là không có chỗ nào mà không phải là hóa thần quỷ vật tồn tại. Những cái kia huyền linh cảnh giới quỷ vật bên trong, càng là có một cỗ đã đạt đến huyền linh trung kỳ tu vi. Lúc trước Phương Lương đã từng là nói, lão giả kia tu luyện có thể là quỷ đạo công pháp, hoặc là trên người có nào đó cường đại cực kỳ quỷ đạo thần thông. Giờ phút này hiện thân như thế số lượng quỷ vật, cũng là ấn chứng Phương Lương nói, là một chút không kém. Tần Phượng Minh biểu lộ hoảng sợ lớn hiện, thế nhưng là kia nhưng trong lòng thì an ổn vô cùng. Không chần chờ chút nào, trong cơ thể pháp lực khẽ động, nồng đặc quỷ phệ âm vụ cũng phún ra ngoài, cấp tốc tràn ngập, phút chốc liền đưa hắn quanh người mấy trăm trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Tiểu bối quả thật tu vi bất phàm, lại còn là một vị chính quỷ song tu người, và lại hai loại công pháp muốn tu luyện đến thông thần đỉnh phong. Bất quá ngươi cho rằng bằng vào thủ đoạn như thế thực lực, đã nghĩ đối kháng lão phu, vậy ngươi liền thật sự quá mức không kiến thức. Hiện tại khiến cho ngươi biết được huyền linh đại năng thủ đoạn lợi hại đến loại trình độ nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên thi triển ra quỷ đạo âm vụ, họ Sử lão giả ánh mắt chớp lên, trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Bất quá kia lời nói còn chưa phải thèm chú ý. Kỳ thật giờ phút này họ Sử lão giả trong lòng, lại không phải hắn lời nói bình thường nhẹ nhõm. Trước mặt thanh niên tu sĩ, có thể tại hắn tới gần đối phương lúc trước, cũng đã do thám biết đã đến sự hiện hữu của hắn, và lại còn không chậm trễ chút nào tế ra một viên kinh khủng như là tuyệt hồn châu vậy tự bạo bảo vật, cái này đã để cho trong lòng của hắn đối với Tần Phượng Minh đã có không nhỏ lòng kiêng kỵ. Phải biết rằng, lúc trước hắn tại hai vị có thể so với huyền linh đỉnh phong tồn tại trước mặt, đều có thể ẩn nấp thân hình, mà không có bị phát hiện. Chính là tại kinh khủng cương phong quét sạch phía dưới, cũng như trước che giấu ở thân hình. Đối phương chỉ là thông thần chi cảnh, lại có thể trước thời gian cảm giác được sự hiện hữu của hắn, đây chính là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp được sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, họ Sử lão giả lấy bản thân huyền linh hậu kỳ cường đại tu vi, cũng không tiến lên trực tiếp cùng đối với Tần Phượng Minh tranh đấu, mà là không chậm trễ chút nào liền tế ra bản thân vô cùng nhất dựa vào đòn sát thủ, ngàn vạn âm hồn quỷ vật. Hắn lo lắng, chính là đối diện thanh niên tu sĩ còn có vậy đối với hắn vô cùng có lực sát thương khủng bố tự bạo chi vật. Nếu như liên tiếp tế ra mấy viên, hắn coi như là huyền linh hậu kỳ, có mạnh mẽ đại thủ đoạn, cũng thế tất sẽ bị vậy đối với thần hồn có tinh lọc lực lượng bạo tạc nổ tung năng lượng giết chết không thể. Tại họ Sử lão giả xem ra, đối phương nếu như còn có kinh khủng kia chi vật, đầu muốn gặp được nhiều như vậy cường đại âm hồn hiện thân, thế tất sẽ lập tức sẽ gặp đem tế ra đấy. Đụng phải kinh khủng kia tự bạo, mặc dù sẽ tổn thất số lớn âm hồn quỷ vật, nhưng cùng hắn bản thân an nguy so sánh với, hay là sâu sắc buôn bán lời. Đã không có vậy đối với hắn hấp dẫn tính mạng nguy hiểm tự bạo chi vật, lão giả có 10 phần tin tưởng có thể đem thanh niên giết chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra âm vụ, lão giả hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại thư thái dâng lên. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, đối phương đã không có cái kia đủ uy hiếp tánh mạng hắn khủng bố tự bạo vật. Lời nói ra khỏi miệng, kia hai tay bấm niệm pháp quyết, thần niệm thúc dục, tràn ngập quanh người âm vụ đột nhiên quét sạch về phía trước, hướng về Tần Phượng Minh chỗ mãnh liệt mà đi. Song phương cách xa nhau vốn cũng chỉ có 1-2 ngàn trượng khoảng cách, tại hai luồng nồng đặc âm vụ cấp tốc tràn ngập cuồn cuộn xuống, phút chốc liền va chạm vào nhau. Một hồi chói tai xoẹt xẹt âm thanh bén nhọn lập tức vang vọng tại quảng đại trong sơn động. Trừ tiếng bén nhọn, song phương âm vụ đụng vào chỗ, cũng không thể số lượng cổ đáng, cũng không có tia lửa văng gấp nơi, hết thảy hiện ra phải vô cùng bình tĩnh. Giống như hai cỗ dòng suối, đột nhiên cùng xuất hiện lại với nhau, sau đó dung hợp, lẫn nhau chui vào đã đến đối phương bên trong. Khóe miệng mang theo một đám mỉa mai vui vẻ, nhìn che giấu mấy nghìn số lượng âm hồn quỷ vật nồng đặc âm vụ xâm nhập vào đối phương âm vụ ở trong, họ Sử lão giả trong lòng lập tức thản nhiên. Lúc này coi như là đối phương lại tế ra kinh khủng kia bạo tạc nổ tung chi vật, đánh cũng đem là chính bản thân hắn. mà hắn cách như thế xa, không sẽ phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Thần niệm thúc giục, họ Sử lão giả biểu lộ nhẹ nhõm, thân hình chuyển một cái, nhìn hướng một bên ngàn trượng ra cao lớn bệ đá, ánh mắt tập trung ở đằng kia cột đá đính đoan khối kia kỳ dị tài liệu bên trên. Ha ha ha, cái này là cái kia hư vực thạch, xem ra lúc này đây thật sự là chuyến đi này không tệ, nơi đây chắc chắn còn có Thiểu Hoa lão quái lưu lại nghịch thiên chi vật. Nhìn ánh huỳnh quang cháo bích bên trong lơ lửng ánh sáng âm u bao bọc kỳ dị tài liệu, họ Sử lão giả hai mắt thoáng hiện kinh hỉ tham lam hào quang, trong miệng càng là phát ra một hồi cuồng hỉ tiếng cười. Vì đạt được có quan hệ hư vực thạch tin tức, hắn thế nhưng là hao tốn xa xỉ đại giới. Không nói đến hao tốn giá trên trời cực phẩm linh thạch là bao nhiêu, chính là hắn cam mạo hung hiểm, tiêu phí nhiều hơn 10 năm, ngồi lên phi ưng điện phi chu xuyên Việt di vọng hải, sau đó tại quỷ âm hoang mạc bên trong tìm tòi nhiều năm luôn, cũng không phải là dùng linh thạch có thể cân nhắc. Nếu như không thu hoạch được gì, hắn đem khóc không ra nước mắt. Nhưng là bây giờ hư vực thạch ngay tại trước mặt, để cho luôn luôn ổn trọng, tâm trí cứng cỏi họ Sử lão giả, cũng là trong lòng kích động khó có thể ức chế, trong miệng kinh nghỉ tiếng cuồng tiếu vang vọng. Lão giả tuy rằng kích động trong lòng khó bình, thế nhưng là kia cuối cùng là tâm tư cẩn thận người. Nhìn thấy trên bệ đá như trước có cấm chế năng lượng tồn tại, cũng không vừa lên đến liền ra tay công kích, mà là chậm rãi tới gần, bắt đầu cẩn thận quan sát trên bệ đá cấm chế. Đối với này khác đang bị mấy nghìn âm hồn quỷ vật công kích thanh niên tu sĩ, họ Sử lão giả có thể nói căn bản cũng không lại tại ý cái gì. Chính là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, mặc kệ tu luyện có song anh, và lại đều tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, cũng chưa từng để cho lão giả để ở trong mắt. Mấy nghìn âm hồn, trong đó có mấy trăm số lượng thông thần cảnh giới tồn tại, càng là có hơn 10 vốn là huyền linh cảnh giới huyền chủ đẳng cấp quỷ vật, nếu như vẫn không thể đem một danh tự thông thần tu sĩ giết chết sơ tái, nói ra, không người có thể tin tưởng. Coi như là một danh tự chân chính huyền linh trung kỳ tu sĩ, bị nhiều như vậy cường đại quỷ vật vây khốn, cũng không có bao nhiêu còn sống khả năng. Những quỷ này vật, chính là họ Sử lão giả hao tốn hơn mấy vạn năm, không biết xâm nhập đã đến bao nhiêu man hoang chỗ hung hiểm, thật vất vả mới thu thập được đấy, càng là hao tốn hắn đại lượng thời gian chuyên môn tế luyện. Có thể nói, những quỷ này vật, là họ Sử lão giả nhất bảo vệ tính mạng chi vật. Cũng là hắn vô cùng nhất yên tâm, chỉ cần tế ra, liền chưa từng có để cho hắn thất vọng qua mạnh mẽ đại thủ đoạn. Thế nhưng là lúc này đây, theo thời gian chậm rãi qua, đứng thẳng bệ đá lúc trước ngoài mấy trăm trượng nhìn chăm chú bệ đá cấm chế họ Sử lão giả, đột nhiên biểu lộ biến đổi, thân hình đột nhiên chuyển một cái, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú hướng về phía đang tại lẫn nhau giao tiếp, từng trận tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng âm vụ. Họ Sử lão giả sở dĩ đột nhiên trở nên như thế, đại khái là bởi vì đột nhiên phát hiện, hắn làm cho khu động những cái kia âm hồn quỷ vật, tiến vào đối phương âm vụ sau đó, vậy mà trở nên không hề như nguyên lai bình thường thụ hắn điều khiển rồi. Tuy rằng hắn như trước có thể phát giác những cái kia âm hồn đang cùng đối phương trắng trợn tranh đấu, thế nhưng là như thế bất thường biểu hiện, để cho tính toán kỹ càng lão tổ bỗng nhiên cảnh giác lên. Có âm vụ che lấp, chính là huyền linh cảnh giới họ Sử lão giả, cũng chỉ là cảm ứng được nồng đặc trong sương mù, một đạo cực kỳ thân hình mơ hồ tại thỉnh thoảng ẩn hiện trong đó, đông đảo âm hồn quỷ vật quay chung quanh tại kia quanh người, công kích thậm tệ không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4434, thu quỷ. Ánh mắt ngưng trọng, họ Sử lão giả biểu lộ bỗng nhiên đã mất đi lúc trước không thèm để ý chút nào thần tình. Hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo chú ngữ bí quyết hướng về phía trước sương mù dày đặc bắn vào. Một hồi thê lương khóc quỷ thanh âm vui mừng, một mực chưa từng xuất thủ huyền linh cảnh giới huyền chủ cấp quỷ vật lập tức hô gào thét thanh âm nổi lên. Trong đó ba bộ càng là bay nhảy ra, mang theo hơn 10 bộ thông thần chi cảnh quỷ chủ cấp quỷ vật, hướng về phía trước lao thẳng tới. Nếu như quỷ chủ cấp quỷ vật không thể giết chết đối diện thanh niên, cái kia ba bộ tương đương với tu sĩ huyền linh cảnh giới huyền chủ cấp quỷ vật ra tay, tự nhiên sẽ không còn có vấn đề gì. Lão giả ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước cuồn cuộn không ngừng, tựa hồ tại lẫn nhau thôn vệ hai cỗ to như vậy âm vụ, trong mắt lệ mang lập lòe không ngừng. Trước mặt thông thần thanh niên, giống như so với hắn dự đoán muốn khó chơi rất nhiều. Những quỷ kia vật, mặc dù là trải qua lão giả tế luyện qua vật, nhưng hắn cũng không thể cùng Phương Lương bình thường có thể trực tiếp phân ra thần niệm lực điều khiển. Lão giả có thể điều khiển lấy ngàn mà tính âm hồn, làm cho bằng vào là hắn sở tu một loại quỷ đạo thần thông, lợi dụng thần thông bên trong đặc thù chú ngữ bí quyết, để cho những cái kia không hề linh trí, chỉ biết giết chóc âm hồn bằng vào bản năng, đi công kích mục tiêu ký định. Loại này đem ra sử dụng âm hồn công kích thủ đoạn, tự nhiên không thể cùng có thể trực tiếp điều khiển âm hồn công kích so sánh với. Chính là bởi vì lão giả không thể cùng bên trong âm vụ âm hồn trực tiếp sinh ra thần hồn liên hệ. Cái này tự nhiên làm cho không có thể biết được giờ phút này đang ở nồng đặc bên trong âm vụ rất nhiều âm hồn cụ thể trạng thái. Thời khắc này âm vụ ở trong, Phương Lương cùng Kim Phệ tất cả ở một nơi, đang tại đem vô số cỗ run lẩy bẩy âm hồn bắt, hoặc là tế ra quỷ dị sương mù trực tiếp cắn nuốt âm hồn bản nguyên. Mà tại một bên kia, hai cỗ thân hình cao lớn, như là như ngọn núi cực lớn khôi lỗi liên thủ đem vô số cỗ mưu toan thoát đi âm hồn lại lần nữa bước về đến Phương Lương cùng Kim Phệ bên cạnh. Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh, giờ phút này cũng không dừng tay, mà là đứng ở một phương liên trên đài, tại một cháo bích cấm chế dưới hộ vệ, riêng phần mình thi thuật, đem vô số cỗ thông thần âm hồn bắt được trước người, sau đó đem giam cầm, trực tiếp đưa vào đến tu di không gian, giao cho thứ hai đan anh xử lý. Hắn lúc này đây sao thế cũng thật không ngờ, người này ẩn nấp thần thông khủng bố vượt qua tưởng tượng huyền linh hậu kỳ lão giả, vậy mà bỏ sở hữu mạnh mẽ đại thần thông bí thuật, pháp bảo, mà là phóng xuất ra đông đảo âm hồn quỷ vật. Đối mặt lấy ngàn mà tính âm hồn, nếu như là tu sĩ khác, khả năng vô cùng hoảng sợ, lập tức mất đi ý chí chống cự. Nhưng mà cùng Tần Phượng Minh mà nói, nhìn thấy nhiều như vậy quỷ vật hiện thân, trong lòng của hắn vui mừng, cùng đột nhiên nhìn thấy số lớn mười mấy vạn năm linh thảo còn muốn càng quá mức vài phần. Linh thảo coi như là lại như thế nào quý trọng, giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không dùng đến, thế nhưng là số lớn âm hồn quỷ vật, thế nhưng là giờ phút này hắn nhu cầu cấp bách chi vật. Vô luận là Phương Lương hay là Kim Phệ, đều cần khó có thể tính toán cường đại âm hồn quỷ vật. Mà hắn tu luyện mệnh hồn ti thần thông, đồng dạng cần đại lượng âm hồn bản nguyên. Chính là giờ phút này đang tại dung luyện sát thi cốt cách hạc huyền, đều cần tinh hồn bản nguyên bổ sung bản thân hồn anh năng lượng. Gặp được tốt như vậy sự tình, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương nơi nào sẽ bỏ qua, toàn lực làm, bắt đầu trắng trợn chỉnh hợp cái này vạn năm khó được nhất ngộ vận khí sự tình. Không có khả năng, người chính là nhất giai thông thần đỉnh phong người, tại sao có thể tại ba bộ huyền chủ quỷ vật cùng hơn 10 bộ quỷ chủ âm hồn công kích đến còn sống lâu như thế? Nhìn tại ba bộ huyền chủ cấp quỷ vật gia nhập tranh đấu sau đó, thanh niên tu sĩ cái kia cực kỳ ăn mòn khả năng âm vụ cũng không có chút khác thường, họ Sử lão giả hai mắt lập tức trợn lên, trong miệng lập tức tiếng hò hét vang lên. Ba bộ huyền linh đẳng cấp âm hồn đang ở cái này bên trong âm vụ, có thể nói có thể lực áp một danh tự huyền giai sơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng là đối diện một danh tự thông thần đỉnh phong người, vậy mà như trước có thể giằng co, cái này tại sao có thể không cho họ Sử lão giả trong lòng nghi hoặc sinh nhiều. Ngươi chẳng lẽ có cái gì có thể lăng không kích phát cường đại pháp trận bên người hay sao? Đột nhiên, họ Sử lão giả nghĩ tới một loại khả năng, trong miệng gấp giọng nói ra. Ban đầu ở Di Vọng Hải bên trong thì, Tần Phượng Minh đã từng là trèo lên qua bị tổn thương Phi Ưng Chu, hiệp trợ Phi Ưng Điện một vị huyền linh đỉnh phong đại năng chữa trị qua Phi Ưng Chu tổn hại cấm chế pháp trận. Giờ phút này nhìn thấy ba bộ huyền chủ cấp, trên trăm quỷ chủ cấp cùng với hơn 1000 quỷ vương âm hồn đều không thể chém giết Tần Phượng Minh, lão giả liền lập tức nghĩ tới cường đại pháp trận bên trên. Cũng chỉ có cường đại pháp trận mới có thể để cho hắn giải thích rõ ràng trước mặt chứng kiến. Hừ, mặc ngươi có cường đại pháp trận, chẳng lẽ ngươi còn có thể chống cự xuống được lão phu hơn 10 bộ huyền chủ, mấy trăm quỷ chủ cùng mấy nghìn quỷ vương âm hồn hợp lực công kích hay sao? Lão giả giọng căm hận ra khỏi miệng, trong tay pháp quyết đã đánh ra. Người trước kia âm vụ lập tức cuồn cuộn nổi lên, từng tiếng hô gào thét truyền lại mà ra, vô số cỗ khủng bố âm hồn tại bên trong âm vụ dữ tợn lớn hiện, che giả mang mọc giống như hướng về phía trước càng thêm to lớn âm vụ bay nhào mà đi. Họ Sử lão giả bản thân không tin, bằng vào nhiều như vậy cường đại âm hồn, ngay cả một thông thần đỉnh phong cảnh giới tu sĩ pháp trận đều phá không nổi rồi. Hai tay cấp tốc vũ động, từng đạo chú ngữ bí quyết bắn ra, cấp tốc chui vào đến âm vụ ở trong. Thế nhưng là để cho họ Sử lão giả vô cùng kinh ngạc là, gần vạn số lượng âm hồn quỷ vật tại hoàn toàn tiến vào đối phương cực kỳ ăn mòn độc tính bên trong âm vụ về sau, tuy rằng sương mù kích động bắt đầu khởi động càng tăng lên lúc trước, thế nhưng là tranh đấu một mực chưa từng ngừng. Thời gian chậm rãi qua, từng tiếng khủng bố âm hồn gào thét, nhưng là dần dần trở nên suy yếu dâng lên. Nhìn thấy tình hình như thế, họ Sử lão giả biểu lộ trở nên âm trầm cực kỳ, nhăn mày lại, nhất thời không biết vì sao. Đối phương âm vụ tuy rằng cực kỳ bất phàm, nhưng còn không có đặt ở lão giả trong mắt, hắn làm cho tế ra âm vụ, có đầy đủ uy năng có thể khắc chế đối phương âm vụ. Nhưng giờ phút này, hắn thật sự không biết đối phương thi triển ra loại thủ đoạn nào, vậy mà chống cự bên dưới hơn 10 bộ huyền giai âm hồn liên hợp công kích. Nếu như đối phương pháp trận có thể dễ dàng như thế làm được điểm này, cái kiêu uy lực của nó tuyệt đối có đối kháng huyền giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là cường đại như thế pháp trận, nếu như chỉ là bằng vào một mặt trận bàn, thật sự khó có thể làm được uy năng như thế. Trong lòng khó hiểu, họ Sử lão giả tâm niệm cấp chuyển, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, ý định đem mấy nghìn âm hồn thu hồi. Thế nhưng là để cho hắn sắc mặt đột biến chính là, hắn tế ra chú ngữ bí quyết sau đó, vốn nên là chen chúc mà quay về mấy nghìn âm hồn, tại hắn tế ra chú ngữ bí quyết sau đó, cũng không như thường ngày bình thường cấp tốc lui về trước người của hắn. Giống như cái kia âm hồn đột nhiên đã mất đi chú ngữ bí quyết khống chế bình thường. A, không tốt, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự họ Sử lão giả trong miệng lên tiếng kinh hô. Lời nói ra khỏi miệng, kia hai tay đã cấp tốc vung vẩy mà ra, một đoàn màu xám trắng sương mù đoàn, đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Khối không khí cấp tốc xoay tròn, bốn phía năng lượng thiên địa cấp tốc hội tụ tới. Chẳng qua là trong nháy mắt, một cái ngưng thực màu xám trắng viên cầu liền xuất hiện ở kia trong hai tay lúc giữa. Không chần chờ chút nào, hai tay đột nhiên đẩy, ngưng thực, ẩn chứa khủng bố nguyên khí năng lượng viên cầu bắn ra, trực tiếp hướng về ngàn trượng ra nồng đặc âm vụ bay đi. Một tiếng dồn dập tiếng xé gió ở bên trong, nhất đạo dày đặc đen vết nứt không gian đột nhiên mà hiện. Viên cầu kích xạ, kinh khủng khí tức băng hàn lập tức tràn ngập mà ra, bốn phía cô âm phong, lập tức phát ra một hồi rậm rạp đùng thanh âm, tựa hồ trong sơn động âm phong, đều bị băng hàn trong nháy mắt đóng băng rồi. Hừ, muốn chém giết Tần Mỗ, người còn thật không có làm được. Một tiếng hô quát, tại lão giả tế ra viên cầu đồng thời, cũng đột nhiên vang vọng dựng lên. Lời nói lên tiếng, vốn là cấp tốc cổ đáng nồng đặc âm vụ, đột nhiên trở nên càng thêm bạo ngược. Từng đạo chói mắt ngũ thải chi sắc cực lớn mũi kiếm đột nhiên bày ra, mũi kiếm bao bọc tại ngũ thải hà quang bên trong phách chạm về phía trước, những nơi đi qua, hư không đều chịu trở nên vặn vẹo biến hình dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4435, lại bảo, cái kia vô số cỗ âm hồn bắt đầu vừa tiến vào đến quỷ phệ âm vụ bao phủ phạm vi, mặc dù có họ Sử lão giả âm vụ khí thức bao bọc, không bị Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ ảnh hưởng, thế nhưng là tại bỗng nhiên cảm ứng được Phương Lương cùng Kim Phệ phóng ra đặc thù khí thức sau đó, chính là kia huyền linh cảnh giới quỷ vật, cũng đều toàn thân rung động, bắt đầu cấp tốc trốn. Thế nhưng là đợi chờ đông đảo âm hồn đấy, là ba gã hiển lộ huyền linh hơi thở cường đại tồn tại. Thứ hai hồn linh điều khiển huyền linh trung kỳ cảnh giới đại hàm cùng nhị hàm hai cỗ nhìn như ngốc, nhưng cực kỳ uy lực mấy trượng cao khôi lỗi, sinh sôi đem mấy trăm trượng phạm vi âm vụ toàn bộ phong tỏa. Âm hồn chỉ cần đi vào đến âm vụ ở trong, liền bị ngăn trở, khó có thể chạy trốn tiếp khoảng cách. Trong khoảng thời gian ngắn, họ Sử lão giả dựa vào ngàn vạn tinh hồn, liền bị Tần Phượng Minh tính cả Phương Lương, Kim Vệ trắng trợn bắt hoặc là nuốt chửng. Nhìn thấy họ Sử lão giả chờ tình ngộ, đột nhiên tế ra bí thuật, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, nhưng nghiến răng phía dưới, hay là tiếng hò hét ở bên trong, tế ra không cần chút nào thời gian chuẩn bị thanh linh kiếm khí. Tiếng hò hét, tự nhiên là nhắc nhở vẫn ở chỗ cũ hợp lực thu phục cuối cùng cái kia bộ huyền linh trung kỳ âm hồn Phương Lương. Giờ phút này tuy rằng như trước có hơn 1000 bộ âm hồn không bị bắt cầm, thế nhưng là Phương Lương làm cho chú ý, đã chỉ có cái kia bộ huyền linh trung kỳ âm hồn rồi. Tại cận chiến lực lượng kinh người đại hàm tượng đá khôi lỗi tương trợ phía dưới, cái kia huyền chủ trung kỳ âm hồn, tại Phương Lương bản thân quỷ dị khí tức bao phủ xuống, không một tia muốn cùng chính diện tranh đấu chi ý. Chẳng qua là bằng vào kia bản năng, hợp lực chạy thục mạng. Thế nhưng là có cường đại khôi lỗi chặn đường, chỉ có thể một lần lại lần nữa bị Phương Lương quỷ dị khí tức bao phủ. Nhanh chóng triệt hồi âm vụ thần thông, nghe được Tần Phượng Minh trong miệng tiếng hò hét, Phương Lương một tiếng truyền âm, cũng lập tức vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai. Mặc dù đối Phương Lương này câu nói cực kỳ khó hiểu, thế nhưng là Tần Phượng Minh còn là không chần chờ chút nào, theo đạo đạo dung hợp thanh linh kiếm khí bắn ra, che lấp bốn phía nồng đặc âm vụ, đột nhiên cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Theo biến mất, vẫn có hai cỗ to lớn khôi lỗi cùng thứ hai hồn linh. Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, lúc này đem bản thân át chủ bài triển lộ còn gắn liền với thời gian còn sớm, chỉ có chờ đến xuất kỳ bất ý thì, đem hai cỗ khôi lỗi phóng thích mới có thể thu được kỳ hiệu. Mà đang ở Tần Phượng Minh phóng xuất ra thanh linh kiếm khí, dung hợp thành lưỡi dao khổng lồ kích xạ hướng xám trắng viên cầu thì, cái kia xám trắng viên cầu đột nhiên ầm ầm bạo liệt mà mở, ba thanh thoáng hiện bức nhân sắc bén hơi thở cực lớn lưỡi đao, đột nhiên tự xám trắng ánh huỳnh quang bên trong bắn ra, hướng về vừa mới cấp tốc tiêu tán bên trong âm vụ phách trảm mà đi. Ầm ầm vang vọng, trong đó chuôi này lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền cùng đạo đạo thanh linh kiếm khí đụng vào nhau. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn chính là, một phần là ba thanh lưỡi dao sắc bén, chỉ là trong đó nhất đạo liền đưa hắn làm cho tế ra hơn 10 đạo dung hợp trước đây thanh linh kiếm giao trực tiếp phách chạm mà mở, thế như trẻ tre bình thường trực tiếp hướng về hắn chỗ phương vị phách chạm tới. Lưỡi dao sắc bén còn chưa tới người, một cỗ cực kỳ giam cầm lực lượng đã tới người. Thân hình giống như bị loại nào khí tức cường đại áp chế, tựa hồ đưa tay nhấc chân, đều trở nên cực kỳ khó khăn. Đây cũng không phải là Tần Phượng Minh lần thứ nhất cảm giác được, loại này có thể giam cầm hắn thân hình di động khí tức cường đại rồi. Tuy rằng trong lòng dùng mình, thế nhưng là hắn cũng không có chút bối rối. Theo đó hai tay vũ động, lập tức lần nữa mấy đạo dung hợp cùng một chỗ thanh linh kiếm giao bắn ra. Theo tiếng phanh bên trong, trước mặt tới lưỡi đao sắc bén, cuối cùng bị hắn ngăn cản tại trước người trăm trượng xa xa. Tiếng xèo xèo vang lên, mặt khác hai thanh cực lớn lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền chui vào đã đến đang tại cấp tốc biến mất nồng đặc bên trong âm vụ. Từng tiếng thê lương bi thảm âm thanh vang lên, hai đạo kinh khủng đen kịt lỗ thủng tự bên trong âm vụ hiện ra. Những nơi đi qua hơn 10 bộ âm hồn, theo lưỡi dao sắc bén phách chạm, tại nhiều tiếng rú thảm âm thanh, trực tiếp bị đánh tan. Tốt ở trong đó nửa số nhiều tinh hồn bản nguyên cũng không bị ngưng quang làm cho tan rã, tại một đoàn âm vụ tụ tập xuống, lại lần nữa ngưng tụ thành công âm hồn thái độ. Nhìn Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trước mặt, họ Sử lão giả sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, cũng không xuất thủ lần nữa. Mà là toàn thân run rẩy nhìn lên trước mặt còn sống 1-2 ngàn số lượng âm hồn, bờ môi run run, vậy mà nói không nên lời một câu. Hai gã tiểu bối, các người vậy mà đem lão phu thật vất vả bắt được âm hồn hết thảy diệt sát, hôm nay không đem hai người các người bắt giết hơn thế, lão phu thể không làm người. Hai mắt trợn lên, khóe mắt bởi vì dùng sức mãnh liệt trợn, hai sợi máu tươi thấm ra. Họ Sử lão giả cắn răng nghiến lợi tiếng hò hét vang lên, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, vây quanh tại Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hơn 1000 âm hồn, nhao nhao thê lương hô gào thét tiếng vang lên, tại âm vụ bao bọc, hướng về lão giả trước người chen chúc mà quay về. Huyền linh tu sĩ công kích quá mức khủng bố, công kích vừa ra, tự nhiên sẽ không phân biệt cái gì. Chính là mình khống chế âm hồn, cũng là theo giết không tha. Còn sót lại 1000 này đa số lượng âm hồn, họ Sử lão giả tự nhiên không muốn lại tổn thất hết. Âm vụ gào thét mà quay về, phút chốc hơn 1000 âm hồn liền về tới họ Sử lão giả trước người. Những cái này âm hồn ở trong, đại đa số là quỷ vương cảnh giới tồn tại, quỷ chủ tồn tại thông thần cảnh giới quỷ vật, có thể nói chỉ còn lại có 40-50 bộ số lượng. Mà huyền chủ cấp tồn tại, càng là chỉ còn lại có cái kia bộ còn chưa bị Phương Lương giam cầm huyền linh trung kỳ âm hồn rồi. Mau lui, một tiếng truyền âm, đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trong tai. Không có có chần chờ chút nào, huyền thiên vi bộ cũng đã thi triển mà ra, thân hình hư ảo lóe lên, liền biến mất ở đứng thẳng chỗ. Mà cùng lúc đó, một tiếng, bạo, chữ cũng đã tự Phương Lương trong miệng hô quát mà ra rồi. Chú ngôn âm thanh vang lên, một cổ quỷ dị thần hồn khí tức, cũng đột nhiên cấp tốc quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc. Vừa trở lại họ Sử lão giả bên cạnh 1-2 ngàn âm hồn, trong đó nửa số âm hồn, vốn mặt mũi dữ tợn, nháy mắt trở nên vặn vẹo hãi người dâng lên. Vô số cô âm hồn thân hình đột nhiên phồng lên nổi lên, từng đạo như là linh xà vậy năng lượng tại âm hồn thân thể trên hạ thể cấp tốc chạy, tựa hồ trong cơ thể năng lượng bàng bạc đột nhiên tàn sát bừa bãi chỗ sung yếu đưa ra thân hình bình thường. Ngay tại họ Sử lão giả đột nhiên cảm giác không đúng, ý định cẩn thận phân biệt bên cạnh âm hồn vì sao sẽ xuất hiện tình hình như thế thì, thực tế nắm chắc đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Không có có chần chờ chút nào, một đoàn chấn động đột nhiên mà hiện, họ Sử lão giả thân hình, liền đồng dạng hư ảo cùng một chỗ. Thế nhưng ngay tại kia ý định thi triển quỷ dị độn thuật, cấp tốc rời xa âm hồn vây quanh thì, thân hình bành trướng âm hồn, đột nhiên thê thảm hô gào thét âm thanh, đột nhiên tự bạo tại đương tràng. Nổ vang vang vọng, phút chốc liền đem phạm vi hơn 1000 trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng lập tức bày ra, coi như một cỗ cực kỳ to lớn mây hình nấm bỗng nhiên hiện lên. Lấy một loại dễ như trở bàn tay trạng thái, cấp tốc tràn ngập hướng về phía cả sơn động. Khủng bố năng lượng cấp tốc tràn ngập, trong sơn động đột nhiên trùng kích, cả trong sơn động lập tức vang lên một hồi hãi người cực kỳ khủng bố tiếng thét. Không tốt, bỗng nhiên cảm giác tràn đầy thần hồn năng lượng hiện ra, họ Sử lão giả trong lòng liền thầm hô một tiếng không tốt. Hắn cảm giác được rõ ràng, quanh người bốn phía, đột nhiên bị một cỗ cực kỳ khủng bố, có thể coi thường hắn làm cho tế ra quỷ dị độn thuật phòng ngự thần hồn năng lượng, trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Tiến nhập hắn thần hải, tác dụng tại hắn tinh hồn vốn trên hạ thể. Thần hồn năng lượng cực kỳ công kích khả năng, tại kia trong thức hải tàn sát bừa bãi, bỗng nhiên để cho họ Sử lão giả trong đầu nổ vang, một loại sắp nguy cơ vẫn lạc tập kích quấy rối tại trong lòng của hắn. Khủng bố thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi, quảng đại trong sơn động, lại một lần nữa bị năng lượng bàng bạc trùng kích gắn đầy tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4436, bệ đá dị biến. Phương Lương cũng là người hung ác âm hiểm, hắn đương nhiên biết được cái này họ Sử lão giả cường đại. Có thể tại hai gã cường đại tồn tại năng lượng công kích trùng kích tới như trước che giấu bản thân thân hình tồn tại, chỉ là nhớ tới, cũng đã để cho Phương Lương cảm giác phía sau lưng lạnh như băng. Vì vậy tại thu những cái kia âm hồn quỷ vật thì, cũng đã nghĩ kỹ hậu thủ. Đó chính là lợi dụng lão giả điều khiển âm hồn lại yểm hộ, tế ra hắn sớm đã luyện hóa những cái kia thông thần cùng hóa thần cảnh giới âm hồn. Sau đó dùng bản thân đặc thù thủ đoạn chú ngữ bí quyết, làm nổ âm hồn bản nguyên năng lượng. Lúc trước Phương Lương có thể dùng âm hồn tự bạo đem có thể so với huyền linh cảnh giới cực đại hải thú ràng buộc, hắn vững tin, chỉ cần tại khoảng cách gần xuống đem khoảng chừng 100 tên hóa thần trở lên âm hồn bản nguyên tự bạo, chính là lão giả là huyền linh hậu kỳ người, kia có thể chống cự năng lượng trùng kích, cũng thế tất khó có thể bỏ qua. Nổ vang vang vọng, Phương Lương cùng Tần Phượng Minh cấp tốc thối lui đã đến một chỗ bên trong động đạo, nhìn lên trước mặt cuồn cuộn hiện lên tràn đầy thần hồn năng lượng trùng kích. Hai người biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Kiến thức đến lão giả bỗng nhiên ra tay điều phát hiện uy năng, trong lòng của hắn rõ ràng, vững tin coi như mình thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể chân chính bằng bản thân lực lượng chiến thắng tên này thức hãi đã bị trùng kích qua lão giả. Trong lòng cấp tốc suy xét, kia trong tay đã lần nữa nắm chặt hai quả hồn lôi châu. Nếu như Phương Lương tự bạo mấy trăm âm hồn đều như trước không thể để cho tên này lão giả bản thân bị trọng thương, hắn liền tế ra hai khỏa chân quý vô cùng hồn lôi châu, đem lão giả lần nữa oanh kích. Nổ vang vang vọng, kinh khủng thần hồn năng lượng như là mãnh liệt cơn sóng gió động trời, tại quảng đại trong sơn động cấp tốc đi tới đi lui trùng kích. Chính là ẩn thân ở động đường ở trong nhô lên nham thạch sau Tần Phượng Minh Phương Lương, đều tâm thần cực kỳ rung động, giống như muốn khó có thể áp chế giờ phút này đã xâm nhập thức hải kinh khủng kia quỷ dị khí tức tàn sát bừa bãi. Phương Lương còn đỡ một ít, hắn là người điều khiển, bản thân tự nhiên đối với kinh khủng kia trùng kích có nhất định được chống cự lực lượng. Thế nhưng thần hồn năng lượng trùng kích đối với Tần Phượng Minh liền không khách khí. Như không phải là Phương Lương tế ra một cỗ hộ vệ lực lượng đem hai người bao bọc, Tần Phượng Minh vững tin, nếu như giờ phút này hắn đang ở trong sơn động, vậy hắn tại kinh khủng kia thần hồn năng lượng trùng kích tới, coi như là thức hải không bị quỷ dị kia thần hồn năng lượng nghiền nát, giờ phút này cũng thế tất thần hồn bị hao tổn, hôn mê tại chỗ. Thần hồn bản nguyên tự bạo, kia bạo tạc nổ tung uy năng, so với tu sĩ tự bạo đan anh cùng thân thể còn muốn khủng bố. Loại này khủng bố, cũng không phải là nói kia bạo tạc nổ tung điều phát hiện năng lượng trùng kích như thế nào khó có thể chống cự. Mà là loại này năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích bên trong, ẩn chứa có một loại có thể trực tiếp xâm nhập tu sĩ thức hải quỷ dị lực lượng. Loại này cường lực trực tiếp tác dụng tại trong thức hải, quấy dày tại tu sĩ tinh hồn bên trên. Đáng sợ nhất là, loại này quỷ dị lực lượng là có rất nhiều âm hồn bản nguyên tự bạo lực lượng chồng lên đấy. Tự bạo âm hồn số lượng càng là cực lớn, kia điều phát hiện quỷ dị lực lượng thì càng cường đại. Mà tự bạo âm hồn cảnh giới càng cao, đồng dạng có thể cho quỷ dị lực lượng cường đại. Mấy trăm số lượng hóa thần cảnh giới âm hồn, cùng hơn 10 bộ thông thần chi cảnh âm hồn hợp lực tự bạo, uy lực của nó long, Tần Phượng Minh nhớ tới liền phía sau lưng băng hàn. Lý luận mà nói, nếu như Phương Lương có thể điều khiển mấy nghìn số lượng thông thần cảnh giới trở lên âm hồn tự bạo bản nguyên lực lượng, cái kia đại thừa tu sĩ tại chỗ trung tâm tự bạo, cũng thế tất hội thần hồn bị tổn thương. Nhưng mà đây chỉ là lý luận, bởi vì như thế số lượng âm hồn tự bạo cũng đã là Phương Lương giờ phút này thần hồn cảnh giới có thể điều khiển âm hồn đẳng cấp cùng số lượng cực hạn. Nhiều hơn nữa, hắn tự thân đem không cách nào thừa nhận, một cái sơ sẩy, tiếp theo bị những cái kia âm hồn tự bạo lực lượng cắn trả. Tần đạo hữu, mau nhìn cái kia bệ đá. Không biết qua bao lâu, ngay tại Tần Phượng Minh khiếp sợ âm hồn bản nguyên tự bạo điều phát hiện khủng bố tình cảnh thì, bên cạnh Phương Lương kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên tại trong tai. Lúc này trong sơn động, vừa rồi khó tả khủng bố thần hồn năng lượng trùng kích đã trắng trợn suy yếu. Bỗng nhiên được nghe Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức thần thức toàn bộ thả, dò xét hướng cái kia một cao lớn bệ đá. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng chịu sợ hãi nổi lên chính là, hắn vừa mới phóng xuất ra thả ra thần thức, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng cuốn tới, đem thần thức toàn bộ bao bọc tại trong đó. Một cỗ tựa hồ muốn hắn thần thức từng tầng một chóc bong cảm giác sợ hãi đột nhiên tập kích thân, để cho hắn thiếu chút nữa lập tức đem phóng thích ra thần thức lực lượng bỏ. Nhưng giờ phút này, tự nhiên không phải là quý trọng thần thức lực lượng thì. Trong lòng cũng chẳng qua là khẽ động, liền hàm răng khẽ cắn, trong cơ thể thần hồn năng lượng lập tức nước cuồn cuộn, đem thần thức lực lượng càng thêm bàng bạc tế ra rồi. Kinh khủng thần hồn năng lượng trùng kích tàn sát bừa bãi bên trong, Tần Phượng Minh thần thức lực lượng bất kể thành phẩm tế ra xuống, trong sơn động tình hình, cuối cùng bị hắn biết rồi. Cả cái trong sơn động, giờ phút này như trước bị cổ đáng trùng kích không ngừng tràn đầy thần hồn năng lượng làm cho tràn ngập, năng lượng quét sạch, từng đợt hãi người cực kỳ tiếng gió hú gào thét thanh âm vang vọng, đối với thức hải có cực kỳ khủng bố công hiệu kỳ dị lực lượng trong sơn động ngưng lại, thần thức thăm dò vào trong đó, bị khủng bố kỳ dị lực lượng cấp tốc ăn mòn. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi, có thể vững tin, nếu như là thông thần tu sĩ, cho dù là thông thần đỉnh phong cảnh giới cường đại thần thức giờ phút này thăm dò vào trong đó, cũng sẽ phút chốc bị tàn sát bừa bãi thần hồn năng lượng làm cho tan rã, đinh điểm cũng khó có thể tu sĩ bị bắt quay về. Xa xa, một mảnh mông lung bao phủ bên trên bệ đá cao lớn lên, giờ phút này một đoàn xám trắng hào quang không ngừng lập lòe. Vốn như là xúc tu vậy đạo đạo vừa thô vừa to hồ quang điện, tại kinh khủng thần hồn năng lượng quét sạch tới, lại bị kinh khủng thần hồn năng lượng khắc chế tạo, trở nên ngắn nhỏ hết sức nhỏ rất nhiều. Cả cái cháo bích cấm chế, càng là tại tràn đầy thần hồn năng lượng bao phủ trùng kích tới, trở nên không chỉ lay động dâng lên. Tuy rằng giờ phút này thần hồn năng lượng trùng kích đã trắng trợn suy yếu, thế nhưng là cháo bích lắc lư, để cho Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, vừa rồi thần hồn năng lượng vô cùng nhất mãnh liệt thì, bệ đá cấm chế điều phát hiện lung lay muốn hỏng xu thế là như thế nào mạo hiểm. Cái kia bệ đá cấm chế, sợ hãi thần hồn năng lượng công kích. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đã minh bạch, cái kia bệ đá cấm chế rất là khủng bố, và lại hay là một phòng ngự công kích cũng có cấm chế, lúc trước thử một lần, hắn đã đối với cái kia cấm chế uy năng rất là kiêng kỵ. Chính không biết như thế nào phá trừ, hiện tại đã có tình hình như thế, tự nhiên có thể biết được như thế nào đối phó cái kia cấm chế. Lúc trước hồn lôi châu tự bạo, tuy rằng đồng dạng có thần hồn năng lượng trùng kích tồn tại, thế nhưng là cái kia thần hồn năng lượng cũng không phải quá cực lớn, mặc dù đối với bệ đá cấm chế có chút ảnh hưởng, cũng không có quá mức rõ ràng. Lúc này hiện tượng hiện ra, tự nhiên để cho hai người thấy rõ ràng rồi. Tên kia họ Sử lão giả lại vẫn chưa chết. Tần Phượng Minh ngưng thần dò xét cái kia bệ đá cấm chế thì, một bên Phương Lương đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Tại thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi trong sơn động, Phương Lương thần thức rõ ràng càng có thể trong sơn động sinh tồn. Những cái kia tự bạo thần hồn bản nguyên âm hồn, đều là Phương Lương thông qua bí pháp luyện hóa, kia trong cơ thể tự nhiên có kia thần hồn ấn ký, có loại này biểu hiện, cũng là rất dễ hiểu. Theo trong sơn động thần hồn tàn sát bừa bãi năng lượng yếu bớt, trước kia những cái kia âm hồn trước đây đã biến mất không thấy gì nữa, nhất đạo mơ hồ cực kỳ, rất khó phát giác xám trắng sương mù đoàn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Cái kia sương mù đoàn rất là quỷ dị, tuy rằng bốn phía như trước có bàng bạc thần hồn năng lượng trùng kích không ngừng, thế nhưng sương mù đoàn tại thần hồn năng lượng trùng kích tới, nhưng không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Giống như cái kia sương mù đoàn căn bản chính là không có gì, chẳng qua là hơi biến hóa muốn. Chứng kiến cái kia sương mù đoàn xuất hiện, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương cũng cuối cùng minh bạch, ban đầu ở Siếp Mị tiên tử cùng Vân Linh tiên tử tinh hồn tranh đấu thì, tên kia họ Sử lão giả vì sao có thể tại năng lượng bàng bạc trùng kích xuống ẩn núp mà không có bị hai gã đại năng phát giác nguyên nhân. Hừ, coi như là lão giả kia không vẫn lạc, nghĩ đến kia cũng tất nhiên nhận lấy không nhỏ tổn thương. Tần Mỗ liền cho hắn thêm tăng thêm trên một kích, nhìn hắn hay không còn có thể thừa nhận. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng tỏ, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm Phương Lương một câu, thân hình lóe lên, như vậy ly khai Phương Lương hộ vệ phạm vi. Thân hình trong sơn động bắn ra, kia theo đó hai tay vũ động, lập tức đạo đạo thanh linh kiếm mang chợt hiện ra, trên không trung mở ra, lập tức dung hợp thành công hơn 10 đạo cực đại mũi kiếm. Theo mũi kiếm bay ra đấy, còn có kia trong tay nắm chặt một quả viên châu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4437, đánh chết. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đã đối với tên kia họ Sử lão giả ẩn nấp thần thông có hiểu một chút. Cái kia thần thông kinh người không giả, thế nhưng là kia cũng không phải là bộ có kinh khủng bực nào lực phòng ngự. Kia duy nhất cường đại công hiệu, đó là có thể đủ để cho phía ngoài năng lượng trùng kích không đem ẩn nấp bài trừ. Nhưng cái kia năng lượng kinh khủng trùng kích, như trước sẽ tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Điểm này, đã trước trong công kích có chỗ hiện ra. Nếu như kia ẩn nấp thần thông lực phòng ngự cường đại, lúc trước hồn lôi châu công kích, liền đủ đem chống cự rồi. Còn lần này bị âm hồn bản nguyên tự bạo bao bọc, kia như trước thi triển ra loại này ẩn nấp thần thông, nghĩ đến mục đích chủ yếu nhất, cũng chỉ là phòng bị Tần Phượng Minh hai người phát hiện kia vị trí cụ thể, lại tế ra loại nào khủng bố công kích mà thôi. Bất quá thần hồn năng lượng trùng kích, rõ ràng so với ngũ hành nguyên lực năng lượng đối kia ẩn nấp thần thông khắc chế phải mạnh mẽ một ít. Tại Siếp Mị tiên tử hai người công kích đến chưa từng hiển lộ ra dấu vết hoạt động họ Sử lão giả, lúc này đây cũng không lại như hắn nguyện. Tuy rằng vẫn ở chỗ cố thần hồn năng lượng trùng kích xuống lộ ra rất là hư ảo, nếu như không chú ý, căn bản là khó có thể cảm thấy được hắn ẩn nấp. Nhưng tại Phương Lương nhắc nhở xuống, Tần Phượng Minh hay là rất nhanh tìm được một đoàn nhàn nhạt sương mù đoàn. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể chần chờ. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn, là nhất hằng cổ lâu tồn tại đích thực để ý. Bất đồng trong sơn động bàng bạc thần hồn năng lượng trùng kích triệt để biến mất, Tần Phượng Minh đã thân hình lập lòe, trực tiếp liền tiến vào sơn động. Công kích ra tay, kia cũng không như vậy dừng tay. Mà là hai tay chém ra, lập tức hai cỗ cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thân hình lắc lư lúc giữa, cũng riêng phần mình đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể pháp lực khẽ động, một tiếng ma âm đột nhiên vang lên, một cỗ bàng bạc bao la mờ mịt khí tức tràn ngập mà ra, một người cao lớn, so với bên cạnh đại hàm nhị hàm dáng người còn cao lớn hơn gấp mấy lần thân hình đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Cực lớn thân hình lắc lư, một cây búa to đột nhiên mà hiện, bị cao lớn thân ảnh một chút nắm ở trong tay. Cao lớn thân ảnh trên sống lưng hai cái hư ảo cánh tay cũng là vũ động, lập tức một cỗ nồng đặc tràn đầy năng lượng tụ lại tại kia hai tay giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh liền tế ra công kích, nhập lại phóng xuất ra khôi lỗi, nhập lại tại đồng thời kích phát si vưu chân ma quyết, huyễn hóa ra pháp thân. Tiểu bối, người vậy mà luyện tập có pháp thân thần thông, còn có huyền giai khôi lỗi tương trợ, coi như là như thế, người cũng đừng hòng sống tính mạng. Ngay tại Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện trong sơn động, tế ra hơn 10 đạo cực đại mũi kiếm đồng thời, quát to một tiếng thanh âm, cũng đột nhiên vang lên tại trong sơn động. Thanh âm tràn đầy phẫn hận, lại có kinh sợ chi ý. Thanh âm vừa mới vang lên, một cái cực lớn trưởng ấn, đột nhiên bay ra, nghênh đón từng đạo cực lớn mũi kiếm đánh ra tới. Một thanh chuôi 20-30 trượng cực lớn ngũ thải mũi kiếm, tiếp nhị liên tam phách chạm tại hơn 10 trượng to lớn trưởng ấn bên trên. Nổ vang vang vọng bên trong, so với kia trưởng ấn rõ ràng lớn hơn nhiều ngũ thải mũi kiếm, vậy mà như là mũi băng nhọn phách chạm tại một khối cực lớn đá cứng bên trên, tuy rằng phách chạm xuống một ít đá vụn, nhưng bản thân cũng nhao nhao phanh kêu vỡ vụn ra. Tại khủng bố thần hồn năng lượng tập kích quấy rối tới, cái kia họ Sử lão giả lại vẫn có thể tế ra công kích kinh khủng như thế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn không thôi. Hai mắt trợn lên tới, kia hai tay nắm chặt cực đại lưỡi dao, cũng gấp tốc độ vung vẩy mà ra. Hơn 10 đạo cự đại mũi kiếm liên tiếp oanh kích tới, cái kia to lớn trưởng ấn cũng cuối cùng bị sinh sôi tiêu hao non nửa. Ba đạo tiếng xé gió dồn dập vang lên, kinh khủng bao la mờ mịt khí tức tràn ngập mà ra, cực đại lưỡi dao theo sát tại hơn 10 đạo ngũ thải mũi kiếm sau đó lập tức tới. Khí tức băng hàn bức nhân đột nhiên bày ra, theo tiếng phanh bên trong, cực lớn trưởng ấn tại đụng vào tại đạo thứ nhất lưỡi búa thì liền lập tức ầm ầm vỡ vụn. Còn thừa hai đạo lưỡi búa gào thét, trực tiếp liền hướng về phía trước phiêu đãng sương mù mà đi. Bảo, bất đồng cực đại lưỡi dao đụng vào ở đằng kia đoàn mỏng sương mù đoàn bên trên, một tiếng trầm muộn chú ngôn thanh âm đột nhiên vang lên tại trong sơn động. Người vẫn còn có kinh khủng kia tự bạo lôi châu. Bạo chữ vừa ra miệng, hồn lôi châu vừa mới hiển lộ ra năng lượng kinh khủng chấn động, trong sương mù lão giả hoảng sợ la lên thanh âm, cũng lập tức vang lên. Tần Phượng Minh nhưng không để ý tới lão giả kia la lên, trong cơ thể thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, thần niệm lực phun ra mà hiện, trực tiếp liền kích phát viên kia nương theo thanh linh kiếm khí mà ra hồn lôi châu. Nổ vang vang vọng, bàng bạc thần hồn tinh lọc lực lượng lập tức liền bao bọc tại cái kia đoàn xám trắng sương mù đoàn bên trên. Hồn lôi châu bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, kinh khủng cương phong trùng kích lần nữa bày ra. Đứng thẳng trong sơn động Tần Phượng Minh, lúc này đây cũng không tránh lui, mà là toàn thân âm vụ đột nhiên mà hiện, đem đại hàm nhị hàm bao phủ tại trong đó. Hắn không xác thực thư lúc này đây hồn lôi châu bạo tạc nổ tung, có thể hay không đem lão giả kia triệt để đánh chết. Nếu như không thể, vậy hắn thế tất yếu toàn lực, đem người này đối với hắn uy hiếp không nhỏ huyền giai hậu kỳ tồn tại triệt để giết chết. Nếu như bỏ lỡ lúc này đây, vậy đối với hắn về sau, tuyệt đối là một kiện nguy hiểm sự tình. Thời khắc bị một danh tử có thể che lấp tự hành hơi thở cường đại tồn tại nhớ thương, đừng nói là Tần Phượng Minh, chính là đổi lại là một danh tử huyền giai đỉnh phong tồn tại, cũng thế tất sẽ như nghẹn ở cổ họng, khó chịu vô cùng. Tên lão giả này chịu đựng lần nữa đánh lén, đã đến dầu hết đèn tắt tới ranh giới, như thế tình trạng xuống cũng không thể đem triệt để chém giết, Tần Phượng Minh mình cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phượng Minh giờ phút này khoảng cách hồn lôi châu trong lúc nổ tung chừng ngàn trượng xa, hồn lôi châu tuy rằng khủng bố, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ bao phủ tới, bạo tạc nổ tung uy năng cũng không đối kỳ tạo thành cái uy hiếp gì. Lão thất phu quả nhiên chưa từng vẫn lạc, theo bạo tạc nổ tung uy năng suy yếu, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang lập lòe, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng lên tiếng kinh hô. Không đợi bạo tạc nổ tung uy năng biến mất, theo hắn lời của mình ra khỏi miệng, đã thần niệm thúc phát ra, ba đạo cao lớn thân ảnh, đột nhiên bắn ra, hướng về xa xa vừa mới hiển lộ ra thân hình, chính hướng một chỗ động đường mà đi thân hình mà đi. Tại kinh khủng tinh lọc năng lượng trùng kích tới, vô luận là Tần Phượng Minh, hay là cái kia đột nhiên hiện ra thân hình lão giả, cũng khó khăn lấy phát huy ra mình độn thuật thần thông. Mấy đạo thân ảnh, tại tràn đầy kích động, đi tới đi lui đánh tràn đầy năng lượng bên trong hình như là mênh mông sóng biển mãnh liệt trong thuyền con, tuy rằng theo gió vượt sóng, nhưng là bị sóng lớn đánh lắc lư không thôi. Mấy đạo như ngọn núi cực lớn trưởng ấn, đi theo tại hơn 10 đạo đồng dạng to lớn sắc bén lưỡi búa sau đó, hướng về phía trước một chỗ động đường cửa vào bao phủ mà đi. Tần Phượng Minh tính toán rõ ràng, nếu như lão giả kia liên tục trệ thân hình, hắn khi tiến vào đến cái kia động đường thì, cũng thế tất sẽ cùng 20-30 đạo công kích gặp nhau cùng một chỗ. Hắn chỉ cần dừng thân, càng thêm bàng bạc công kích sẽ gặp lập tức tới. Mặc kệ ngừng cùng liên tục, Tần Phượng Minh công kích, thế tất sẽ lại lần nữa đem cuốn vào đến trong đó. Lão giả thân hình bao bọc tại một đoàn màu xanh quang đoàn bên trong, thân hình kích chợt hiện, hướng về gần nhất cái kia chỗ động đường cửa vào mà đi. Đối mặt đạo đạo cường đại công kích, lão giả tựa hồ căn bản cũng không để ý tới. Lão giả thân hình vừa mới đến động đường cửa vào, vẫn chưa đủ tiến vào bên trong động đạo thì, Tần Phượng Minh lưỡi búa cùng cự trưởng công kích cũng đã đến. Không có chút nào bất ngờ nào, đạo thứ nhất lưỡi búa bị đánh chạm tại màu xanh quang đoàn bên trên. Oanh oanh vang vọng thanh âm lập tức vang lên, từng đạo lưỡi búa cùng cực lớn trưởng ấn phút chốc liền chút xuống tại này màu xanh quang đoàn bên trên. Thanh mang lập lòe, đạo đạo công kích, vậy mà chút nào âm thanh cũng không, liền tiêu tán tại màu xanh quang đoàn bên trên. Chẳng qua là cái kia màu xanh quang đoàn, tại đạo đạo công kích đến, cũng lập tức trở nên mỏng dâng lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Theo lưỡi búa cùng cự trưởng công kích cẩn thận, nhất đạo cao lớn tượng đá thân ảnh, cũng lập tức xuất hiện ở cái kia mỏng quang đoàn bao bọc thân ảnh phụ cận. Không có có chần chờ chút nào, cao lớn tượng đá, trực tiếp liền cự trưởng chém ra, chộp tới cái kia đoàn rõ ràng uy năng đại giảm màu xanh quang đoàn. Huyết quang bắn tung tóe, một tiếng kêu thảm, đột nhiên vang vọng tại nổ vang vọng bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4438, Đào Thoát. Tượng đá khôi lỗi lực phòng ngự kinh người, và lại hay là cận chiến. Vì vậy Tần Phượng Minh cuối cùng thì mới khiến cho kia ra tay. Tỏa ra kinh khủng cương phong tập kích quấy rối, cao lớn tượng đá khôi lỗi không sợ chết trực tiếp liền tới gần đã đến họ Sử sau lưng lão giả, cự trưởng chém ra, nhất đạo sắc bén cực kỳ to lớn tay móng vuốt liền chộp tới bị hơn 10 đạo công kích bao phủ bên trong lão giả. Cũng không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, ngón tay to như xà nhà chợt ôm đồm xuống, nhất đạo vừa mới chống cự đạo đạo công kích, toàn thân năng lượng kích động thân ảnh của, trực tiếp liền bị đại hàm như núi cao cự trưởng nắm ở trong tay. Bàn tay khổng lồ quyền nắm, một tiếng kêu thảm, theo máu loãng văng khắp nơi, vang vọng tại đương tràng. Lại vẫn không chết, mắt thấy tượng đá đem một đạo thân ảnh bóp vỡ ngay tại chỗ, nhưng Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trong mắt lam mang lập lòe tới, một tiếng hô quát tự trong miệng vang lên. Không có chút nào dừng lại, từng đạo kiếm quang chợt hiện dựng lên, một mặt tia sáng gai bạc trắng lóe lên cực lớn sợi như thế bẩy ra, sắc bén khí tức tràn ngập tới, đạo đạo màu bạc hồ quang điện lóng lánh trong lớn liền biến mất không thấy tung tích. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe tới, sợi tiến vào bên trong động đạo. Một tiếng kêu thảm, vang lên lần nữa, một cánh tay, đột nhiên theo một đoàn huyết vụ xuất hiện ở bên trong động đạo. Cánh tay vừa hiện, một đoàn tia sáng gai bạc trắng liền đem cánh tay kia bao phủ tại trong đó. Tia sáng gai bạc trắng kích chợt hiện, hiện trường để lại một mảnh huyết nhục. Muốn chạy trốn, ở đâu dễ dàng như vậy? Tia sáng gai bạc trắng lập lòe bên trong, Tần Phượng Minh tiếng hò hét vang lên lần nữa, thân hình thoát một cái, một đoàn hào quang liền tiến vào cái kia bên trong động đạo. Cái kia họ Sử lão giả, không hổ là huyền giai hậu kỳ tồn tại. Bên người bị thương bệnh, chống cự hai nhóm khủng bố bạo tạc nổ tung công kích tới, lại xảy ra sinh đem Tần Phượng Minh tế ra hơn 10 đạo công kích chống cự được. Cuối cùng càng là thi triển ra quỷ dị thần thông, tự tượng đá khủng bố một kích bên trong sinh sôi thoát đi ra ngoài. Tại tình hình như thế xuống, huống chi đem Tần Phượng Minh nhất định phải được nhất đạo kiếm, cũng sinh sôi tránh khỏi. Biểu hiện như thế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng bội phục không thôi. Nếu như là hắn đổi chỗ mà xử, nghĩ đến đã sớm bó tay liền đánh chết, khó có thể còn có với tư cách rồi. Hai cỗ khôi lỗi cũng không đi theo Tần Phượng Minh cùng nhau tiến vào động đường, mà là đứng thẳng tại chỗ, lơ lửng không động. Nếu có người cho rằng cái này khôi lỗi đã không có lực công kích, vậy 10 phần sai rồi. Vô luận tượng đá hay là cái kia đã trở về đài sen khôi lỗi, có thể nói như trước uy lực hiện ra. Chỉ cần có người tiến vào kia phạm vi cảnh giới, liền lập tức sẽ ra tay công kích. Bởi vì vô luận là đại hàm hay là nhị hàm, đều là với tư cách cảnh giới chi dụng đặc thù khôi lỗi tồn tại. Phương Lương không tới gần hai cỗ cao lớn tồn tại, mà là thân hình lóe lên, hướng về bệ đá mà đi rồi. Đối với đuổi theo Tần Phượng Minh, hắn căn bản cũng không có này muốn. Tuy rằng lão giả kia ẩn nấp thần thông bất phàm, thế nhưng là tại bản thân bị trọng thương dưới tình hình, đối với Tần Phượng Minh uy hiếp sớm đã đại giảm. Lấy thanh niên thực lực, tăng thêm kia thần cơ phủ bên trong thứ hai hồn linh, Phương Lương tự nhận coi như là lão giả kia lại ẩn thân, cũng thế tất sẽ không đối với thanh niên có tính mạng hiểm tồn tại. Nhìn lên trước mặt bên trên bệ đá cao lớn trên cấm chế thô đại năng lượng kích xạ chạy, Phương Lương trong mắt tinh mang lập lòe không thôi. Vừa rồi âm hồn bản nguyên tự bạo, cho bệ đá cấm chế đã tạo thành cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng, đây là Phương Lương tận mắt nhìn thấy. Nếu muốn bài trừ cái này bệ đá cấm chế, tự nhiên muốn tin tức manh mối tại thần hồn công kích bên trên. Trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, Phương Lương hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một đoàn tinh thuần thần hồn năng lượng xuất hiện ở kia hai tay giữa. Sắc mặt một dữ tợn, hai tay đột nhiên về phía trước vung vẩy mà đi. Nhất đạo đen kịt ánh huỳnh quang bao bọc sắc bén cực lớn lưỡi đao, đột nhiên tự trên hai tay bắn ra. Lưỡi đao sắc bén, phía trên khí tức băng hàn tràn ngập, kinh khủng thần hồn khí tức ẩn chứa, vừa mới bày ra, liền hiện ra một cỗ bức bách tâm thần người ta quỷ dị khí tức. Phương Lương bản thân đặc thù, kia thi triển thần hồn công kích, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Có thể nói kia loại này công kích, chính là chuyên vì thần hồn đấy. Nếu như là một danh tự huyền giai tồn tại đối mặt một đao kia giao công kích, thế tất cũng sẽ tâm thần có chút không tập trung, không dám nhìn thẳng kia ngọn núi đấy. Phương Lương biết được bệ đá cấm chế có công kích công hiệu, vì vậy tế ra nhất đạo thần hồn công kích sau đó, thân hình liền lập tức hư ảo cùng một chỗ, cấp tốc chợt hiện tránh ra. Nhưng mà để cho hắn hơi là kinh ngạc là, sắc bén hồn lực lưỡi đao phách chạm tại bệ đá cấm chế bên trên, cái kia cháo bích cấm chế lập tức âm thanh vù vù nổi lên, một đoàn tràn đầy năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện về sau, cũng không có tế ra cái gì công kích. Cái này bệ đá cấm chế, quả thật đối với thần hồn công kích sợ hãi. Tuy rằng trong lòng sớm có dự kiến, thế nhưng là tự mình thử nghiệm tới, mới cuối cùng để cho Phương Lương vững tin xuống dưới. Nhìn đạo kia hồn lực lưỡi đao phách chạm tại che đậy trên vách đá điều phát hiện tình hình, Phương Lương cũng không vì đoán được cấm chế sợ hãi thần hồn công kích mà có chút cao hứng tồn tại. Nhìn hắn tế ra cái kia nhất đạo lưỡi đao phút chốc vỏ chân vách tường ánh huỳnh quang bao vây, năng lượng nước cuồn cuộn tới, như vậy biến mất không thấy gì nữa, Phương Lương trong lòng vẻ khiếp sợ cũng không khỏi hiện lên. Cường đại như thế phòng ngự, xa không phải là thông thần chi cảnh tu sĩ có thể bài trừ đấy. đạo hữu trở về rồi, không biết có làm thịt được lão thất phu kia. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh thân ảnh tự một cái bên trong động đạo kích chợt hiện mà ra. Vừa thấy xuống, Phương Lương lập tức mở miệng hỏi. Đối với kinh khủng kia huyền giai hậu kỳ tu sĩ, Phương Lương trong lòng cũng là kiêng kỵ vô cùng. Như không phải là chỗ này sơn động diện tích có hạn, và lại thứ nhất khinh thường nữa, hai người bọn họ căn bản cũng không khả năng tiếp nhị liên tam thi triển đánh lén thủ đoạn trọng thương đối phương. Lão giả kia thủ đoạn thật sự bất phàm, coi như là bản thân bị trọng thương dưới tình hình, cũng vẫn bị kia đào thoát. Bất quá lúc này cũng không cần lại lo lắng cái gì, hắn giờ phút này thân thể tổn thương bệnh đã khó có thể áp chế, tự nhiên không dám lại đến đây mưu đồ khối này hư vực thạch rồi. Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ im lặng, hắn một đường toàn lực truy độn, cũng không có thể đem cái kia bị thương lão tổ ngăn trở xuống, bị kia lợi dụng lối dễ đào thoát. Nơi này động đường quá mức dày đặc, lão giả kia lại cực kỳ xảo trá, gặp được động đường lối rẽ, sẽ gặp thi triển thủ đoạn để cho sở hữu động đường đều còn có hắn tự thân khí tức. Điều này làm cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó có thể đoán được kia đến cùng tiến vào cái kia một bên trong động đạo. Truy độn mấy đạo động đường, liền triệt để đã mất đi lão giả khí tức. Tần Phượng Minh không dám ở mỏi mòn chờ đợi tìm kiếm, vì vậy cấp tốc quay trở về. Phải biết rằng, dưới đất này bên trong động đạo, còn có hai gã càng cường đại hơn tồn tại. Như không thể đem cái kia hư vực thạch sớm cho kịp thu tới tay ở bên trong, đợi đến lúc cái kia hai gã cường đại tồn tại đã đến, vậy hắn thật sự vô kế khả thi đạt được cái kia hư vực thạch rồi. Đối mặt hai người kia, hắn nhọc lòng tiêu hao hết hai quả hồn lôi châu, tổn thất Phương Lương mấy trăm âm hồn, mới thật không dễ dàng sáng tạo điều kiện sẽ lãng phí một cách vô ích. Cùng Xiếp Nghị tiên tử cùng Vân Linh tiên tử tranh đoạt cái này hư vực thạch, hắn còn thật không có đảm lượng. Đã như vậy, chúng ta hay là nhanh chóng bài trừ cái này bệ đá cấm chế, thu cái này hư vực thạch cho thỏa đáng. Phương Lương trong lòng cũng rõ ràng lúc này sau cùng chuyện chính yếu là cái gì, vì vậy không hề chú ý cái kia họ Sử lão giả. Cái này bệ đá cấm chế sợ hãi thần hồn năng lượng công kích, và lại thần hồn công kích nhập lại sẽ không khiến cho cấm chế công kích công hiệu. Nhưng muốn bài trừ cấm chế này, cần thiết thần hồn năng lượng công kích huy năng, sợ là chỉ có đại thừa tồn tại mới có thể làm được. Phương Lương sắc mặt nặng nề, nhìn bệ đá, trong miệng giải thích. Đợi ta khảo thí một phen cái này pháp trận, nhìn xem có hay không có thể tìm được cái này pháp trận bạc nhược yếu kém chỗ, một kích phá trừ. Tần Phượng Minh biểu lộ đồng dạng ngưng trọng, gật đầu nói. Không cần khảo thí, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết cấm chế này cũng không bình thường tồn tại. Nếu muốn bài trừ, dùng man lực tuyệt khó làm đến. Dừng thân tại cấm chế trăm trượng xa xa, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tế ra khảo thí phù văn, dò xét lên trước mặt bệ đá cấm chế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4439, Phương pháp phá giải. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người cùng cái kia họ Sử lão giả tranh đấu thời gian không ngắn. Tuy rằng dưới đất này động đường đa dạng và lại uốn lượn khúc chiết, thế nhưng là nơi này là phong bế chỗ, bạo tạc nổ tung năng lượng tại bên trong động đạo sẽ cấp tốc lan tràn truyền lại ra thật xa. Điều này làm cho trong lòng hai người cũng là rất là lo lắng. Trong động đạo này, thế nhưng là còn có so với kia họ Sử lão giả càng cường đại hơn tu sĩ tồn tại. Vô luận là cái kia Xiếp Nghị tiên tử, hay là người nữ kia tu mang theo Vân Linh tiên tử tinh hồn, cũng không phải lúc này Tần Phượng Minh cùng Phương Lương có thể đối kháng. Phương Lương mặc dù là quỷ quái thân thể, đối với tinh hồn quỷ vật có thật lớn khắc chế công hiệu, nhưng đó là đối với không linh trí âm hồn mà nói, nếu như đụng với Vân Linh tiên tử tinh hồn, bị diệt sát đấy, tuyệt đối là Phương Lương. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như vậy ngồi xếp bằng xuống, Phương Lương cũng không có nhàn rỗi, mà là thần thức thả ra, cảnh giác dò xét hướng quảng đại sơn động trên thạch bích rất nhiều động đường. Hai người phân công hợp tác, một cái phá trận, một cái trông chừng, cũng là rất là cân đối. Thời gian chậm rãi qua, trong động phủ trừ đã khôi phục quỷ dị tiếng gió, không hề có bất kỳ thanh âm khác. Lúc trước khủng bố tàn sát bừa bãi bạo tạc nổ tung năng lượng, sớm đã tản đi, nhìn không ra có quá mức dấu vết tồn tại. Tần Phượng Minh cái này khép lại hợp hai mắt, liền không hề mở ra. Trừ kia giữa hai tay hoặc kết bắt tay vào làm ấn, thân hình đã không hề lắc lư mảy may. Toàn bộ dưới mặt đất không gian, lần nữa khôi phục ngày xưa trạng thái. Phương đạo hữu, người phóng thích một cỗ âm hồn, làm cho tiến vào bệ đá. Mười mấy ngày sau, ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, lập tức trong miệng lời nói trịnh trọng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Phương Lương hơi là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền tự chấn định lại, không chần chừ nữa, vung tay lên, cao lớn vạn hồn tháp xuất hiện ở trước người của hắn, thần niệm thúc giục, liền lập tức có một cỗ hóa thần cảnh giới âm hồn bay ra, không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng về bệ đá thổi đi. Để cho Phương Lương hai mắt chịu kinh sợ giật mình chính là, cái kia bộ tinh hồn phiêu đãng tiến lên, rất nhanh liền đến trên bệ đá. Vốn tại hắn trong ý thức có lẽ cấp tốc mà phát hiện cháo bích cấm chế, ở đằng kia tinh hồn tiến vào trên bệ đá về sau, căn bản cũng không có bị chạm đến kích phát. Cái này bệ đá cấm chế, tinh hồn có thể tiến vào trong đó mà phát động không được cấm chế. Phương Lương kinh hô, trên mặt khiếp sợ cùng sợ hãi lẫn vui mừng cùng tồn tại. Ừ, cái này một bệ đá cấm chế, cùng Tần Mỗ trước kia đã từng là nhìn thấy một loại cấm chế có chút tương tự, bất quá cái này một cấm chế cũng không phải là thật sự sẽ không. O-O-N-G, ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng nói thì, đột nhiên một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh vù vù bỗng nhiên vang lên tại bên trên bệ đá cao lớn trên. Nhất đạo cánh tay thô màu bạc điện thiểm đột nhiên mà hiện, trên không trung mở ra, liền kích xuất tại cái kia bộ đang tại trên bệ đá phiêu đang âm hồn trên thân thể. Hóa thần cảnh giới âm hồn, liền hô một tiếng hô gào thét cũng không phát ra, như vậy bị đạo kia bỗng nhiên mà phát hiện điện thiểm đập nện hồn phi phách tán, tiêu tán tại trên bệ đá. Ta sở muốn nói đấy, chính là cái kia bệ đá cấm chế cũng không phải là hoàn toàn bị tinh hồn vô sự, chỉ cần ở phía trên ngưng lại một lát, liền có khả năng bị cấm chế tạo cảm giác được. Nhìn cái kia bộ âm hồn hoàn toàn bị giết chết, Tần Phượng Minh cũng không có chút bất ngờ nào, trong miệng giọng bình tĩnh nói. Rất rõ ràng, loại này tình hình, trước đây chính là hắn sở ý ngờ tới đấy. Công kích kinh khủng như thế, đây chẳng phải là nói ta và ngươi muốn bài trừ cấm chế này, căn bản cũng không khả năng. Nhìn đạo kia chợt nổi lên cấm chế công kích điều phát hiện uy lực, Phương Lương sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi dâng lên. Ngũ hành nguyên khí khả năng công kích phút chốc đem cấm chế kích phát, điểm này lúc trước đã sớm biết được, hiện tại vừa mới cao hứng một ít hy vọng, lại tan vỡ, mất mát có thể tưởng tượng tới. Không thể phá trừ cái này một cấm chế là khẳng định sự tình. Nhưng chưa hẳn không thể đem chi uy có thể khắc chế, thử nghiệm đạt được cái kia một hư vực thạch. Bất quá điều này cần bốc lên chút ít mạo hiểm, và lại còn cần đạo hữu phối hợp. Tần Phượng Minh biểu lộ ít có ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú bệ đá, trong miệng lời nói rất là kiên định. Tần Phượng Minh nói như thế, để cho Phương Lương rất là khó hiểu. Bệ đá cấm chế khủng bố đã nhìn thấy, hắn thật sự không thể tưởng được dùng loại thủ đoạn nào có thể đem lớn như vậy bệ đá cấm chế hoàn toàn khắc chế, sau đó đi thử nghiệm thu cái kia trụ đứng bên trên hư vực thạch. Bất quá Phương Lương đối với Tần Phượng Minh rất là tin tưởng, cũng không chất vấn kia nói, mà là trực tiếp mở miệng nói, có gì cần Phương Mỗ sự tình, chi bằng nói. Đạo hữu, lúc này đây cần đạo hữu đem hơn 100 bộ âm hồn luyện hóa, trong đó cần 10 bộ thông thần chi cảnh tồn tại. Sau đó đem khu động đến trên bệ đá, đồng thời đem làm nổ bản nguyên. Tần Phượng Minh lời nói không đợi chút nào chần chờ, ngữ khí trịnh trọng, rõ ràng cho thấy trải qua nghĩ sâu tính kỹ trước đây. Đạo hữu nói là dùng âm hồn bản nguyên tự bạo, đem bệ đá cấm chế uy năng suy yếu, sau đó trực tiếp tiến lên thu cái kia hư vực thạch. Đạo hữu phải, nên biết hiểu, cái kia hơn 100 bộ âm hồn tự bạo, kia uy năng cường đại cực kỳ, đạo hữu xâm nhập trong đó, coi như là có thể chống cự, sợ là cũng khó có thể lại thi triển thủ đoạn gì thu cái kia hư vực thạch đấy. Mặt khác nếu như âm hồn tự bạo uy năng quá mức cường đại, cái kia cột đá bên trên hư vực thạch có hay không có thể thừa nhận được thần hồn bản nguyên tự bạo trùng kích cũng không biết. Phương Lương biểu lộ hiền lộ vẻ khiếp sợ, gấp giọng nói ra suy nghĩ trong lòng. Phương Lương nói hai điểm này, tự nhiên là Tần Phượng Minh bị nếm thủ đoạn trong hai đại nơi mấu chốt. Đạo hữu nói không sai, âm hồn bản nguyên tự bạo uy lực cường hãn, có nhiều khả năng đem cái kia cột đá bài trừ, bất quá đạo hữu cũng có thể yên tâm, coi như là lại như thế nào năng lượng cường đại trùng kích, cũng sẽ không đem hư vực thạch tổn hại đấy. Phải biết rằng cái này hư vực thạch thế nhưng là phá vỡ hư vực hàng rào chi dụng đấy. Sở hữu cứng cỏi, coi như là đại thừa cũng tổn hại không được. Mượn nhờ âm hồn tự bạo, kỳ thật chính là muốn tính cả cái kia cột đá cấm chế cũng cùng một chỗ bài trừ mất, nếu không bằng ta và ngươi khả năng, đoạn là không thể nào đem bệ đá cùng cột đá cấm chế cùng nhau bài trừ đấy. Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, không chần chờ, liền mở miệng lần nữa. Phương Lương nghe nói, gật gật đầu, không nhiều lời nữa cái gì. Nhìn Phương Lương bắt đầu thi thuật, luyện hóa vô số cỗ âm hồn, Tần Phượng Minh cũng không nhàn rỗi, tay chém ra, từng khối đỏ tươi xích huyết tài liệu xuất hiện trước mặt, bắt đầu ở phía trên khắc lục từng đạo huyền ảo linh văn. Những cái này huyết hồng tài liệu, chính là một loại có thể thừa nhận huyền ảo linh văn cùng tràn đầy năng lượng đặc thù tài liệu. Loại này tài liệu tên là máu trung đá, bình thường là dùng để luyện chế trận pháp trận bàn chi dụng đấy. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này xuất ra, cũng không phải thiết trí pháp trận, mà là trực tiếp ở phía trên khắc lục linh văn. Nếu có người lúc này thấy đến hắn gây nên, tất nhiên sẽ giật mình không nhỏ. Bởi vì giờ khắc này hắn làm cho khắc lục linh văn sử dụng năng lượng, dĩ nhiên là từng cỗ một bàng bạc thần hồn năng lượng. Thần hồn năng lượng hiện lên, đem máu trung đá toàn bộ bao bọc trong đó. Tuy rằng hắn trải qua cẩn thận suy nghĩ, định dùng âm hồn tự bạo phương pháp có nhiều khả năng đạt được cái kia hư vực thạch, nhưng là không có thử nghiệm, hắn cũng không dám đánh cược. Không để lại một ít hậu thủ, trong lòng của hắn cuối cùng cảm giác bất an. 14 ngày sau, Phương Lương thu tay lại, thân hình đứng lên. Tần đạo hữu, Phương Mỗ đã theo như đạo hữu yêu cầu, đem hơn 100 âm hồn tế luyện một phen. Chỉ cần Phương Mỗ thần niệm thúc dục, là được làm cho bản nguyên tự bạo. Chứng kiến Tần Phượng Minh đem một khối huyết hồng tài liệu thu hồi, Phương Lương lúc này mới hướng Tần Phượng Minh mở miệng nói. Tốt, chúng ta cái này động thủ, thử nghiệm một phen bài trừ cái này bệ đá cấm chế. Tần Phượng Minh gật gật đầu. Phương đạo hữu, lấy ba hơi thở làm hạn định, đạo hữu khu động trăm bộ âm hồn tiến vào bệ đá bên trong, tốc độ không nên quá nhanh, không thể vượt qua kết đan tu sĩ bình thường tốc độ bay gần đến giờ trên bệ đá. Ba hơi thở ở trong, lập tức làm nổ âm hồn bản nguyên. Làm nổ thì, đạo hữu tốt nhất rời xa bệ đá, tiến vào cái kia một động đường. Bởi vì Tần Mỗ cũng không bảo đảm cái kia bệ đá có hay không có phản kích công kích xuất hiện. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa, phân phó Phương Lương nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.